Kiếm Hoa Loạn Thế tập 2, Hàn Long, Thiên Hỏa truyện được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đêm khuya, chính khí minh, Kim Phượng Hàm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói, còn tưởng Vạn Pháp Môn bố trí trận địa hùng hồn như vậy, sẽ gây chấn động lớn cơ, cuối cùng lại kết thúc qua loa như vậy. Ngươi thấy cả rồi, Cố Mục Lễ xuất hiện phía sau hắn, giọng điệu ung dung, hôm đó tới Quân Kiến Sơn, ta để lại một con mắt phượng này cực kỳ bí mật. Chỉ khi cảm giác được nguy hiểm rất lớn thì mới mở ra, hơn nữa chỉ có một cơ hội. Lúc hoàng hôn ta đã cảm nhận được mắt phượng có điểm lạ, tiếp đó ta mở thần nhãn, chứng kiến Vạn Pháp Môn mở thiên môn trận, đưa tất cả kiếm thuật sư trong môn phái mình tới Quân Kiến Sơn. Khóe miệng Kim Phượng Hà mang vẻ chế nhạo, nếu chỉ xét riêng khí thế thì đúng là bất phàm, nếu có ngày nào đó chúng ta cũng mở thiên môn trận tới Thiên Sinh Minh Dạo một lượt thì hay. Cố Mục Lễ nhíu mày nói, đưa toàn bộ môn phái tới Bắc Thần chúng ta, Vạn Pháp Môn đúng là to gan. E là bọn họ ở bên Nam Dạ đã bị ép tới mức không còn cách nào. Kim Phượng Hàm cười nói, có lẽ bọn họ nghĩ rằng Quân Kiến Sơn rất dễ đối phó nên định tốc chiến tốc thắng, kết quả bị Quân Cửu giết tới mức không còn manh giáp. Con trai của Vĩnh Vương Điện Hạ thì sao? Không xảy ra chuyện gì chứ? Cố Mục Lễ hỏi, thằng nhóc đó. Kim Phượng Hàm cúi đầu suy tư, có vẻ không đúng. Có gì không đúng? Cố Mục Lễ hiếu kỳ nói, lúc đó hắn trốn vào kiếm các của Quân Kiến Sơn, trong kiếm các có cấm chế cực mạnh, kể cả thần nhãn của ta cũng không thể nhìn qua được. Lúc đầu hắn vào đó là để tránh né kẻ địch, nhưng lúc ra trên người lại mang một loại lực lượng cực kỳ âm u quỷ dị. Kim Phượng Hàm nói đầy ẩn ý, ta nhận ra lực lượng đó, đến từ Quan Dần Thành, là quỷ kiếm Udo. Cố Mục Lễ khẽ gật đầu, quỷ kiếm Udo, quả nhiên đang ở trong kiếm các của Quân Kiến Sơn, nhưng chuyện này lại không đơn giản như vậy. Kim Phượng Hàm chậm rãi nói, ta luôn cảm thấy trên người vị hậu nhân thánh nữ này còn bí mật gì đó, nhưng dẫu sao cũng là nhìn qua mắt phượng, không rõ ràng lắm, không bao lâu nữa là tới Lương Ngọc Hội rồi. Đến lúc đó ngươi có thể quan sát hắn nhiều hơn. Cố Mục Lễ nói, ta nghe nói Lương Ngọc Hội năm nay sẽ có một người tham gia. Kim Phượng Hàm nói đầy ẩn ý. Cố Mục Lễ thở dài một tiếng, đúng vậy, một người rất phiền phức, nhưng ta đang rất mong được thấy hắn. Kim Phượng Hàm cười khẽ. Quân Kiến Sơn, kiếm các, Quân Cửu nhẹ nhàng hạ xuống trong sân, vung tay lên, quỷ kiếm Udo trực tiếp bay từ trong kiếm các ra, cắm trước mặt hắn. Hiện hình đi. Quân Cửu vung ống tay áo, Udo kiếm lại biến thành làn xương đen, một nam nhân áo đen chậm rãi đi ra từ làn xương. Hắn nhìn về phía Quân Cửu, không nói một lời. Quân Cửu lại mỉm cười, kiếm các có nhiều thanh kiếm như vậy nhưng ta chỉ chọn Udo ngươi làm người giữ các, đơn giản là coi trọng tính cách quả quyết tàn nhẫn của ngươi, sẽ không dễ dàng buông tha cho bất cứ ai xông vào trong các. Hôm nay ngươi làm rất tốt, cứu thập sư đệ, nhưng có một vấn đề. Hai đốm lửa trên mắt nam nhân áp đen nhấp nháy một cái. Quân Cửu chỉ tay lên trời, trầm giọng nói, ngươi làm sao phá được cấm chế của kiếm các? Nam nhân áo đen im lặng một hồi rồi trả lời, ta phụ thể lên người thằng nhóc ấy. Hắn mang ta lao ra ngoài, kiếm linh phụ thể, đúng là một cách giải thích, nhưng hắn không phải kiếm chủ của ngươi, kiếm linh chỉ có thể phụ thể lên người kiếm chủ, Quân Cửu lạnh lùng nói. Hai đốm lửa trên mắt nam nhân áo đen càng lập lòe dữ dội, nhưng không nói một lời. Quân Cửu thở dài một tiếng, hắn có bí mật đúng không? Nhưng không ngờ ngươi lại chịu giữ bí mật cho hắn đấy, thật khiến ta kinh ngạc. Hắn có nói thân phận của hắn cho ngươi không? Nam nhân áo đen lắc đầu nói, không, nhưng ta cảm thấy trên người hắn có khí tức rất quen thuộc. Đương nhiên là quen thuộc rồi, vì mẫu thân hắn là thánh nữ Tích Quy, chủ nhân trước của ngươi. Quân Cửu nói. Nam nhân áo đen đột nhiên ngẩng đầu, cái gì? Thánh nữ Tích Quy lại từng là kiếm chủ của quỷ kiếm Udo, rất ít người biết chuyện này, nhưng dẫu sao vẫn có người biết. Quân Cửu xua tay, cũng được, ngươi không muốn nói ta cũng không hỏi, nhưng tạm thời hắn chưa thể khống chế được ngươi, nếu không ta cũng đồng ý đổi ngươi lấy tình kiếm hồng nhan trên tay hắn. Về đi. Quân Cửu vung ống tay áo, Udo kiếm tiêu tan không còn bóng dáng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời sao mênh mông bát ngát, chìm vào trầm tư. Trong căn nhà nhỏ ở sườn núi, Hồng Niệm đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi chữa thương, còn Hải Thanh Mạc ngồi bên cạnh bắc nồi sắt nấu cháo, tay gã thì nấu nướng, miệng cũng không nhàn rỗi, hỏi Hồng Niệm chuyện hôm nay. Hồng Niệm cô nương, có phải những thanh kiếm lợi hại đều có kiếm linh không? Udo kiếm này xếp thứ 7, Hạ Ảnh kiếm xếp thứ 9, cũng sấp xỉ. Hạ Ảnh kiếm của cô có kiếm linh không? Hồng Niệm vừa vận chuyển niệm lực chữa trị thân thể, vừa trả lời, không phải tất cả danh kiếm lợi hại đều có kiếm linh thường là cựu chủ nhân của thanh kiếm. Sau khi chết tinh huyết bám vào thân kiếm, cuối cùng dựa vào kiếm phách của kỳ kiếm phong ấn chút linh hồn cuối cùng, mới dưỡng dục ra kiếm linh hoàn chỉnh. Chậc, Hải Thanh Mạc hiểu ra, chẳng trách vừa rồi người áo đen kia nói hắn là kiếm linh, chỉ có thể coi là một cách nói, hóa ra hắn từng là chủ nhân của Udo kiếm, sau khi thân xác chết đi, trở thành kiếm linh, ngươi nói xem là chuyện tốt hay chuyện xấu? Ý niệm lưu lại muôn đời, không phải chịu nỗi khổ luân hồi, có người nói đây là chuyện tốt. Hồng Niệm suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng cũng có người nói, linh hồn bị phong ấn trong kiếm, kiếm chính là lồng giam trói buộc hắn, đây là lời nguyền. Hải Thanh Mạc dùng muỗng nhẹ nhàng múc cháo trắng trong nồi. Hồng Niệm cô nương thấy sao? Ta cảm thấy ngươi nói quá nhiều. Thiếu chủ, Hồng Niệm lạnh lùng nói. Ai, đừng như vậy mà. Hải Thanh Mạc xua tay nói, hôm nay hợp sức vượt hoạn nạn, ta cũng có chút công lao mà. Cô kể chuyện Nam Dạ Thần Đô cho ta nghe đi, với cảnh giới của cô, tới đó có thể xếp hạng bao nhiêu? Hồng Niệm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chưa xếp bao giờ nên không biết, nhưng có rất rất nhiều người lợi hại hơn ta. Thế còn nghĩa phụ của cô thì sao? Cửu Thiên Tuế Đoạn Ngôn, ông ấy xếp thứ mấy? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, trước năm. Lần này Hồng Niệm trả lời rất quả quyết, lợi hại. Hải Thanh Mạc cảm khái nói, ông ấy lợi hại hơn hay Quân Cửu sư huynh lợi hại hơn? Hồng Niệm do dự một chút, theo như lời đồn đại ở bên ngoài, Quân Cửu tên sinh là huyền tâm cảnh đỉnh phong, còn sư phụ ta đã bước vào thiên bệ cảnh, thiếu một bước là lên trời, hai bên chênh lệch rất lớn. Hải Thanh Mạc sửng sốt, chênh nhau hai cảnh giới à? Hồng Niệm lắc đầu nói, nếu xét cụ thể thì trên huyền tâm cảnh còn có địa lục cảnh, cũng là cảnh giới nhân tiên mà mọi người thường nhắc tới. Trong cảnh giới này còn chia sơ cảnh, trung cảnh, thượng cảnh và đỉnh cảnh. Sư phụ ta là thiên bệ cảnh sơ cảnh, cũng tức là cao hơn Quân Cửu tiên sinh tận năm cảnh giới. Nhưng Quân Cửu tiên sinh chỉ cần một kiếm là phế bỏ Ngọc Thiên Hàn cảnh giới huyền tâm đỉnh phong, chứng tỏ cảnh giới hơn xa Ngọc Thiên Hàn, cho nên ta cũng không thể biết được cảnh giới của Quân Cửu tiên sinh. Hơn nữa môn chủ vạn pháp môn là nhân tiên cảnh, nhưng hình như cũng không gây phiền toái gì cho tiên sinh. Quân Cửu sư huynh đúng là cao thâm khó lường. Hải Thanh Mạc cảm khái nói, nhưng nghe cô nói thì hình như thiên sinh mình rất lợi hại. Sao phó minh chủ chỉ có cảnh giới huyền tâm cảnh? Vì Ngọc Thiên Hàn là lương ngọc, cái gọi là lương ngọc tức là người đạt hạng nhất trong lương ngọc đại hội sẽ được môn phái dốc toàn lực bồi dưỡng, hơn nữa hắn còn rất trẻ, cho nên tuy cảnh giới không cao nhưng đã có chức danh phó môn chủ. Kim Phượng Hàm cũng vậy, chẳng qua thiên phú của Kim Phượng Hàm còn cao hơn một chút, trước mắt chưa ai biết cảnh giới ra sao. Hồng Niệm giải thích. Hải Thanh Mạc gật đầu cái hiểu cái không, ta cũng khá tò mò về cái vị suýt nữa trở thành sư phụ của mình. Mà nói tới Thần Đô, trong Thần Đô có nhiều thanh niên anh tài như ta lắm mà. Hồng Niệm thở dài một tiếng, thiếu chủ. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu lên, có. Hồng Niệm chậm rãi nói, đáp ứng ta, xóa hai chữ như ta đi rồi hỏi lại lần nữa, nếu không ta phải liệt kê quá nhiều tên họ. Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ cười nói, được rồi, trong Thần Đô có nhiều thiếu niên anh tài lắm mà. Hồng Niệm gật đầu nói, nhiều. Đại ca của ta Đoạn Tình đã là cao thủ nhân tiên cảnh, được tôn vinh là đệ nhất cao thủ đại nội ngoài sư phụ ta. Thần Đô gọi đại ca ta là Ngọa Hổ. Vì sao? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói. Hồng Niệm ngáp một cái, vì đại ca chẳng có sở thích gì khác, chỉ thích ngủ. Trong Thần Đô thành có một nam nhân đang nằm trên giường ngáy khò khò, nhìn gương mặt chắc hắn chưa quá 20 tuổi, nhưng hai hàng lông mày lại là màu xương trắng. Hắn đang ngủ say, không biết vì sao trong lòng dâng lên cảm giác bất an, đột nhiên mở mắt, cửa phòng bị người ta đẩy ra, một nam nhân mặc mãng bào màu tím đi vào. Lão Tam, đêm hôm khuya khoát chạy tới chỗ ta làm gì? Nam nhân bạch mi bất mãn nói. Người mặc mãng bào ngồi xuống bên bàn gỗ, rót cho mình một chén trà rồi cười nói, đêm hôm khuya khoát cái gì, trời vừa mới tối thôi, lão tứ còn đang làm việc ở Tư Thiết Giám, còn chưa ăn cơm tối đâu, ngươi ngủ ngon lành nhỉ? Đừng lừa ta. Nam nhân bạch mi hừ lạnh một tiếng, không thì ta cho ngươi một trận đấy. Có tin tức về lão Lục, ngươi có nghe không? Người mặc mãng bào chậm rãi nhấp một ngụm trà. Nam nhân bạch mi đứng bật dậy. Lão lục này, lão Lục đáng ghét này, bảo nó chọn Hoàng Trường Tôn thì không chọn, lại đi chọn đứa con tư sinh kia. Giờ thì hay rồi, chạy tới Bắc Thần chịu khổ, phải ở lại Quân Kiến Sơn. Quân Kiến Sơn là cái quái gì? Một mình Quân Cửu thân đơn thế cô, chỉ có ngọn núi trống rỗng, chim không thèm ỉa. Người mặc mãng bào lắc đầu nói, mắng lão Lục thì ngươi rõ là tích cực, nhưng vẫn lo lắng cho nó nhất thôi. Bên nó có tin tức đưa về. Nam nhân kia nhíu hai hàng mi trắng, xoay người nhảy khỏi giường. Cái chỗ Quân Kiến Sơn chim không thèm ỉa kia lại có cấm chế nghiêm ngặt, căn bản là không ai ra vào được. Vì mòi đâu ra tin? Ta có tin tức từ Vạn Pháp Môn đưa tới. Người mặc mãng đắc ý nói, bên phía ta có mật thám ở tất cả các tiên môn, Vạn Pháp Môn bị Mộc Vương khống chế, đương nhiên ta cũng xếp vài người vào đó. Nhưng lần này bọn chúng hành động cực kỳ bí mật, đám trận pháp sư bế quan một tháng, không ai biết bọn chúng làm gì. Không ngờ lại là chuẩn bị thiên môn trận. Thiên môn trận vừa mở, tất cả kiếm thuật sư dưới trướng tập kết lao tới Quân Kiến Sơn. Cái quái gì đây? Nam nhân bạch mi mặt mày chán nản, lão già Hà Kỳ đạo điên rồi à? Mở thiên môn trận dịch chuyển tới Quân Kiến Sơn, lão ta nghĩ mình đang làm gì? Bắt giặc thì bắt tướng trước hay sao? Sau đó thì sao? Lão Lục thế nào rồi? Cuối cùng thất bại, nghe nói Quân Cửu phá thiên môn trận, sau đó lão Lục và đứa con tư sinh kia đánh lui đám kiếm thuật sư lèn vào Quân Kiến Sơn. Người mặc mãng và chậm rãi nói, Vạn Pháp Môn này kiêu ngạo quá rồi. Nam nhân bạch mi vuốt ve hai hàng mi, Ngọa Hổ thức giấc muốn giết người. Người mặc mãng bảo trêu chọc. Nam nhân bạch mi cười lạnh một tiếng, nếu không phải nghĩa phụ ngăn cản, Vạn Pháp Môn đã chẳng còn từ lâu rồi. Cũng được, lão Lục không việc gì thì tốt, ngươi có nhiều mật thám, nghĩ cách đưa thư cho nó, cứ nói phải lập tức giải quyết việc của Thần Đô, bảo nó mau mau đưa đứa con tư sinh kia về. Ngươi muốn nó phụ tá cho đứa con tư sinh kia thật à? Người mặc mãng bảo hỏi. Phụ tá cái rắm, chỉ tại nghĩa phụ bảo nó tự chọn, nó lại đi chọn một kẻ chết chắc, ta không thể để nó bị chôn cùng được. Đợi nó về Thần Đô, lập tức nhốt lão Lục lại cho ta. Nam nhân bày trắng trở lại giường, đắp chăn lên, sau này đừng tới quấy nhiễu ta vì mấy chuyện linh tinh này, ngủ, đánh rắm. Nam nhân mãng bảng ném cái chén trong tay, ngươi lo cho lão Lục tới mức ngủ không yên, ngươi tưởng ta không biết à, ta tới báo tin vui, đêm nay ngươi còn có giấc mộng đẹp, còn không cảm ơn ta, đưa một bình đan dược nhé, cút, không ta cho một trận bây giờ. Nam nhân bạch mi hừ lạnh một tiếng, đại ca, ta còn phải nói thêm một câu, người mặc mãng bảo đứng dậy, đi tới cạnh cửa, ta là thái giám. Nói xong người mặc mãng bào lập tức bước ra ngoài, một làn sương khí lướt sát qua sau đầu hắn, hắn vội vàng khép cửa phòng, thở phào một tiếng, đúng là tàn nhẫn. Trong phòng, nam nhân bạch mi vuốt về hàng lông mày của mình, ngáp một cái, đúng là phiền toái. Trong quân kiến sơn, Hồng Niệm đang giảng giải quá khứ của mình trong thần đô cho Hải Thanh Mạc nghe, nghe xong Hải Thanh Mạc gật gù, tức là vị nghĩa phụ của ngươi nhận 12 nghĩa tử tất cả. Đúng vậy, cung đình có 12 thái giám tư lễ, thái giám nội quan, thái giám ngự dụng, thái giám tư thiết, thái giám ngự mã, thái giám thần cung, thái giám thượng ngự, thái giám thượng bảo, thái giám ấn thụ, thái giám trực điện, thái giám thượng y, thái giám đô chi. 12 thái giám trưởng ấn đều là nghĩa tử mà nghĩa phụ ta nhận nuôi, ta đứng thứ 6, là thái giám thần cung, đại ca ta là thái giám tư lễ, đứng đầu 12 thái giám. Hồng Niệm mở mắt, cô đã vận chuyển niệm lực một lượt, thương thế khôi phục phân nửa. Hải Thanh Mạc nhìn Hồng Niệm, im lặng một hồi lâu, Hồng Niệm bị nhìn tới mức hoang mang, nhíu mày nói, ngươi làm gì vậy? Hải Thanh Mạc cười khà khà nói, Hồng Niệm cô nương, có chuyện này ngày đầu tiên gặp cô ta đã hỏi, bây giờ có thể hỏi lại lần nữa không? Hồng Niệm lắc đầu nói, nếu thiếu chủ đã hỏi mà ta không trả lời, chứng tỏ đây không phải câu hỏi có thể trả lời. Vì sao lại không thể trả lời? Rõ ràng cô là nữ, nhưng lại bị một lão thái giám nhận làm con trai nuôi, ta không tin ngoài ta ra thiên hạ đều là người mù. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, Hồng Niệm rất nghiêm túc nhìn Hải Thanh Mạc, thời cổ có một quyền thần, dẫn một con ngựa vào trong đại điện, hỏi các đại thần thấy con hươu này ra sao? Trong số đại thần có người nói, rõ ràng đây là con ngựa mà, nhưng cũng có người phụ họa, nói con hươu này thật đẹp, tướng tá hùng dũng. Sau đó, những đại thần nói đó là ngựa đều bị hắn giết chết. Hải Thanh Mạc lập tức hiểu ra, tức là nghĩa phụ của cô nói cô là con trai nuôi của lão, thế thì phải là con trai nuôi, ai dám nói cô là nữ thì bị chém đầu. Đúng vậy, Hồng Niệm đứng dậy, thu hồi hạ ảnh kiếm, bất luận là ai đi nữa, kể cả là hoàng tử cũng không dám nói toạc ra thân phận của ta. Vì một khi có người nói ra khỏi miệng tức là người này đang chỉ trích Cửu Thiên Tuế Đoạn Ngôn lừa gạt người trong thiên hạ. Hải Thanh Mạc cũng đứng dậy, thế thì lừa gạt để làm gì? Hồng Niệm quay đầu lại, liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc với vẻ đầy ẩn ý, thiếu chủ, ngươi định lừa ta nói ra à? Hải Thanh Mạc lắc đầu nói, làm gì có, nhưng cô gọi ta là thiếu chủ, ta coi cô là bằng hữu của mình, nếu thân phận cô là kiêng kỵ, thế thì chắc chắn có ẩn tình trong đó, sau này ta có thể giúp cô. Đúng vậy, Hồng Niệm cất cao giọng nói, đi tới trước mặt Hải Thanh Mạc, chỉ cách gã một bước, ngươi có thể giúp ta. Hải Thanh Mạc giật mình lùi lại một bước, nhưng ánh mắt Hồng Niệm sáng quắc, mang theo cảm giác áp bức chưa từng có. Gã căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, giúp thế nào đây? Hồng Niệm xoay người, chậm rãi trở lại trong phòng, khi nào ngày đó tới, ngươi sẽ tự biết. Hải Thanh Mạc nói, ta có thể giúp cô thật mà. Đúng vậy, đây là nguyên nhân ta tìm ngươi. Hồng Niệm trả lời, đây là giao dịch giữa chúng ta. Giao dịch? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, giao dịch phải từ hai bên chứ, ta có thể thu hồi thân phận vốn có. Hồng Niệm xoay người, hạ ảnh kiếm trong tay lóe lên kiếm quang rực rỡ, còn ngươi trở thành hoàng đế Nam Dạ Quốc, đây là giao dịch giữa chúng ta. Hoàng đế? Hải Thanh Mạc sửng sốt. Hồng Niệm không nói gì tiếp, xoay người trở lại trong phòng, để lại Hải Thanh Mạc đứng một mình tại chỗ, đầu óc hoang mang. Gã suy nghĩ cả nửa ngày rồi mới hạ giọng nói, ta không muốn làm hoàng đế đâu, với đó thôi mà thời hạn 3 tháng Lương Ngọc Đại Hội chỉ còn lại có 10 ngày. Ngày hôm đó, Hồng Niệm hái ánh bình minh cuối cùng mà mình cần, cuối cùng cũng cô đọng hạ ảnh kiếm thành hình dạng hoàn chỉnh. Cô thở phào nhẹ nhõm, nếu lần này xuống núi, bên cạnh không có danh kiếm hạng 9 hạ ảnh bầu bạn, cô cứ cảm thấy có gì đó không ổn thỏa, bây giờ đã thành công, tảng đá trong lòng cũng buông xuống. Cô ngồi vào ghế đá, uống một chén nước trong, lúc này mới cảm thấy đói bụng. Ngày thường thì tầm này Hải Thanh Mạc mang bữa sáng vừa làm nhảy nhót đi lên, nhưng sao hôm nay không thấy bóng dáng gã đâu. Bên dòng suối nhỏ sau núi, Quân Cửu đang dẫn Hải Thanh Mạc ngồi trên cành cây, cúi đầu nhìn A Cửu giặt quần áo. Sư huynh định bao giờ mới gặp cô ấy? Hải Thanh Mạc cắn miếng bánh trong tay, hỏi với vẻ nghi hoặc. Quân Cửu cũng cắn miếng bánh, ta đã nói rồi mà, chờ tới lúc ta hoàn thành chuyện mình muốn làm. Chuyện huynh muốn làm là thành tiên à? Huynh mà đắc đạo thành tiên thì phải thái thượng vong tình, đến lúc đó huynh sẽ không muốn gặp cô nương này nữa. Hải Thanh Mạc nhai bánh, miệng nhồm nhòm nói, thái thượng vong tình à? Quân Cửu mỉm cười, ăn nốt miếng bánh cuối cùng. Thập sư đệ à, sau này đệ không ở trên núi, ta sẽ nhớ đệ lắm đấy, không được ăn bánh ngon nữa mà. Ai ra, quên mất, Hồng Niệm cô nương còn đang đói bụng. Hải Thanh Mạc vỗ vỗ mấy miếng bánh còn lại, ta phải tới Cửu Long nhai đây, để ta. Quân Cửu vung tay, cướp luôn cái bánh, ước lượng một chút rồi thân hình lóe lên, người đã biến mất. Sư huynh, một người hai cái bánh, huynh không được ăn vụng đâu đấy. Hải Thanh Mạc vội vàng hô, nhưng đã không còn kịp, bóng dáng Quân Cửu đã đi tới đâu không biết. Còn A Cửu đang giặt quần áo đột nhiên đứng dậy, xoay người, nhìn về phía Hải Thanh Mạc đang hô, ai đang ở đó? Hải Thanh Mạc hoảng sợ, trượt chân một cái, ngã thẳng từ trên cây xuống. A Cửu cầm cây gậy gỗ, bước từng bước một tới gần, ai đang ở đó? Hải Thanh Mạc đành phải bước tới vài bước, gã gãi đầu nói, cô nương, xin chào, ngươi là... A Cửu nhìn bộ dạng ngu ngơ của Hải Thanh Mạc, trong lòng cũng bất cảnh giác hơn đôi chút, cô nhìn lên Quân Kiến Sơn, người trên núi, đúng vậy, ta là đệ tử Quân Kiến Sơn, tới sau núi đi dạo, ánh mắt Hải Thanh Mạc lảng tránh, hì hì. A Cửu buông cây côn gỗ xuống, giọng điệu vui mừng, thế ngươi có phải thần tiên không? Người trong thôn đều nói trên núi có thần tiên bố trí pháp trận nên chúng ta vĩnh viễn không thể vào núi. Hải Thanh Mạc cười xấu hổ, ta không phải, nhưng sư huynh của ta thì có, thế sư huynh của ngươi đâu? A Cửu hưng phấn đi tới vài bước, hắn có biết ngự kiếm phi hành không? Có biết pháp thuật không? Có biết dịch chuyển tức thời không? Biết, biết hết. Hải Thanh Mạc không còn vẻ ngượng ngùng lúc vừa rồi, bắt đầu khoa chân múa tay nói với A Cửu, sư huynh của ta lợi hại lắm đấy. Lần đầu tiên ta gặp huynh ấy một tay cầm kiếm, cúi đầu mỉm cười, sau đó nói một câu, nói gì? A Cửu hỏi, sư huynh nói, tiếp theo ta sẽ xuất kiếm. Hải Thanh Mạc bắt chước giọng điệu của Quân Cửu, trước khi ta xuất kiếm, đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Ánh mắt A Cửu đầy mong chờ, đừng yêu ta. Khóe miệng Hải Thanh Mạc khẽ mỉm cười, tiếp đó giọng điệu đầy dịu dàng, vung tay lên trong sự hoang mang của A Cửu, làm bộ như đang cầm kiếm. Sau đó sư huynh của ta xuất kiếm, sau nhát kiếm đó, lá rụng khô vàng dưới đất đều hóa thành màu đỏ, đóa hoa đã khô héo lại nở rộ, bướm bướm trong rừng bay lên, múa lượn trong kiếm khí của sư huynh ta. Thật đấy, lời nói khó mà miêu tả được cảnh tượng đó, cứ như là... Hải Thanh Mạc mới nói được một nửa, đột nhiên ngây ngẩn cả người, cả A Cửu cũng đờ đẫn, bởi vì lá rụng xung quanh bọn họ đột nhiên bồng bềnh bay lên, sau đó biến thành cánh hoa trắng toát không chút tì vết. Một cơn gió đông thổi qua, nâng cánh hoa bay lượn lơ lửng trong không trung. Cùng lúc đó, hương hoa lan tỏa khắp nơi, bướm bướm bay lượn, ngay cả tiếng nước chảy róc rách cũng trở nên êm tai, cứ như có nhạc cụ thần bí nào đang nhẹ nhàng đàn tấu. Giống như thế này, Hải Thanh Mạc không biết phải làm sao. Đẹp quá, A Cửu nhỏ giọng nói một câu. Bên ngoài kiếm các, Quân Cửu khoanh tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn phía xa, thần sắc dịu dàng, hy vọng nàng thấy kiếm này. Sau đó, yêu ta, Hải Thanh Mạc vội vàng quay đầu lại, Cửu sư. Còn chưa dứt lời, gã đã cảm thấy có một luồng lực lượng mạnh mẽ bao quanh người mình, sau đó lực lượng này đột nhiên hút một cái, trực tiếp kéo hắn gã bay lên. Trước khi bị kéo đi, Hải Thanh Mạc nhìn thoáng qua A Cửu còn đang đứng ngây ra tại chỗ, la lớn, A Cửu cô nương, nếu có ngày nào cô có thể lên núi, nhất định phải tới gặp Cửu sư huynh của ta. Lá rụng đầy đất bay lên, Hải Thanh Mạc hạ xuống trước kiếm các, gã thở hồng hồng nhìn Quân Cửu. Quân Cửu vẻ mặt thản nhiên, phủi lá rụng dính trên áo gã. Hải Thanh Mạc vội vàng xin lỗi, Cửu sư huynh, ta không cố ý. Quân Cửu khẽ lắc đầu, không sao, tuy không gặp cô ấy, nhưng dẫu sao cũng để cô ấy thấy một kiếm vừa rồi, chiêu kiếm đó được sáng tạo ra vì cô ấy. Hải Thanh Mạc tò mò hỏi, Quân Cửu gật đầu, đệ có muốn học không? Hải Thanh Mạc trợn tròn hai mắt, đệ được học à? Ta có thể làm một giao dịch với đệ. Quân Cửu khẽ mỉm cười, Hải Thanh Mạc chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sao ai cũng muốn giao dịch với ta thế? Chiêu kiếm đó tên là Hoa Hồi Cửu Thế. Quân Cửu giơ tay nắm lấy một chiếc lá rụng, hoa nở hoa tàn, hoa rụng hồi xuân, tình duyên chín kiếp, đóa đóa điêu tàn, cánh cánh như xương, tất cả những gì héo tàn sẽ lại nở rộ, cho nên đi rồi sẽ về, hoa có ngày nở lại, người có lại thiếu niên. Đây là chiêu kiếm đẹp nhất, dịu dàng nhất trên thế giới, do ta sáng tạo ra, lợi hại đến vậy à? Hải Thanh Mạc sửng sốt, thế đệ có học được không? Tạm thời không học được, nhưng thể nào cũng có ngày học được, phải nhớ, khi ngày đó tới, trước khi xuất kiếm nhất định phải nói một câu. Quân Cửu dừng lại, giọng điệu lại trở nên cực kỳ dịu dàng, ta sẽ xuất kiếm, trước khi ta xuất kiếm, đáp ứng ta một chuyện, sau khi thấy ta xuất kiếm, đừng yêu ta. Hải Thanh Mạc khẽ cau mày, đây là thần chú à? Quân Cửu nghiêm mặt nói, không, đây là phong thái. Hải Thanh Mạc cố nhịn không trợn mắt khinh thường, gã cười nói, sư huynh, không nói không được à? Quân Cửu thở dài một tiếng, thế thì thiếu mất đôi chút phong lưu, không vội, đợi tới lúc đệ học được đã. Quân Cửu nói xong lại lấy hồng nhan kiếm ra khỏi mi tâm Quân Cửu, làm bộ muốn dạy kiếm. Đợi đã, Hải Thanh Mạc lại rất thanh tình, trực tiếp cắt đứt động tác của Quân Cửu. Cửu sư huynh, huynh nói là giao dịch nhưng chưa nói ta phải lấy gì ra đổi với huynh. Trong lần Lương Ngọc Đại hội này, người đạt hạng nhất sẽ được khen thưởng một món pháp khí. Quân Cửu chậm rãi nói, pháp khí đó là kiếm phách của Bi kiếm, Tình kiếm Hồng Nhan, Nộ kiếm Anh Thiên, Bi kiếm Ly Ca, Hỉ kiếm Xuân Sinh. Nhân gian tứ kiếm đều cực kỳ quý giá, mà kiếm chủ của Bi kiếm Ly Ca bị người khác hại, Bi kiếm lưu lại cũng chỉ còn kiếm phách mà không có thân kiếm. Người mang nó về, đưa cho sư huynh. Hải Thanh Mạc cả kinh. Cửu sư huynh nói vậy tức là Bi kiếm Ly Ca một trong những thanh kiếm chí bảo, thế mà lại trao cho người đạt hạng nhất trong Lương Ngọc Đại hội, Muốn luyện lại kiếm phách của nhân gian tứ kiếm cần có cơ duyên, pháp lực, tiền tài và thời gian. Cho dù là minh chủ chính khí Minh Cố Mục Lễ cũng không thể luyện hóa bi kiếm tới mức hoàn chỉnh, cho nên tuy nó quý giá, nhưng đối với đa số mọi người, nó là vô dụng. Quân Cửu mỉm cười, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bi kiếm Ly Ca phải có nỗi đau cùng cực trên thế gian mới có thể luyện thành. Cố Mục Lễ thân là minh chủ chính khí Minh, đang lúc đắc ý nhất của đời người, lấy đâu ra đau với buồn để luyện kiếm. Hải Thanh mà gật đầu cái hiểu cái không, nhưng cửu sư huynh lấy về thì có lợi ích gì, huynh có đau buồn đâu. Quân Cửu nhớn mày, ta không à. Hải Thanh mà cười nói, đương nhiên rồi, cửu sư huynh ôn hòa nho nhã, lại khí phách phong lưu, chẳng khác nào tiên nhân xuống nhân gian, tiêu dao tự tại, nào thấy chút bi thương nào trên người, vì trải qua nỗi đau cùng cực tại nhân gian nên mới dùng thiện ý đối đãi với thế giới. Quân Cửu quay lại nhìn tấm biển kiếm các, chỉ hy vọng người trên thế gian không phải cực khổ, có thể tự tại trong nhân gian, sinh sống thật tốt. Cửu sư huynh, Hải Thanh Mạc nghe được vẻ đau thương trong lời nói của Quân Cửu, mạnh dạn đi đi. Quân Cửu cầm thanh kiếm trong tay, sau khi xuống núi, không phải sợ, đệ là người của Quân Kiến Sơn, thiên hạ vạn pháp, mời quân chứng kiến. Quân đã chứng kiến, vạn pháp cúi đầu, đợi đã, sư huynh, ta có thể đáp ứng huynh, nhưng chưa chắc ta đã làm được. Hải Thanh Mạc phát hiện điều mấu chốt nhất trong chuyện này, đệ là người của Quân Kiến Sơn, đương nhiên đệ sẽ là đệ nhất, không cần đệ đáp ứng, đệ sẽ làm được. Quân Cửu chém ra một kiếm, Hải Thanh Mạc ở bên cạnh ngắm kiếm thế, vừa ghi nhớ trong lòng, vừa dở khóc dở cười, làm sao mà được. Cuối cùng Hải Thanh Mạc vẫn không học được hoa hồi cửu thế, theo như Hồng Niệm đứng ngoài quan sát, cuối cùng đưa ra kết luận, ngay thời điểm Hải Thanh Mạc thi triển hoa hồi đệ nhất thế, gã đã nhổ hoa tận gốc, còn về cái nỗi gì, gã chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Quân Cửu, tuy mình không học được chiêu kiếm này nhưng vẫn cố gắng mang kiếm phách bi kiếm Ly Ca về cho Quân Cửu. Quân Cửu mỉm cười, lần này hắn không nói đệ tử Quân Kiến Sơn thiên hạ vô địch gì nữa, chỉ nói một câu, cố gắng hết sức. Sau đó tặng cho Hải Thanh Mạc một tấm áo dài màu trắng, sau lưng áo viết hai chữ lớn bằng chu sa, Quân Kiến. Tuy Hải Thanh Mạc rất không muốn, nhưng thấy ánh mắt chờ mong của Quân Cửu, gã buộc phải thay vào. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng tới ngày bọn họ không thể không xuống núi. Sáng sớm hôm đó, Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm thu dọn hành lý đi tới Cửu Long Nhai. Quân Cửu đang ngồi ngay ngắn trước thác nước, quay lưng về phía bọn họ, hoa nở hoa tàn, rồi cũng từ biệt. Quân Cửu ngồi trước thác nước, giọng nói mang vẻ đau buồn, từ nay trở đi không được ăn cơm do sư đệ nấu nữa rồi, đúng là không nỡ. Hải Thanh Mạc cười nói, cửu sư huynh, có phải ta đi rồi không trở lại đâu, đợi ta tham gia Lương Ngọc Hội xong sẽ về gặp huynh. Hồng Niệm khẽ cau mày, mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Quân Cửu cười điềm nhiên, đệ có rất nhiều nơi muốn tới, Lan Lăng Thành là nhà trong lòng đệ, Thần Đô Thành là nhà mà đệ phải về, còn Quân Kiến Sơn chỉ là một nơi đệ đi ngang qua trong cuộc đời dài đằng đẵng của đệ. Gì? Hải Thanh Mạc cười mắng, cửu sư huynh, huynh trở mặt không nhận người nữa à? Chẳng phải huynh nói sau này ta sẽ là trưởng môn của Quân Kiến Sơn hay sao? Ngọn núi này đều là của ta, những bảo bối trong kiếm các cũng là của ta. Quân Cửu đầu tiên sửng sốt, tiếp đó cười nói, đúng vậy, ta hồ đồ mất rồi, sau này đệ sẽ là trưởng môn của Quân Kiến Sơn. Thập sư đệ xuống núi rèn luyện cho tốt vào, cửu sư huynh ở lại đây chờ đệ về núi, sau đó chấp trưởng Quân Kiến. Ha ha ha, một lời đã định. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói, đi thôi. Hồng Niệm nhẹ nhàng vung tay, hạ ảnh kiếm đi tới trước mặt bọn họ. Hải Thanh Mạc nhẹ nhàng nhảy lên, đặt chân lên thân kiếm. Quân Cửu vẫn không hề quay đầu lại, sau này còn gặp lại. Cái gì mà sau này còn gặp lại? Cửu sư huynh, nếu ta gặp nguy hiểm nhớ phải tới cứu ta đấy. Hải Thanh Mạc lớn tiếng hô, đương nhiên rồi. Quân Cửu vung tay, Hải Thanh Mạc theo hạ ảnh kiếm bay đi, thân hình của gã lập tức biến mất không còn tăm hơi, không cho Hải Thanh Mạc cơ hội nhiều lời. Hồng Niệm quay sang Quân Cửu khẽ cúi người, tiên sinh, Hồng Niệm cũng xin từ biệt tại đây. Lúc trước đã nói vài lời vô lý với cô, thật ra Đoạn Ngôn Công Công là một vị sư phụ không tệ. Quân Cửu chậm rãi nói, Hồng Niệm gật đầu, ta hiểu mà, nhưng vẫn không bằng ta. Quân Cửu lại nói thêm, nếu không cô vẫn còn. Cáo từ, Hồng Niệm vội vàng vẫy tay, xoay người nhảy lên, bay theo hướng hạ ảnh kiếm vừa biến mất. Sau khi hai người đi khỏi, chỉ nghe một tiếng hạc kêu vang lên, một con hạc vàng vẫy cánh bay lên từ Cửu Long Nhai, hạ xuống bên cạnh Quân Cửu. Quân Cửu đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu hạc vàng, Hoàng huynh, Quân Kiến Sơn chúng ta lại trở lại thành Quân Kiến Sơn lúc trước rồi. Hạc vàng kêu lên một tiếng, tỏ ý đáp lại, buồn thật. Quân Cửu xoay người, nhìn theo hướng hai người vừa đi, lại một người nữa. Hải Thanh Mạc đạp chân lên hạ ảnh kiếm, thân hình lắc lư nửa buổi mới giữ được thăng bằng, sau đó Hồng Niệm lại đuổi theo, hạ xuống chỗ chuôi kiếm. Hải Thanh Mạc hiếu kỳ nói, Hồng Niệm cô nương, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, bây giờ cô đã tới huyền tâm cảnh đỉnh phong chưa, có thể giúp ta rút Hồng Nhan kiếm ở mi tâm ra không, cảnh giới của ta còn chưa đủ. Hồng Niệm lắc đầu nói, nhưng Quân Cửu tiên sinh dạy ta một số pháp môn đặc biệt, rút Hồng Nhan kiếm ra không thành vấn đề. Hải Thanh Mạc vui vẻ nói, vậy bây giờ cô có thể rút Hồng Nhan kiếm ra không? Dạy ta làm sao ngự kiếm phi hành đi. Ta là Tiêu Dao Cảnh rồi đúng không? Theo các ngươi nói đã là cao thủ, chắc không khó đâu nhỉ? Không khó, tụ tập niệm lực ở mũi chân, sau đó giữ tâm trí sáng trong là được. Hồng Niệm chậm rãi nói, đơn giản vậy thôi à? Hải Thanh Mạc vội vàng day day mi tâm mình, chúng ta mau thử xem. Hồng Niệm cô nương, nghe không khó nhưng dẫu sao cũng phải ngã vài lần mới học được. Hồng Niệm mỉm cười, tiếp đó tụ niệm lực vào đầu ngón tay, đặt lên mi tâm Hải Thanh Mạc. Cô nhíu mày, trán đổ mồ hôi lấm tấm, tiếp đó hít sâu 3 lần rồi mới kéo mạnh ngón tay về phía sau. Hồng Nhan kiếm cứ thế bị cô kéo ra, mỗi lần Quân Cửu lấy kiếm đều là tiện tay vung lên, cực kỳ nhẹ nhàng ung dung, nhưng lần này Hồng Niệm phải dùng phân nửa sức lực. Giờ phút này cô đã đổ mồ hôi đầy đầu, ngay cả Hạ Ảnh kiếm dưới chân cũng lung lay. Cô cười khổ nói, sau này làm thêm vài lần sẽ khá hơn, lần đầu tiên làm thử khá tốn sức. Hải Thanh Mặc nhận lấy Hồng Nhan kiếm, gõ nhẹ ngón tay lên thân kiếm. Hồng Niệm cô nương, tiếp theo ta phải làm gì? Tung Hồng Nhan kiếm ra, dùng niệm lực khống chế nó lơ lửng trong không trung. Hồng Niệm nói, đơn giản. Hải Thanh Mặc làm theo lời Hồng Niệm, tung Hồng Nhan kiếm ra. Hồng Nhan kiếm rơi thẳng xuống, gã vội vàng dùng niệm lực tóm nó lại. Được rồi, Hồng Niệm gật đầu nói, sau đó nhẹ nhàng bước lên, giữ thăng bằng. Hải Thanh Mạc khẽ thở ra một hơi, sau đó điểm mũi chân nhảy lên Hồng Nhan kiếm, thân thể lảo đảo lắc lư 10 mấy cái mới giữ được thăng bằng. Hồng Niệm thấy vậy, trong lòng cũng hơi ngạc nhiên, tuy ngự kiếm phi hành không phải chuyện khó khăn gì, nhưng một người mới học lần đầu mà có thể khống chế nhanh như vậy, quả nhiên thiên phú của vị hậu nhân thánh nữ này thật bất phàm. Tiếp theo thì sao? Dùng niệm lực khống chế phi kiếm bay tới, theo suy nghĩ trong đầu Hải Thanh Mạc, Hồng Nhan kiếm bay tới, đã cười ha hả nói, ha ha ha ha, ta học được rồi, sau này ta phải đạp kiếm bay trên Lan Lăng Thành một lượt, để đám người kia thấy cho rõ, bây giờ nhị công tử Hải gia đã là thần tiên. Hồng Niệm lắc đầu cười nói, xong rồi. Quả nhiên, sau tiếng hô hưng phấn của Hải Thanh Mạc, Hồng Nhan kiếm dưới chân gã bắt đầu lung lay, cuối cùng lật một cái, rơi thẳng xuống dưới. Hải Thanh Mạc đang đạp lên kiếm đột nhiên không còn chỗ đứng, cũng theo đó rơi thẳng xuống. Cứu mạng với! Hải Thanh Mạc kêu gào, cách Quân Kiến Sơn 70 dặm, trấn Thất Hiệp. Một vị đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh đang dùng chu sa đỏ như máu vẽ hình bát quái lên một chỗ trống trải không người. Sau khi vẽ xong hình bát quái khổng lồ kia, hắn lại tô điểm thêm một số hình vẽ kỳ quái. Tới lúc hoàn thành hắn mới cười nói, không tệ. Tiếp đó đạo sĩ trẻ tuổi lấy từ trong lòng ra một cái hồ lô, trên hồ lô có khắc hình đóa hoa đào. Hắn đặt hồ lô ở chính giữa hình bát quái rồi lại lấy ra một cái bình sứ, đổ một ít bột phấn ra khỏi bình sứ, vung mạnh lên trời, miệng lẩm bẩm niệm, thần linh bát hoang, chủ nhân lục đạo, tiên nhân gặp ta, cũng phải quay đầu. Lên, sau tiếng gầm của thiếu niên, con đường bỗng nổi gió lớn, bột phấn bị hắn ném lên không trung đột nhiên tỏa ra thành một luồng kim quang, tiếp đó lao thẳng tới tận trời, nhuộm toàn bộ không trung thành màu vàng kim. Tiếp đó đạo sĩ trẻ tuổi giơ ngón tay chỉ lên không trung, Hồng Y Sư Hoàng, xem hôm nay ta có thu phục được ngươi không, đến đây. Tiếp đó, thật sự có ánh sáng đỏ từ trên bầu trời giáng xuống, cảm nhận được luồng khí tức cường đại này, đạo sĩ trẻ tuổi cả kinh, không đến mức đó chứ, sao kim quang phấn lại bay nhanh vậy được. Còn chưa dứt lời đã thấy một cái bóng đỏ lao tới trước mặt hắn, hắn quát khẽ một tiếng, sau đó lùi lại 3 bước, giơ tay phải lên, một tấm bùa xuất hiện trong tay, lập tức cháy rực lên. Tiếp theo hắn vung cánh tay, bùa chú bay thẳng về phía bóng đỏ kia, chỉ nghe ke một tiếng, cái bóng đỏ hạ xuống đất, ra là một thanh trường kiếm, hỏa phù đánh lên trường kiếm, lập tức cháy thành tro bụi. Bùa chú này chỉ có tác dụng với vật sống, không thể gây ảnh hưởng gì lên một thanh kiếm. Kiếm, đạo sĩ trẻ tuổi khẽ cau mày, hắn lùi lại 3 bước. Sau đó hai tay mỗi tay cầm 3 tấm hỏa phù, cảnh giác nhìn thanh kiếm đỏ này, bỗng nghe thấy trên không trung có tiếng kêu la, ổn định ổn định ổn định ổn định ổn định ổn định. Đạo sĩ trẻ tuổi ngẩng đầu lên, thấy hóa ra là một thiếu niên mặc áo bào trắng đang lảo đảo rơi từ trên không trung xuống. Ổn định khoảnh khắc sắp rơi xuống đất, thiếu niên áo trắng mới khống chế được cân bằng, tiếp đó từ từ hạ xuống đất. Này, đạo sĩ trẻ tuổi vội vàng hét lớn bảo gã dừng lại. Hoàn hảo, thiếu niên áo trắng đặt một chân vững vàng trên mặt đất, nhưng chỉ nghe bộp một tiếng, hồ lô giữa hình bát quái bị chân gã dẫm nát. Nam tử mặc đạo bào vừa mới giơ cánh tay lên ngăn cản đã lập tức cứng lại giữa không trung, sắc mặt hắn đầy đau xót, hàng ma hồ lô của ta á. Nam nhân áo trắng vội vàng nhấc chân lên, nhìn mảnh vỡ tung tóe dưới chân, thẹn thùng gãi đầu, ngại quá. Nam nhân mặc đạo bào nhìn người trước mặt, tuổi chưa tới 20, làn da trắng trẻo, tướng mạo tuấn tú, căn bản không phải Hồng Y Sư Hoàng mà mình định dụ tới. Hắn chất vấn, ngươi là ai? Ta tên Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc hơi áy náy, hồ lô này đắt lắm à, hay là ta đền nhè? Hừ, ai quan tâm ngươi tên là gì? Nam nhân mặc đạo bào chậm rãi đi tới, cúi đầu cầm một mảnh vỡ lên, lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng đột nhiên nhận thấy một luồng yêu khí càng lúc càng tới gần, hắn quay đầu lại, đến rồi. Hải Thanh Mạc nheo mắt lại, cái gì đến? Vốn dĩ ta đã bố trí xong xuôi bát quái vân ma trận, lại thêm tiên lực của hàng ma hồ lô là có thể dễ dàng chế ngự con Hồng Y Sư Hoàng kia, nhưng bây giờ không thể không đánh một trận ác liệt rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi đứng yên, đừng nhúc nhích. Nam nhân mặc đạo bào dưới chân phát lực, lượn một vòng quanh hình bát quái, cuối cùng lấy từ trong lòng ra cái bình sứ mà mình vừa dùng lúc nãy, đổ một ít bột phấn màu trắng lên vòng, tiếp theo toàn bộ vòng tròn tỏa ra kim quang mờ ảo, người cứ đứng trong kim quang trận này, đừng đi ra ngoài, lát nữa có thấy gì cũng đừng bước ra, yên tâm, chỉ cần ở trong vòng, không thứ gì làm hại ngươi được đâu. Hải Thanh Mạc đành ngoan ngoãn gật đầu, được. Nam nhân mặc đạo bào thở dài một tiếng, ta rất ghét đánh nhau thật quá mệt mỏi. Thanh niên vừa dứt lời, cuối đường có ánh sáng đỏ hạ xuống, trong ánh đỏ còn có vệt đen, đó là một quái vật màu đỏ lửa, trên người còn có hắc viêm rực cháy, chỉ nhìn bộ dạng thì rất giống một con sư tử đang đứng thẳng, cao khoảng một trượng, tuy bề ngoài trông khá cường tráng nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ gian xảo. Hắn múa may thanh khảm đao lớn trong tay, tay trái ngoắc ngoắc về phía nam nhân mặc đạo bào, miệng nói tiếng người, đưa kim quang châu cho ta, tha cho cái mạng nhỏ của ngươi. Kim quang châu đã bị sư phụ ta nghiền thành bột phấn rồi, thật ra vẫn thừa một chút. Nam nhân mặc đạo bào lấy cái bình sứ trong lòng ra, ném lên không trung, tiếp đó ngón trỏ tay phải chỉ lên trời, bình sứ lập tức vỡ vụn, bột phấn bay tán loạn, ánh mắt hồng y sư hoàng sáng rực lên, bay thẳng lên trời. Nam nhân mặc đạo bào khẽ mỉm cười, tung người nhảy theo hướng hồng y sư hoàng vừa bay lên, lướt qua bên cạnh sư hoàng, vài tấm hỏa phù trong tay đã dính lên người hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, sáu tiếng nổ kịch liệt vang lên, nam nhân mặc đạo bào hạ xuống đất, hài lòng xoay người, hồng y sư hoàng phía sau đã ngã xuống đất, hắn cười đắc ý, đơn giản như không. Sư hoàng kia thần sắc giận dữ, đột nhiên hít một hơi, hút toàn bộ kim quang phấn rơi lả tả trong không trung vào trong miệng, cùng lúc đó ngọn lửa màu đen trên người hắn bộc phát gấp đôi. Phiền phức rồi, nam nhân mặc đạo bào vội vàng lấy từ trong lòng ra một tấm bùa vàng, đợi tấm bùa cháy xong lập tức nuốt vào trong miệng, quát khẽ, lực. Hồng y sư hoàng đứng dậy, vung thanh khảm đao trong tay lên, chém thẳng về phía nam nhân mặc đạo bào. Hải Thanh Mạc ở bên cạnh thấy vậy kinh hãi, cẩn thận. Nam nhân mặc đạo bào nhẹ nhàng vung tay, dùng tay trần chặn đao của hồng y sư hoàng lại, tiếp đó đẩy mạnh về phía sau, khiến thân hình cường tráng của hồng y sư hoàng lùi liền ba trượng. Nam nhân mặc đạo bào lại nhanh chóng lấy từ trong lòng ra một tấm bùa vàng, sau khi đốt cháy lại nuốt vào miệng, quát tốc. Vừa dứt lời, bên cạnh nam nhân mặc đạo bào bỗng có cơn gió mạnh nổi lên, hắn lập tức lao tới bên cạnh hồng y sư hoàng, xuất quyền đánh thẳng tới ngực hắn, hất bay nó ra ngoài. Hồng y sư hoàng tu vi mấy trăm năm, trên tay từng có vô số tính mạng người tu hành, nhưng chỉ trong giây lát mà người trẻ tuổi này đã ép hắn xuống thế hạ phong. Hắn không khỏi giận dữ, há to cái miệng đỏ như máu, phun ra một ngọn lửa đỏ rực. Nam nhân mặc đạo bào lui lại ba bước, tiếp đó lại nuốt một tấm bùa vàng, chắp tay trước ngực quát lớn, phong. Hồng y sư hoàng lập tức cảm thấy bùn đất dưới chân chấn động mãnh liệt, hắn vô thức định tránh né, nhưng đã không còn kịp, dưới chân nhanh chóng hiện lên một cửa đá khổng lồ, trực tiếp chặn ngang ngọn lửa của hắn, không chỉ là chặn, thậm chí còn bắn ngược trở lại. Hắn vội vàng né ra đằng sau, nhưng lại phát hiện nam nhân mặc đạo bào đã đứng sau lưng hắn. Nam nhân mặc đạo bào giơ một tay đánh vào cổ tay hồng y sư hoàng, nhân lúc cánh tay phải của hắn đang thoát lực lập tức cướp lấy thanh đại khảm đao rồi nâng đao qua đỉnh đầu, chém thẳng xuống. Hồng y sư hoàng đột nhiên phát ra tiếng giống ngập trời, ngọn lửa màu đen trên người cũng phun ra tứ tán. Nhát đao của nam nhân mặc đạo bào ngưng bặt giữa không trung, ngọn lửa màu đen kia cực kỳ dữ dội, bá đạo hung hãn hơn xa ngọn lửa màu đỏ vừa rồi, hắn không thể dùng thân hình chống đỡ. Hơn nữa ngọn lửa màu đen đang bắn về phía tiểu trấn gần đó, tiểu trấn này có thể bị hủy diệt chỉ trong chớp mắt. Nam nhân mặc đạo bào xoay người hạ xuống, cắm đao vào lòng đất, chắp hai tay lại quát, hút. Chỉ thấy ánh lửa đen ngòm theo tiếng hô bay ngược lại phía hắn. Hải Thanh Mạc trong kim quang trận thầm hô không tốt, đang định ra tay hỗ trợ thì lại phát hiện tất cả ngọn lửa màu đen đều bị nam nhân mặc đạo bào hút sạch vào miệng. Hắc Minh Tà Hỏa, lần này đúng là ăn không tiêu. Nam nhân mặc đạo bào khẽ mỉm cười, phun một cái vào thanh đại đao trong tay, phóng toàn bộ ngọn lửa màu đen đó ra, phủ kín lên thân đao. Hắn đột nhiên giơ cao thanh đao, không ngờ ta chỉ vô tình hành động mà lại luyện thành một thanh đao tuyệt thế. Thằng nhãi, là người ép ta đấy. Hồng y sư hoàng thấy hắc viêm vẫn không làm gì được người trước mặt, định dùng chiêu mạnh nhất của mình, gương mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn, ngọn lửa trên người cũng cháy rực lên càng thêm mãnh liệt, còn thân hình của hắn lại chậm rãi cong xuống, mãi tới khi hắn biến thành nó, một con sư tử rực lửa đứng trước mặt nam nhân mặc đạo bào. Nó phát ra tiếng gầm giận dữ, toàn bộ con đường bỗng nổi máu tanh, thì triển chân thân là nam nhân mặc đạo bào, giơ tay trái lên, hơn 10 tấm bùa vang bay ra từ tay áo của hắn. Hắn cười nói, mèo con thật đáng yêu, nếu chịu làm vật cưỡi của ta thì hay quá, chỉ tiếc toàn thân ngươi đều là lửa, ta sợ mông mình bị nướng mất. Hải Thanh Mạc ở bên cạnh đang xem sướng mắt, ngay lúc này Hồng Niệm đạp trên hạ ảnh kiếm hạ xuống bên cạnh gã. Gã quay đầu lại hỏi, Hồng Niệm cô nương, ngươi nói xem tiểu đạo trưởng này có thắng được không? Hồng Niệm khẽ nhíu mày, hồng y sư hoàng, yêu thú có thể giao chiến ngang với người tu hành cảnh giới tiêu dao, sau khi thi triển chân thân là cực kỳ hung dữ, rất khó đối phó. Đến đây nào, thiếu niên vung tay lên, 16 tấm bùa vàng bay ra, thử chiêu này của ta, thanh phong từ lai đào hoa thịnh khai, thiên thượng địa hạ giai vi mộng lai, phong ma pháp trận, tạm dịch, gió nhẹ thổi qua hoa đào nở rộ, đất trời lồng lộng đều vì mộng say. Hải Thanh Mà không nhịn được bước lên trước một bước, cái tên thật dài, chắc trận pháp này rất lợi hại nhỉ. Hồng Niệm sửng sốt, phong ma pháp trận thì là phong ma pháp trận, làm gì có 16 chữ phía trước, là trận pháp bình thường nhất mà thôi. Nhưng vì sao lại có 16 tấm bùa vàng? 16 tấm bùa vàng bay ra, nhanh chóng lượn vòng quanh Hồng Y Sư Hoàng. Hồng Y Sư Hoàng định đứng dậy xé bỏ bùa vàng, nhưng lại như đụng phải một tấm chắn vô hình, văng ngược trở lại. Không phải trận pháp này dùng 16 tấm bùa vàng à? Hải Thanh Mạc nghi hoặc hỏi. Không phải, bình thường thì phong ma pháp trận dùng 4 tấm đạo phù truyền đầy tiên lực chia ra 4 phía yêu vật, sau đó tiên lực trên bùa chú phát huy, vây khốn yêu ma. Đây là trận pháp bình thường nhất, không tác dụng gì với yêu vật cường đại, nhưng hắn lại dùng 16 tấm, một người không thể chia tiên lực của bản thân thành nhiều phần như vậy. Hồng Niệm giải thích, Hải Thanh Mạc suy nghĩ rồi nói, chẳng lẽ tiên lực của vị tiểu đạo trưởng này quá mạnh nên mới làm được? Hồng Niệm lắc đầu nói, không thể nào. Đây không phải vấn đề tiên lực mạnh yếu mà là tiên lực phân tán sẽ ảnh hưởng tới trạng thái của bản thân người tu hành. Bình thường thì chia thành 6 đã là cực hạn rồi, khi tới phần thứ 7 sẽ có cảm giác tiên lực thoát khỏi khống chế của bản thân, ý thức càng lúc càng mông lung, nếu cố chia ra từ 8 phần trở lên sẽ hôn mê bất tỉnh, còn đạo sĩ này lại có thể chia thành 16 phần. Không, không đúng, là 17 phần. Nam nhân mặc đạo bào cười khẽ một tiếng, ngón trỏ tay phải kẹp lấy một tấm bùa vàng, nhẹ nhàng nâng lên, tấm bùa chậm rãi đốt cháy, đợi tới lúc tấm bùa cháy gần hết, 16 tấm tiên phủ cắm thẳng xuống xung quanh Hồng Y Sư Hoàng, trên mỗi tấm tiên phủ viết một chữ: Thanh, Phong, Từ, Lai, Đào, Hoa, Thình, Khai, Thiên, Thượng, Địa, Hạ, Giai, Vi, Mộng, Lai. 16 tấm bùa vàng hạ xuống đất, phát ra kim quang chói mắt, tiếp theo đó Hồng Y Sư Hoàng rên lên một tiếng, sau đó hắc viêm trên người bị hút sạch vào trong bùa vàng, còn bản thân nó thì càng lúc càng hóa nhỏ, cuối cùng trở thành đúng như nam nhân mặc đạo bào vừa gọi, biến thành một con mèo con màu da cam. Con mèo kia kêu khẽ vài tiếng, tiếp theo cái bụng động đậy, cuối cùng phun ra một hạt châu. Nam nhân kia đi tới xoa đầu con mèo nhỏ, nhỏ giọng nói, đi đi, tu luyện lại từ đầu, lần này đừng làm Hồng Y Sư Hoàng gì nữa, tu thành chính quả rồi tới trông cửa cho đạo phủ chúng ta. Con mèo kia kêu meo một tiếng, tiếp đó xoay người chạy trốn. Nam nhân mặc đạo bào lập tức quay đầu lại nhìn hạt châu tỏa ánh sáng màu lam nhạt, khẽ mỉm cười nói, lấy được một viên linh châu cũng chẳng dễ dàng gì. Đó là cái gì? Hải Thanh Mạc hỏi. Nội đan của yêu vật cũng có thể gọi là linh châu, người tu hành hấp thu nó có thể tăng cường tu vi. Viên này của Hồng Y Sư Hoàng tuy kém hơn nội thần đan nhưng cũng coi là một bảo vật. Hồng Niệm giải thích. Hải Thanh Mạc gật đầu nói, hóa ra là thế. Nhưng ngay lúc nam nhân mặc đạo bào giơ tay định nắm lấy, một giọng nói mang vẻ lười biếng vang lên, đợi đã. Tiếp đó một thanh trường đao từ trên trời giáng xuống, cắm giữa nam nhân kia và viên linh châu. Một thanh đao sáng như tuyết, nam nhân mặc đạo bào biến sắc, lập tức ngẩng đầu lên. Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm cũng nhìn theo hướng giọng nói vừa vang lên, chỉ thấy bên mái hiên cạnh đường có ba người đang ngồi, một cô gái mặc áo tím ngồi sau cùng, không quay về phía đám người Hải Thanh Mạc mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, như đang suy nghĩ điều gì đó. Hai người còn lại là cặp thiếu niên trông giống hệt nhau, thân hình cao lớn, một người tay cầm ngọc kiếm, khẽ cau mày, sắc mặt nghiêm túc nhìn bên dưới, còn lại chính là người vừa lên tiếng. Trong ba người chỉ có hắn là đứng, khoanh hai tay trước mặt, sắc mặt kiêu căng, giọng nói ngông nghênh, viên linh châu này, người không động vào được. Tiếng nói của hắn to gấp đôi vừa rồi, giọng điệu cũng nhấn mạnh gấp đôi. Hừ, nam nhân mặc đạo bào nhếch miệng, quay đầu lại định lấy viên linh châu kia. Không nghe thấy à? Ta nói, người, không động vào được. Soạt một tiếng, cơn gió mạnh đảo qua, người nọ đã đứng trên trường đao. Hắn cúi đầu nhìn nam nhân mặc đạo bào trước mặt, Hải Thanh Mạc cả kinh, tốc độ nhanh thật. Hồng Niệm khẽ nheo mắt, là tuyết khích thân pháp của Thính Tuyết Môn. Nam nhân mặc đạo bào thở dài một tiếng, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hôm nay đúng là ra cửa quên không xem quẻ. Xin hỏi các hạ là ai? Một tiểu đạo sĩ tán tu như ngươi mà xứng hỏi họ tên của ta? Người họ hử lạnh nói, ngươi còn là màu. Nam nhân mặc đạo bào gió ngón tay chỉ lên, ngươi còn là màu nữa, ta đánh ngươi đấy. Làm càn. Người nọ nhảy xuống khỏi đao, tiện tay nhấc thanh trường đao lên chém thẳng xuống. Trường đao kia vốn cao bằng một người, lại lớn tới quá mức, nhưng hắn vung lên không ngờ lại phình to gấp đôi. Nam nhân mặc đạo bào nhanh chóng thối lui, vốn có thể tránh được, không ngờ thanh trường đao này còn có thể hóa lớn. Hắn lắp bắp kinh hãi, quần áo trước ngực xuất hiện một vết rách dài. Thiếu niên vung đao đánh trúng, sau đó không truy kích mà vác đao lên vai, ngạo nghễ nói, vừa mới dùng phong ma pháp trận, bây giờ ngươi chỉ là nỏ mạnh hết đà, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thông minh một chút. Trên đời này chỉ có hai loại người làm màu, một loại gọi là phong thái, ví dụ như 16 chữ ta niệm trước khi sử dụng phong ma pháp trận, thanh phong từ lai đào hoa thịnh khai, thiên thượng địa hạ giai vi mộng lai. Nam nhân mặc đạo bào lại giơ ngón tay thứ hai, loại còn lại chỉ đơn giản là làm màu. Ngươi muốn chết à? Thiếu niên cầm đao nhíu mày, không muốn, không muốn. Nam nhân mặc đạo bào khẽ mỉm cười, trời đất bao la, ta còn đi chưa đủ, rõ là lắm lời. Thiếu niên dùng đao gầm lên một tiếng, vung đao đánh xuống. Nam nhân mặc đạo bào bất đắc dĩ lấy từ trong lòng ra một tấm bùa vàng, Nhưng thanh đao này đột nhiên dừng lại, không chỉ dừng lại mà còn lập tức lui lại, vì người cầm đao cảm nhận được một luồng kiếm khí cực mạnh, không phải một, mà là chín. Kiếm khí đợt sau mạnh hơn đợt trước, như cơn sóng chiều dâng lên, bao phủ toàn bộ đao thế của mình. Ai? Thiếu niên cầm đao ổn định thân hình, hét lớn một tiếng. Hải Thanh Mạc cầm Hồng Nhan kiếm nhảy ra khỏi vòng tròn, phi thân che trước mặt nam nhân mặc đạo bào. Đây là viên linh châu mà hắn vất vả tiêu diệt yêu ma mới lấy được. Bây giờ các ngươi nhân lúc hắn kiệt sức ra tay cướp đoạt, có phải âm hiểm quá không? Nghe nói Thính Tuyết môn là tiên môn đạo phủ trong tam môn, sao lại đê tiện như vậy? Thiếu niên cầm đao nhíu mày nói, ngươi là người phương này, chuyện này liên quan gì tới ngươi? Cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua, nếu ngươi muốn cướp cũng có thể giao chiến với chúng ta. Hải Thanh Mạc xoay người, giơ ngón tay cái chỉ sau lưng mình, nhìn thấy không, Quân Kiến, ta là đệ tử Quân Kiến Sơn, Hải Thanh Mạc, môn phái chúng ta đều là quân tử, không làm loại chuyện tiểu nhân. Nực cười, Quân Kiến Sơn đã rời khỏi thế gian nhiều năm, lấy đâu ra đệ tử? Thiếu niên cầm đao vung thanh trường đao lên, động thủ, hai cơn gió mạnh nổi lên, Hải Thanh Mạc biến sắc, hai người còn lại của Thính Tuyết môn đã cầm pháp khí đứng đó, cô gái áo tím cầm trong tay một cây sáo màu tím sậm, đã đặt lên môi, còn thiếu niên cầm ngọc kiếm cũng rút kiếm, trên thân kiếm tỏa ra hàn khí âm u. Hải Thanh Mạc vội vàng nói, một trọi một không được à? Không đợi hắn nói xong, cô gái áo tím đã thổi cây sáo trong tay, tiếp đó thiếu niên cầm trường đao cũng động thủ. Một âm thanh vang lên, trường đao của thiếu niên kia chém xuống lại như một đóa hoa nở ra ngàn vạn đóa hoa, không có chỗ nào trốn, không còn đường nào lui. Âm thanh thứ hai vang lên, thiếu niên ngọc kiếm rút kiếm lao tới, lại như có cả trăm người giống hệt hắn đứng trước trước sau sau trên dưới dưới xa xa gần gần, khắp nơi xung quanh Hải Thanh Mạc, tất cả đồng thời rút kiếm, đâm về phía gã. Đây là ma âm Nguyễn Nhĩ, dùng âm thanh phát động trận pháp. Hồng Niệm vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, chỉ mở miệng nhắc nhở. Hải Thanh Mạc vung kiếm ngăn cản, trong lòng thầm hiểu, ở đây chỉ có một thanh kiếm, một thanh đao, chẳng qua gã không biết đao chém từ chỗ nào, kiếm đâm đến nơi đâu, cho nên rất khó phòng ngự. Nhưng nếu không thể chống cự, thế thì tấn công. Huyền Cửu Kiếm Quyết, cửu chuyển thiên luân. Hải Thanh Mạc cầm kiếm xoay một vòng tại chỗ, ưu nhã như một điệu nhảy. Chiêu kiếm này nằm trong quyển thứ ba của Huyền Cửu Kiếm Quyết, quyển này cũng có cái tên rất ưu nhã, Đoạn Ngọc Toái Tuyết Kiếm Vũ. Gã xoay liền vài vòng, kiếm khí càng lúc càng hùng hồn, vòng kiếm cũng càng ngày càng lớn, chấn động lớn tới mức ba người của Thính Tuyết môn không ngừng lùi lại phía sau, binh khí cũng không cách nào tới gần Hải Thanh Mạc trong phạm vi một trượng. Đầu óc Hải Thanh Mạc bắt đầu choáng váng, cảm thấy thật ra mình không cần xoay nhiều vòng như vậy. Trong lòng gã vẫn có một nghi ngờ, đó là điệu kiếm vũ này vốn không cần xoay nhiều vòng như vậy, chẳng qua khi cửu sư huynh biên soạn lại bộ Huyền Cửu Kiếm Quyết của mình đã vạch thêm vài nét bút, cho nên phải xoay cho đủ chín vòng mới chịu thôi. Cảm giác kinh ngạc trong lòng hắn chứng minh nghi ngờ này, vì đúng là không cần. Gã thu kiếm, ba người của Thính Tuyết môn đã bị đánh bay ra ngoài. Hải Thanh Mạc thầm hô một tiếng trong lòng, hóa ra ta đã lợi hại đến vậy. Gã vung Hồng Nhan kiếm, đứng dậy truy kích, nhưng đột nhiên giữa mi tâm có cảm giác nóng rực. Hải Thanh Mạc sửng sốt, không ổn rồi. Còn chưa nói hết lời, Hồng Nhan kiếm ra tay gã đã không chịu khống chế, rung chuyển kịch liệt. Gã cố gắng múa thanh kiếm lên, kết quả Hồng Nhan kiếm trực tiếp rời tay, cắm trở lại mi tâm của gã. Hải Thanh Mạc kêu lên một tiếng thảm thiết, đau đớn ngã lăn dưới đất. Ba người của Thính Tuyết môn vốn đang cuống quýt hạ xuống đất, lúc này thấy vậy, nhìn nhau, lập tức tung người giết ngược trở lại. Cảm giác đau đớn giữa mi tâm Hải Thanh Mạc vừa hết, gã đứng dậy, không dám nhúc nhích thêm chút nào. Một thanh kiếm gác lên vai gã, một thanh kiếm chỉ vào bụng gã, một cây sáo chống lên lưng gã. Đại hiệp tha mạng, Hải Thanh Mạc lập tức xin tha. Thiếu niên cầm đao nhìn thoáng qua viên linh châu dưới đất, quay sang nói với nam nhân mặc đạo bào, cầm viên linh châu kia ra đây, bỏ vào túi ta. Ta sẽ tha mạng cho tên này, thật ra ta không quen biết hắn. Nam nhân mặc đạo bào nhấp nháy mắt, Hải Thanh Mạc cười không được khóc không xong, đại huynh đệ, nhưng một viên linh châu mà thôi, thích thì cứ lấy. Nam nhân mặc đạo bào vung tay lên, viên linh châu xuất hiện trong tay hắn, thiếu niên dùng đao khẽ mỉm cười. Ai? Hồng Niệm thở dài một tiếng, thân hình lóe lên, đã đi tới trước mặt Hải Thanh Mạc. Cùng lúc đó, một luồng niệm lực cường đại ập tới, trực tiếp đánh bay ba người của Thính Tuyết môn văng xa 10 trượng. Nam nhân mặc đạo bào bên cạnh không nhịn được lộ vẻ kinh ngạc. Tu vi của vị cô nương này thật đáng sợ. Hồng Niệm không buồn để ý, bước qua bên cạnh hắn, nhìn ba người ngã dưới đất, tấm áo đỏ phất phơ theo làn gió, bây giờ chạy vẫn còn kịp. Ba người cảm nhận được áp lực khủng khiếp trên người Hồng Niệm cùng với sát khí vượt xa độ tuổi của họ, chỉ có thiếu niên cầm trường đao còn dám mở miệng, ngươi muốn làm gì? Còn dám giết chúng ta chắc? Ngươi mà dám động tới ba người chúng ta, Thính Tuyết môn sẽ đuổi giết ngươi tới chân trời góc biển. Người anh em, đừng nói nữa. Nam nhân mặc đạo bào nhỏ giọng khuyên nhủ, ngươi nhìn thanh kiếm bay bên cạnh cô ấy đi. Thần kiếm thanh tú, hào quang uốn lượn, ngươi có thấy quen quen không? Thiếu niên dùng trường đao sửng sốt, ngươi có ý gì? Nam nhân mặc đạo bào bất đắc dĩ nói, đây là thanh kiếm hạng 9 trên kiếm phổ, Hạ Ảnh Kiếm. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hạ Ảnh Kiếm, thiếu niên cầm trường đao cả kinh, đó chẳng phải thanh kiếm thuộc về nghĩa tử thứ 6 của cửu thiên tuế nam dạ quốc Đoạn Ngôn à? ngươi là công công trưởng ấn thái giám thần cung, Hồng Niệm công công, này, sao ngươi lại nói cái tên này ra? Nam nhân mặc đạo bào cả kinh, lùi lại mấy bước, nói xong rồi thì làm gì còn mạng nữa, đừng làm liên lụy tới ta, chạy mau. Thiếu niên dùng trường đao vội vàng thu hồi binh khí, cùng hai đồng bọn thi triển thân pháp nhanh nhất của mình, lập tức trốn khỏi con đường. Hồng Niệm cười lạnh nhìn theo bọn họ, nhưng không định truy kích, chỉ quay đầu lại nhìn nam nhân mặc đạo bào một cái. Nam nhân mặc đạo bào cười ngại ngùng, ngươi không giết ta đấy chứ? Hải Thanh Mạc vội vàng đi tới hòa giải, không đâu không đâu, chúng ta là người tốt. Nam nhân mặc đạo bào nhìn viên linh châu trong tay, thế có phải tới cướp viên linh châu của ta không? Hải Thanh Mạc tặc lưỡi một cái, vẻ mặt bất mãn, đã bảo chúng ta là người tốt cơ mà. Nam nhân mặc đạo bào nhặt hạt châu lên, thế thì tốt, chuyện vừa rồi, xin cảm ơn các ngươi. Hồng Niệm nhìn thanh kiếm gỗ đào mà nam nhân kia dắt sau lưng, lạnh lùng nói, thật ra thiếu chủ không cần ra tay, vị đạo trưởng này còn chưa xuất kiếm, chưa dùng toàn lực, ba tên tiểu đệ tử của Thính Tuyết môn không phải đối thủ của hắn. Hải Thanh Mạc từ từ bước tới sau lưng nam nhân mặc đạo bào, ngắm thanh kiếm gỗ đào vô cùng tinh xảo, à, hóa ra ta làm chuyện thừa thãi rồi. Đâu có, nam nhân mặc đạo bào lắc đầu nói, thanh kiếm này chỉ để làm màu thôi, ta không biết dùng kiếm, ta là phù sư thuần túy. Hải Thanh Mạc sửng sốt, phù sư, Hồng Niệm cô nương, cô chưa nói có người tu hành như vậy. Không, ta không phải người tu hành. Nam nhân mặc đạo bào phất ống tay áo, chắc người cũng nhìn ra rồi, ta là người tu đạo. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, người tu hành và người tu đạo không giống nhau à? Không giống, Hồng Niệm lắc đầu nói, tất cả các đại phái trên thế giới này đều là môn phái tu hành, tuy pháp môn tu luyện rất giống nhau nhưng vẫn có điểm khác biệt, người tu đạo có nhiều cấm kỵ hơn một chút. Trước kia còn có một số đạo phủ đạt tới địa vị ngang với tiên môn, nhưng mấy trăm năm nay đạo phủ đã suy thoái, chỉ còn lại một số tán tu và sơn phủ nho nhỏ. Nam nhân mặc đạo bào gật đầu nói, cô nương nói không dễ nghe nhưng cũng là sự thật, đúng là ta tới từ một tiểu đạo phủ không ai biết tên, không biết kiếm thuật, không biết thuấn thân, không hiểu trận pháp, không thạo ảo thuật, chỉ biết vẽ mấy tấm bùa vàng, bắt mấy tay nêu ma. Người tu hành hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ đôi chút về thuật bùa chú, nhưng thuật bùa chú có nhiều hạn chế, uy lực có hạn, cho nên không có ai chuyên tu bùa chú. Hồng Niệm suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm, nói vậy cũng không đúng lắm, những người dưới núi, đạo sĩ bình thường đều là phù sư đơn thuần, vì rất nhiều người trong số họ thân thể không có niệm lực, chỉ có thể dùng bùa chú mang theo uy lực để tiến hành công kích. Nam nhân mặc đạo bào gật đầu, nói không sai, tính kỹ ra, ta chính là người dưới núi mà cô nương vừa nói. Hải Thanh Mạc cả kinh, tiểu đạo trưởng, ngươi lợi hại như vậy, sao lại là người dưới núi được? Nam nhân mặc đạo bào cười nói, trên núi dưới núi, có quan trọng đến vậy không? Hồng Niệm nhíu mày, không thể nào, không có niệm lực thì không thể sử dụng phong ma pháp trận vừa rồi cần có niệm lực truyền vào. Nam nhân mặc đạo bào nhún vai, đó là bí mật của ta. Được rồi, gặp mặt nhau cũng coi như duyên phận, nếu hai vị không chê, trong tiểu trấn phía sau có mấy quán rượu không tệ, ta mời các vị ăn bữa cơm nhé. Hồng Niệm chỉ cảm thấy đạo sĩ trước mặt rất kỳ quái, vô thức định cự tuyệt, nhưng Hải Thanh Mạc lại bước tới, được thôi, vậy thì đi nào. Nam nhân mặc đạo bào nhặt lưỡi đao bừng bừng hắc viêm dưới đất lên, gỡ một cái túi nhỏ bên hông xuống, vung nhẹ lên, không ngờ lại hút cả lưỡi đao mang lửa đen lẫn viên linh châu vào. Hải Thanh Mạc sửng sốt, nhìn sang phía Hồng Niệm, Hồng Niệm khẽ cúi đầu, túi đại hữu càn khôn, không đúng không đúng, cái của ta không bỏ được nhiều lắm đâu, là túi tiểu hữu càn khôn. Nam nhân mặc đạo bào dắt cái túi vào eo, đi thôi. Tiếp đó nam nhân mặc đạo bào dẫn bọn họ đi theo con đường phía sau. Lúc này hai người Hải Thanh Mạc mới phát hiện đám tiểu thương vừa trốn vào nhà đã trở lại mở cửa tiệm bắt đầu làm ăn. Bọn họ thấy nam nhân mặc đạo bào đi tới, ai cũng mỉm cười gật đầu chào hỏi. Hải Thanh Mạc ngạc nhiên, đạo trưởng, người trong trấn có vẻ hoan nghênh ngươi nhỉ, ngươi ở đây nhiều năm rồi à? Nam nhân mặc đạo bào xua tay nói, không phải, ta mới đến đây mấy hôm thôi, chẳng qua giúp bọn họ tóm được mấy con yêu quái cho nên bọn họ rất tôn kính ta. Vừa rồi ta nói với họ mình phải bắt một con đại yêu quái, bảo bọn họ tốn trước, không biết có ai nấp đâu đó xem không, nếu thấy chắc sẽ càng tôn kính ta hơn. Ha ha, nam nhân mặc đạo bào dẫn bọn họ tới một quán rượu trông khá xa hoa, tiểu nhị trong quán đang định chào đón thì nam nhân mập mạp trông như chủ quán đã đi tới trước. Tiểu thần tiên, ngài tới rồi, vẫn như trước, chủ quán ân cần nói, hôm nay phải chiêu đãi hai vị bằng hữu, cho thêm vài món ăn, thêm mấy bình rượu nữa. Yên tâm, ăn xong bữa này ta phải đi rồi, sau này không tới ăn quỵt nữa đâu. Nam nhân mặc đạo bào nói, gương mặt chủ quán lại có vẻ mất mát. Tiểu thần tiên, hôm nay ngài phải đi rồi à? Đúng vậy, lấy được thứ mình muốn rồi, nên tới chỗ tiếp theo. Yên tâm đi, trước khi lên đường ta sẽ đưa ngươi ba tấm thần phù, một tấm dán ngoài cửa quán rượu của ngươi, bảo vệ ngươi vạn quỷ bất xâm, buôn bán hưng thịnh, một tấm để lại cho con gái ngươi, bảo vệ con bé cả đời không sinh bệnh tật, không gặp tai họa, bình an vui vẻ, còn một tấm ngươi đem theo bên người, lúc nguy cấp thì đốt nó lên, tự có ảo diệu hiển hiện, cứu ngươi trong lúc nguy nan. Nam nhân mặc đạo bào nói xong lấy từ trong lòng ra một túi gấm, đưa cho chủ quán, đã nhớ chưa? Nhớ kỹ rồi, nhớ kỹ rồi. Chủ quán gật đầu lia lịa. Nam nhân mặc đạo bào khẽ mỉm cười, hất nhẹ tay áo, dẫn hai người Hải Thanh Mạc tới ngồi vào cái bàn trong góc. Hải Thanh Mạc ở bên cạnh thấy vậy không khỏi gật đầu. Đạo trưởng, từ thái thần sắc và những lời ngươi vừa nói quả có phong độ thần tiên, nói ngươi là người dưới núi, ta cũng không tin. Nam nhân mặc đạo bào cười nói, những môn phái tu hành cách quá xa nhân gian, cho nên bọn họ cảm thấy ta đây mới giống thần tiên thật, chẳng qua chỉ biết vẽ mấy tấm bùa linh tinh thôi, không đáng nhắc tới. Còn một vấn đề nữa, Hồng Niệm ngồi xuống bên cạnh Hải Thanh Mạc, thần sắc nghiêm túc, ngươi giết Hồng Y Sư Hoàng là để lấy viên linh châu kia, đương nhiên rồi, đây là mục đích của ta lần này. Nam nhân mặc đạo bào gật đầu nói, ngươi tự nói ngươi không có niệm lực. Một người không có niệm lực thì không cần linh châu, nó không có tác dụng gì với ngươi. Hồng Niệm nói ra nghi vấn trong lòng, không hổ là công công trưởng ấn thái giám thần cung. Nam nhân mặc đạo bào vỗ nhẹ lên túi càn khôn bên hông, ta muốn linh châu không phải cho mình dùng, mà là ta muốn tới một nơi, điều kiện để vào đó là phải có linh châu yêu thú cấp bậc này. Ta đã tìm nhiều ngày, gần đây mới phát hiện tung tích Hồng Y Sư Hoàng nên đã ở lại nơi này một thời gian. Đi đâu mà cần có linh châu quý giá như vậy để trao đổi? Hồng Niệm hỏi. Tiên Huyền Hồ, Chính Khí Minh. Nam nhân mặc đạo bào khẽ ngẩng đầu. Ta muốn tham gia Lương Ngọc Hội. Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm nhìn nhau, ánh mắt Hải Thanh Mạc đã lóe lên vẻ hưng phấn. Đạo trưởng, ngươi tên là gì? Nam nhân mặc đạo bào mỉm cười, ta tên Sở Thanh Tiêu. Hải Thanh Mạc nghe vậy giơ ngón tay cái lên, dục sấn thiên phong, trực thượng Thanh Tiêu, tên hay, tạm dịch, muốn cưỡi gió trời, lên thẳng trời xanh. Lúc này tiểu nhị đã lục tục bưng rượu và thức ăn lên, Sở Thanh Tiêu lập tức rót cho Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm mỗi người một chén. Vị tiểu huynh đệ này đúng là có tài văn chương. Tại hạ Hải Thanh Mạc, sư thừa từ quân Kiến Sơn, người Bắc Thần Lan Lăng, ta có vị huynh trưởng là quân tử của học cung, mấy câu sổ nho này là ta học từ miệng huynh ấy. Hải Thanh Mạc cầm bình rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó chép miệng nói, rượu ngon, Hồng Niệm cô nương, rượu này ngon lắm, uống vào mát lạnh, thơm ngon cực kỳ. Hồng Niệm cũng uống một ngụm, sau đó gật đầu nói, đúng là không tệ, có mùi hoa nhàn nhạt. Lan Lăng thành, Hải gia, thần sắc Sở Thanh Tiêu hơi đổi, tiểu huynh đệ, chẳng lẽ huynh trưởng của ngươi là quân tử Hải Thanh Ngôn? Đúng vậy. Hải Thanh Mạc nghe tới tên đại ca, bỗng cảm thấy thân thiết hơn một chút, đại ca ta rất nổi tiếng, đương nhiên là nổi tiếng rồi, đợi sau này tới Lan Lăng Thành, còn phải nhờ Thanh Mạc huynh đệ giới thiệu giúp ta, nếu có thể uống rượu luận đạo với Hải Thanh Ngôn, đó cũng là chuyện may mắn tại nhân gian. Sở Thanh Tiêu lấy từ trong lòng ra một quyển sách tinh xảo, tiếp đó vung tay phải, một cây bút đỏ chót đã xuất hiện trong tay, hắn mở quyển sách, rất nghiêm túc viết mấy chữ lên quyển sách nhỏ, Lan Lăng Thành, Hải Thanh Ngôn, mùa đông năm nay, uống rượu luận đạo, được không? Hắn ngẩng đầu lên hỏi Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc tự cho là đúng vỗ bàn một cái, cứ quyết định như vậy đi. Được rồi. Sở Thanh Tiêu viết nét bút cuối cùng rồi cất quyển sách vào trong lòng. Hải Thanh Mạc mỉm cười, Sở huynh, ngươi viết gì lên quyển sách đấy? Viết thiên địa mà ta muốn thấy, thiên địa mà ta đã thấy và thiên địa mà ta phải thấy. Sở Thanh Tiêu mỉm cười uống một chén rượu, ta phụng lệnh sư phụ rời khỏi sư môn hành tẩu thiên hạ, sư phụ nói tới ngày nào ta viết đầy quyển sách này thì có thể trở về sư môn kế thừa chức vị trưởng môn. Sư phụ ngươi cũng ngang với sư huynh của ta đấy. Hải Thanh Mạc phụt một tiếng bật cười, nhưng chắc sư môn của ngươi đông hơn của ta một chút. Không đông đâu, chỉ có mình ta. Sở Thanh Tiêu mỉm cười lắc đầu, còn chờ ta làm rạng rỡ tông môn đây. Hải Thanh Mạc vội vàng giơ chén rượu lên, thật trùng hợp, cụng chén cánh nào. Sở Thanh Tiêu cũng cầm chén rượu lên, cụng chén với Hải Thanh Mạc, nhưng ngươi sẽ kế thừa quân Kiến Sơn, đó là ngọn núi vĩnh viễn đứng chắn trước các đại môn phái tu hành. Lúc này Hồng Niệm lại mở miệng, xin hỏi vị đạo trưởng này, đạo phủ của ngài ở đâu? Sở Thanh Tiêu cười, hai người các ngươi đúng là xứng đôi. Một người tâm tư trong sáng như một suối nước trong, một người tâm tư thâm thúy như vực sâu vạn trượng, thật ra đi lại trên thế gian, nên tự tại một chút thì hơn. Sở huynh nói đúng lắm, Hải Thanh Mạc cao giọng nói. Hồng Niệm vuốt ve chén rượu trong tay, nếu có thể tiêu dao trên thế gian, có ai muốn làm gông cùm? Sở Thanh Tiêu gật đầu, đây mới là lời thật lòng. Hải Thanh Mạc buông chén rượu xuống, gắp một miếng đồ ăn lên, nhưng ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của Hồng Niệm cô nương. Ha ha, sư môn của ta ở Hổ Thanh Nhai trên Hồi Long Sơn Bắc Thần Quốc, môn phái tên là Vô Lượng, khi ta còn nhỏ, sư phụ nhặt được ta dưới chân núi, sau đó ta sinh sống cùng với ông ấy. Ông ấy tự xưng là Xuân Phong đạo nhân nhưng thật ra tính cách nóng nảy, tính tình rất tệ, chẳng có chút ấm áp nào của làn gió xuân. Ta ở trên vách núi 22 năm, tới năm ngoái thì ông ấy đuổi ta xuống núi, bảo ta viết đầy quyển sách này rồi mới được về. Sở Thanh Tiêu bất đắc dĩ nói, nhưng quyển sách này bị sư phụ hạ chú pháp kỳ quái gì đó, viết mãi cũng không xong, lúc nào cũng có trang sao. Hải Thanh Mạc suy nghĩ trong chốc lát, cũng có đôi chút ảo diệu. Sở huynh, lần này ngươi tới Lương Ngọc Đại Hội cũng là để điền vào quyển sách này. Đúng vậy, nghe nói Lương Ngọc Đại Hội tập trung thiếu niên anh tài của các đại môn phái tu hành. Ta năm nay 23, sang năm sẽ không có tư cách tham gia nữa, cho nên phải cố cho kịp năm nay. Chẳng qua các đại môn phái tu hành có 3 suất cho đệ tử trẻ tuổi của môn phái mình, còn loại đạo phủ vô danh như ta phải dâng một viên linh châu quý giá lên mới được. Sở Thanh Tiêu gõ nhẹ lên bàn, mỗi năm tổ chức Lương Ngọc Đại Hội, Chính Khí mình lại kiếm được một khoản lớn. Hải Thanh Mạc cười nói, chuyến này chúng ta cũng tới Lương Ngọc Đại Hội, hay là Hồng Niệm ho khẽ một tiếng, khụ khụ. Hải Thanh Mạc thần sắc ngại ngùng, không biết mình có nên nói tiếp hay không. Sở Thanh Tiêu lại uống một chén rượu, nhìn về phía Hồng Niệm, ta lai lịch không rõ, thân phận kỳ quái, toàn thân toát lên vẻ nguy hiểm, đúng không? Hồng Niệm bất đắc dĩ nói, chuyện trong chức trách, kính mong đạo trưởng đừng phiền lòng, còn ngươi lại cảm thấy ta tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, khiến ngươi có cảm giác vừa gặp mà như đã quen. Sở Thanh Tiêu lại nhìn sang Hải Thanh Mạc, cho nên vô thức muốn thân cận với ta. Hải Thanh Mạc sửng sốt, tiếp đó chậm rãi nói, vốn dĩ, nhưng Sở huynh nói vậy, giờ lại cảm thấy có gì đó quái quái. Sở Thanh Tiêu khẽ thở dài một tiếng, ta là người tốt. Hải Thanh Mạc nhìn sang phía Hồng Niệm, nhưng giờ phút này Hồng Niệm đột nhiên tỏa ra một luồng sát khí. Sở Thanh Tiêu buông chén rượu xuống, nhẹ nhàng xoay tròn cái chén, thật ra ta nên tránh các ngươi đi mới đúng, người như ta chỉ có thể đánh với loại yêu thú miệng cọp gan thỏ như Hồng Y Sư Hoàng thôi, nếu đánh không lại thì chạy trốn cũng không phải việc khó, nhưng đi theo các ngươi vì sao gần đây luôn gặp phiền toái lớn vậy? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, Sở huynh, ngươi nói gì vậy? Nhìn xung quanh xem có gì khác thường. Sở Thanh Tiêu giải thích. Hải Thanh Mạc vội vàng ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới phát hiện trong quán rượu đã không một bóng người, chỉ còn cái bàn của bọn họ, ngay cả tiểu nhị vừa rồi còn ân cần đôn đáo giờ cũng không thấy đâu. Hắn cả kinh nói, chẳng lẽ lại có yêu thú lợi hại, dọa mọi người trong quán chạy hết rồi. Yêu thú? Sở Thanh Tiêu nhẹ nhàng ấn chén rượu đang xoay tròn xuống, ngừng lại, tiếp đó lập tức cầm lên gõ nhẹ xuống bàn một cái. Cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi, không những không có tiểu nhị và khách khứa, tất cả bàn ghế bên cạnh cũng biến mất, chỉ lưu lại khoảng không đen nhánh. Thứ duy nhất giống với lúc trước là bọn họ vẫn ngồi trên bàn ghế, rượu và thức ăn cũng không hề thay đổi, thậm chí Sở Thanh Tiêu còn chậm rãi ném một hạt đậu phộng vào trong miệng. Sao lại thế này? Hải Thanh Mạc cả kinh nói. Hồng Niệm khẽ cau mày, ảo thuật sư. Đúng vậy, hơn nữa còn là ảo thuật sư cực kỳ lợi hại, thậm chí ta còn không ý thức được chúng ta rơi vào ảo thuật từ lúc nào. Sở Thanh Tiêu vẫn mỉm cười điềm nhiên, nhưng cũng may là sau khi vào quán, vì ảo thuật không thể bắt chước được hương vị của rượu và thức ăn. May quá, không thì ba tấm thần phù của ta tặng sai người mất. Hải Thanh Mạc nhìn ngó xung quanh một hồi, chúng ta đang ở đâu đây? Sở Thanh Tiêu cúi đầu quan sát, có lẽ là trong một rừng trúc. Lời còn chưa dứt, phong cảnh xung quanh dần dần hiện ra, ba người bọn họ đã ngồi sâu trong rừng trúc, xung quanh là một màu xanh đậm, hoa rơi lá rụng tứ tán, chỉ có ba người bọn họ ngồi trước bàn gỗ ăn uống cùng nhau. Hình ảnh này đúng là thanh nhàn, đáng tiếc, đều là giả. Sở Thanh Tiêu lấy từ trong lòng ra một tấm bùa vàng, Hải Thanh Mạc phất tay ra hiệu cho Sở Thanh Tiêu ngừng lại, vẻ mặt lại khá tò mò. Chẳng lẽ ảo thuật này là chúng ta nói gì thì biến thành cái đấy? Thế bây giờ ta nói một câu, giờ phút này chúng ta đang ngồi trên một con vượng hoàng vàng kim, ngao du nơi chân trời. Vừa dứt lời, cảnh tượng xung quanh đã biến đổi, một cơn gió mãnh liệt thổi qua, thổi phăng cả bàn lẫn thực rượu. Hải Thanh Mạc chỉ cảm thấy dưới chân lung lay, sau đó cúi đầu nhìn xuống, phát hiện một con vượng hoàng vàng kim lớn như ngọn núi nhỏ đang chờ bọn họ, vẫy cánh bay về phía nam. Thanh Mạc, bối phụ Thanh Thiên, nhi Mạc chi yêu át giả, nhi hậu nãi kim tương đầu nam. Sở Thanh Tiêu khẽ mỉm cười, tên của ngươi rất hợp với cảnh tượng hiện giờ. Hồng Niệm cầm kiếm đứng dậy, sử dụng ảo thuật mà ta không hề phát hiện ra, cảnh giới của người này cực kỳ đáng sợ, có lẽ bây giờ không phải thời điểm để trò chuyện thoải mái như vậy. Sở Thanh Tiêu nhẹ nhàng ném tấm bùa vàng lên, nhưng hiện tại chúng ta đang bay trên bầu trời vạn dặm, ta cũng không biết nếu bây giờ mình ném tấm bùa vàng này ra, chúng ta sẽ gặp cảnh tượng ra sao. Nếu vẫn ở trong rừng trúc vừa rồi, ảo thuật phá giải, Hồng Niệm vung trường kiếm lên là được, đơn giản biết bao. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói, vậy chúng ta trở lại rừng trúc. Nhưng lần này cảnh tượng xung quanh không hề thay đổi. Hải Thanh Mạc gãi đầu, xem ra không được rồi. Đạo trưởng, ngươi tin mình có thể loại trừ ảo thuật này à? Hồng Niệm cô nương nhắm hai mắt lại, niệm lực trên người chậm rãi tràn ra, tuy cô có kiếm thuật cao siêu, nhưng không biết nhiều về phá giải ảo thuật, biện pháp duy nhất mà cô biết là dùng niệm lực tìm kiếm khí tức của người thi pháp, xuyên qua ảo thuật trực tiếp công kích người thi thuật, qua đó phá giải. Sở Thanh Tiêu khẽ mỉm cười, cái gọi là ảo thuật, yêu ma quỷ quái, chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi, là người tu hành các ngươi quá đề cao những pháp thuật này mà thôi. Chẳng qua chỉ là quỷ đạo, người có chính khí là phá giải được. Tấm bùa vàng trên tay hắn lóe lên kim quang, tiếp đó Sở Thanh Tiêu đập mạnh tấm bùa lên lưng con phượng hoàng. Giải, hắn gầm lên một tiếng, bùa vàng lập tức hóa thành kim phấn, giải rác trong không trung. Nhưng cảnh tượng xung quanh lại không hề thay đổi, chỉ có con phượng hoàng vàng kim vỗ cánh xoay người trên không trung, khiến cho dưới chân Hải Thanh Mạc lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào. Sở Thanh Tiêu đứng dậy, nghênh đón làn gió thổi nhẹ qua lọn tóc mai, cười xấu hổ, cái này, xem ra chính khí của ta còn chưa đủ. Hồng Niệm mở mắt, vừa rồi cô đã dùng niệm lực của mình thăm dò khí tức trong vòng trăm trượng xung quanh, nhưng không cảm nhận được chút dao động nào của niệm lực. Cô quát khẽ một tiếng, rốt cuộc là vị cao nhân nào đang ở đây? Vì sao trốn tránh tránh, không dám ra gặp mặt chúng ta? Sở Thanh Điêu lại lấy ba tấm bùa vàng ra, bất đắc dĩ nói, đây là lần đầu tiên ta gặp phải ảo thuật mà ta không giải trừ được, chẳng lẽ ảo thuật này còn phối hợp với trận pháp cực kỳ cường đại? Hải Thanh Bàng ngồi xổm xuống, vuốt ve sau lưng con phượng hoàng vàng kim, đột nhiên nói, liệu có khả năng này không? bây giờ đã không phải ảo giác. Hồng Niệm và Sở Thanh Tiêu thầm kinh hãi, đây cũng là một khả năng, tuy khả năng này rất vô lý, cũng tức là người kia đưa bọn họ vào ảo thuật mà bọn họ không hề phát giác, sau đó lại di chuyển ba người bọn họ lên lưng con phượng hoàng vàng kim này, tiếp đó lẳng lặng giải trừ ảo thuật. Hồng Niệm đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hỏi Hải Thanh Mạc, thiếu chủ, vì sao vừa rồi ngươi lại nói muốn cưỡi lên một con phượng hoàng? Hải Thanh Mạc day day trên trán, suy nghĩ một hồi rồi nói, cô hỏi như vậy, ta lại không biết nên trả lời thế nào, hình như đột nhiên có suy nghĩ như vậy, sau đó không khống chế được nói luôn ra. Ba tấm bùa vàng trên tay Sở Thanh Tiêu lung lay theo làn gió, rốt cuộc phải làm sao mới chứng minh được chúng ta không ở trong ảo thuật nữa? Ngươi làm thế nào chứng minh được mình vẫn đang ở trong ảo thuật? Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng bọn họ. Ai? Hồng Niệm vội vàng kéo Hải Thanh Mạc lùi lại một bước, hạ ảnh kiếm trong tay thuận thế vung về phía trước, một luồng kiếm khí vàng kim lập tức bắn ra, còn Sở Thanh Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ, cầm lá bùa vàng trong tay, sắc mặt nghiêm nghị, một nữ nhân đứng đó, nhẹ nhàng vung tay lên, đánh bay luồng kiếm khí, giọng nói vẫn dịu dàng êm tai, không hổ là nghĩa tử của Cửu Thiên Tuế, lại có tu vi huyền tâm cảnh. Sở Thanh Tiêu nhìn nữ nhân kia, sắc mặt sửng sốt, ngươi là... Hải Thanh Mạc cũng ngây ngẩn cả người, thật, thật xinh đẹp. Chỉ thấy nữ nhân kia mặc bộ đồ tím hoa mỹ, tuổi tác khoảng hơn 30, đã không còn là thiếu nữ nữa, vóc dáng thướt tha, gương mặt dịu dàng. Nữ nhân kia giơ tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai buông xuống, mang vẻ quyến rũ yêu kiều, tiếp đó nở nụ cười như muốn hòa tan lòng người. Lúc ở Lan Lăng Thành, Hải Thanh Mạc từng gặp mỹ nữ đệ nhất Bắc Thần mà mọi người đồn đại là Hoa Khôi nương tử của Tư Thần Nhạc Vương. Có điều, tuy cô nương đó rất đẹp nhưng lại không quyến rũ bằng một nửa nữ nhân trước mặt. Hắn cũng từng gặp Trắc Phi của Tuyên La Vương Bắc Thần, vị này cực kỳ quyến rũ, nhưng lại không có vẻ đẹp tinh tế như nữ nhân trước mắt. Đã lâu không gặp, nữ nhân kia mỉm cười với Hải Thanh Mạc. Hồng Niệm và Sở Thanh Tiêu cùng quay đầu sang nhìn Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc cảm thấy ánh mắt hai người đều có vẻ kỳ quái nào đó, gã vội vàng hỏi nữ nhân kia, chúng ta từng gặp nhau à? Đương nhiên rồi, năm đó ta và phụ thân ngươi trọi dế, ngươi ở bên hò hét cổ vũ, ta thắng phụ thân ngươi ba tòa nhạc phường. Nữ nhân áo tím cười nói. Hải Thanh Mạc khẽ nhíu mày, sao ta không có ấn tượng gì? Vì khi đó ngươi còn quá nhỏ, trong mắt ngươi vốn không thấy ta, chỉ thấy hai con dế. Bây giờ ngươi đã trưởng thành, còn lớn lên thành nam nhân tuấn tú như vậy. Nữ nhân áo tím đi về phía trước một bước, đã tới trước mặt Hải Thanh Mạc, hoàn toàn không coi thanh hà ảnh kiếm của Hồng Niệm đang chỉ vào ngực mình ra gì. Cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hải Thanh Mạc, đã thấy ta chưa? Hải Thanh Mạc đỏ mặt, xin hỏi tôn tính đại danh của tỷ tỷ. Loạn rồi, ngươi không thể gọi ta là tỷ tỷ. Nữ nhân áo tím xuyên thăng qua ba người, đi đến phía trước, tới chỗ cổ con phượng hoàng vàng kim, cúi người vuốt nhẹ một cái, phượng hoàng kêu to một tiếng, có vẻ cực kỳ vui sướng. Trong lòng Hồng Niệm đã nghĩ tới một cái tên, ngươi là gia chủ của Bách Lý Gia ở Bạch Chỉ Thành, Tử Ngọc Phu Nhân. Hai chữ phu nhân nghe hơi già, ta đúng là gia chủ Bách Lý Gia ở Bạch Chỉ Thành. Nữ nhân áo tím quay đầu lại, vẫn mỉm cười dịu dàng, ta tên Bách Lý Tử Ngọc, con gái duy nhất của thành chủ Bạch Chỉ Thành đời trước, do lúc sinh ra trong miệng đã ngậm ngọc thạch màu tím nên đặt tên là Bách Lý Tử Ngọc. Sau khi thành chủ đời trước chết bất đắc kỳ tử, tự tay thi triển thủ đoạn lôi đình ngăn chặn bạo loạn trong Bạch Chỉ Thành, cuối cùng trở thành vị nữ gia chủ đầu tiên của Bạch Chỉ Thành trong suốt mấy trăm năm qua. Nghe nói tu vi đã là địa lục cảnh, giỏi về ảo thuật, thân là một ảo thuật sư nhưng vẫn là một trong năm người mạnh nhất ở Bắc Thần Quốc. Sở Thanh Tiêu lấy quyển sách nhỏ trong lòng ra, viết vội vài nét lên sách, hôm nay được gặp, đẹp hơn trong tưởng tượng, à không, liệu có phải dung mạo của cô? Có phải ảo thuật không à? Từ Ngọc Phu Nhân vung ống tay áo lau nhẹ lên mặt, nhưng khi hạ tay xuống lại không hề thay đổi, đây là thật sự, ta là đệ nhất mỹ nhân được Bạch Chỉ Thành công nhận. Hồng Niệm vẫn nắm chặt chuôi hạ ảnh kiếm trong tay, bước tới một bước, ngăn trước mặt Hải Thanh Mạc, dung mạo có phải ảo thuật hay không, phu nhân có phải đệ nhất mỹ nhân ở Bạch Chỉ Thành hay không, những thứ đó đều không quan trọng. Vậy cái gì mới quan trọng? Tử Ngọc Phu Nhân cười dịu dàng, quan trọng là vì sao ngươi lại sử dụng ảo thuật với chúng ta, và vì sao chúng ta lại ở đây, ngoài ra, chúng ta đang đi tới đâu? Hồng Niệm hỏi, chúng ta đi chuyến này đương nhiên là tới Tiên Huyền Hồ, Lương Ngọc Đại Hội, Chính Khí Minh, bao năm qua Bạch Chỉ Thành chúng ta vẫn tham gia. Tử Ngọc Phu Nhân nhìn về phía Hải Thanh Mạc, Thanh Mạc, lần này ngươi sẽ đại diện cho quân Kiến Sơn tham gia. Hải Thanh Mạc gật đầu, Tử Ngọc Phu Nhân đã biết chuyện ta gia nhập quân Kiến Sơn, vốn dĩ không biết, nhưng bộ quần áo mà ngươi mặc lại khiến ta không thể không biết. Tử Ngọc Phu Nhân cúi đầu mỉm cười, là nhị tiên sinh trước kia của quân Kiến Sơn thiết kế, nghe nói toàn bộ đệ tử quân Kiến Sơn bao gồm cả bản thân trưởng môn đều kháng nghị, nhưng nhị tiên sinh nói trực tiếp là tốt nhất, quần áo như vậy, kiếm pháp cũng như vậy, cho nên quân Kiến Sơn chính là như vậy. Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ nói, đạo lý này cũng coi là có lý, nhưng xấu thì vẫn là xấu. Y phục của Bạch Chỉ Thành chúng ta đều rất đẹp. Từ Ngọc Phu Nhân nói đầy ẩn ý, bởi vì chúng ta học ảo thuật không thể trực tiếp, yêu cầu phải vòng vo một hồi mới có thể nhận được đáp án. Hồng Niệm lạnh lùng nói, cũng như ngươi trả lời câu hỏi của ta, cũng luôn vòng vo. Vòng vo ư, ta chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng của ngươi, vì ta cảm thấy. Từ Ngọc Phu Nhân xoay người, Hai câu hỏi trước đã không cần trả lời, cô đột nhiên ngẩng đầu, quái điểu màu đen phủ kín trời đất, từ trên không trung rơi ào ào xuống, đánh thẳng về phía bọn họ. Phượng hoàng vàng kim ngửa mặt lên trời kêu một tiếng giận dữ, một lớp bình phong vàng kim bao phủ phạm vi ba trượng xung quanh bọn họ. Đám quái điểu màu đen phát ra tiếng cười khủng khiếp như tiếng người, ồ ạt lao về phía lớp bình phong vàng kim, nhưng lập tức bị đốt thành tro tàn. Nhưng đám quái điểu màu đen vẫn không hề ngừng nghỉ, cuồn cuộn rơi xuống từ không trung, sau đó đánh thẳng lên lớp bình phong. Đây là... Hải Thanh Mạc cả kinh nói, gã quan sát cẩn thận, đám quái điểu màu đen trông như quạ nhưng lại có 3 cái đầu, 6 cái đuôi, kỳ dị tới khó tả. Sở Thanh Tiêu lấy quyển sách nhỏ của mình ra, múa bút lên sách, trên Dực Vọng Sơn, có loài chim lạ, trông như là quạ, 3 đầu 6 đuôi, kêu như tiếng cười, tên là Kỳ Dư, ăn thịt chim này, không bị bóng đè, lại ngăn điểm giữ, hôm nay được thấy, quả nhiên tiếng kêu giống tiếng cười, vừa đáng sợ, vừa ghê rợn. Tử Ngọc Phu Nhân thở dài một tiếng, còn tưởng đã làm rất bí mật, không ngờ vẫn bị bọn chúng đuổi theo. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, bọn họ là ai, đang nhắm vào ai? Từ Ngọc Phu Nhân dịu dàng nhìn Hải Thanh Mạc một cái, chắc là ngươi rồi. Hồng Niệm trầm giọng nói, là hắn, là ta. Một người cầm kiếm xuất hiện trước Phượng Hoàng, chỉ thấy người này mặt mày sắc bén, hai bên mai là hai hàng tóc trắng, tay cầm một thanh trường kiếm tỏa ra hàn khí. Đám quái điểu màu đen lướt qua đỉnh đầu hắn, tiếp tục đánh thẳng vào tấm bình phong màu vàng kim, đồng thời lại có vài nam nhân mặc áo đen xuất hiện sau lưng hắn. Hải Thanh Mạc cũng nhận ra người trước mặt, Phó Minh Chủ Thiên Sinh Minh, Ngọc Thiên Hàn, chẳng phải ngươi, bị cửu sư huynh phế bỏ rồi à? Ngọc Thiên Hàn biến sắc, hừ lạnh một tiếng, quân cửu chỉ nhân lúc cháy nhà hôi của mà thôi, ta không biết trước mặt là ai, nếu biết là hắn, sao lại bị thương cho được? À đúng đúng đúng, Hải Thanh Mạc vội vàng gật đầu, quá đúng, à, người lập tinh vân bảng là cao nhân phương nào vậy, có nghe hắn nói không? Ta làm chứng cho vị Ngọc Phó Minh Chủ này, cửu sư huynh của ta nhân lúc hắn chưa chuẩn bị. Sư huynh vốn không phải đối thủ của Ngọc Thiên Hàn, càng không cách nào dùng một kiếm mà phế bỏ hắn được. Sở Thanh Tiêu ở bên cạnh sửng sốt, cuối cùng mỉm cười, đúng là bỉ ổi. Từ Ngọc Phu Nhân cũng gật đầu đồng ý, đúng là bỉ ổi, ngươi cũng được chân truyền của Hải Thành Chủ rồi đấy. Tiên nhân phi thăng lan lăng thành, kỳ cục quái gở người Hải ra. Hải Thanh Mạc cười khổ nói, ta nói thật lòng mà. Đây đúng là lời nói thật lòng, chỉ cần tinh vân bảng nhận định chiêu kiếm của quân cửu là đánh lén, thế thì quân cửu vẫn không phải đối thủ của Ngọc Thiên Hàn, như vậy 8 vẫn là 8. 9 vẫn là 9, Hải Thanh Mạc không cần cực khổ thiêu chiến thiếu chủ thiên khư các nữa. Đáng tiếc trong số mọi người ở đây chỉ có Hồng Niệm là hiểu suy nghĩ của gã. Ngọc Thiên Hàn đứng Phượng Hoàng nghe vậy sắc mặt đen kịt, hàn khí trên thân kiếm cũng càng lúc càng cường thịnh. Hồng Niệm đi tới bên cạnh Từ Ngọc Phu Nhân, vừa rồi đã nghi ngờ phu nhân, Hồng Niệm xin được cáo lỗi với phu nhân. Từ Ngọc Phu Nhân cười nói, không sao, ngươi lớn lên trong hoàng thành Nam Dạ Quốc từ nhỏ, làm việc dưới trướng Cửu Thiên Tuế Đoạn Công Công, có lòng cảnh giác với người khác cũng là chuyện bình thường. Kim quang cháo này còn có thể chống được bao lâu? Hồng Niệm hỏi, nếu tiếp tục công kích điên cuồng như vậy, khoảng nửa canh giờ sau là không chịu nổi nữa. Từ Ngọc Phu Nhân cúi đầu nhìn xuống dưới, nhưng từ đây tới Tiên Huyền Hồ, ngay cả Kim Phượng cũng phải bay trong 2 canh giờ. Hải Thanh Mạc siết chặt nắm tay, tức là phải đánh. Từ Ngọc Phu Nhân gật đầu, nhưng ta không am hiểu chiến đấu, ảo thuật sư có mạnh đến đâu đi nữa, đối đầu trực diện với một kiếm thuật sư huyền tâm cảnh vẫn không có phần thắng, ta cũng vậy thôi. Ngọc Thiên Hàn, ta không thể giải quyết hắn giúp các ngươi được. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hồng Niệm hiểu, vậy xin Tử Ngọc Phu Nhân bảo vệ cho thiếu chủ, kim quang cháo sẽ không vỡ, trong nửa canh giờ ta sẽ giải quyết xong bọn chúng. Hồng Niệm nhẹ nhàng xoay cổ tay, một luồng hào quang lan tỏa, cô như sắp lao ra. Hải Thanh Mạc vội vàng nói, lấy kiếm ra đi, ta cũng tham gia. Không cần, chuyến này ngươi phải tham gia Lương Ngọc Hội, nếu đại chiến ở đây thì không còn hy vọng gì về hạng nhất nữa. Hồng Niệm lắc đầu nói, yên tâm, Ngọc Thiên Hàn đã bị quân cửu tiên sinh đả thương, đúng là chiêu kiếm đó đã phế bỏ hắn, giờ phút này hắn còn có thể đứng đây, chắc là dùng bí pháp gì đó, đã là bí pháp thì chắc chắn sẽ có thiếu hụt, hắn không mạnh như ngày trước nữa, còn ta bây giờ cũng vượt xa ngày đó. Dứt lời, Hồng Niệm tung người nhảy lên lao ra ngoài, nhắm ngay Ngọc Thiên Hàn xuất kiếm đánh tới. Ngọc Thiên Hàn vung kiếm ngăn cản, bị đánh văng ra 3 trượng. Tử Ngọc Phu Nhân kinh ngạc, ồ, nghe nói Hồng Niệm công công thiên phú xuất chúng, tuổi còn trẻ đã là tiêu giao cảnh đỉnh phong, nhưng rõ ràng chiêu kiếm vừa rồi đã có tu vi huyền tâm cảnh. Khà khà, Hải Thanh Mạc ở bên cạnh đắc ý nói, chẳng qua Hồng Niệm cô nương niệm tình xưa, nếu không cũng là một mạnh tướng trong quân Kiến Sơn chúng ta. Từ Ngọc Phu Nhân quan sát Hải Thanh Mạc từ trên xuống dưới, nhưng vì sao trên người ngươi hoàn toàn không có chút niệm lực nào lưu động? Hải Thanh Mạc ngửa đầu lên nói, vì ta đang giấu tài. Sở Thanh Tiêu cầm 3 tấm bùa vàng trong tay, bây giờ không phải lúc nói đùa. Bên kia, Ngọc Thiên Hàn vung trường kiếm, một con rồng băng bay ra từ thân kiếm, tập kích Hồng Niệm. Hồng Niệm tung người nhảy lên, xoay người trên không trung, tiếp đó hai chân hạ xuống lưng con băng long, lao thẳng về phía Ngọc Thiên Hàn. Ngọc Thiên Hàn quát khẽ một tiếng, băng kiếm quyết, lao lung, sau tiếng hô, băng long uốn lượn thân hình, cuốn phăng Hồng Niệm vào trong, Tiếp đó thân hình khép lại biến thành một nhà giam bằng băng. Hải Thanh Mạc vội vàng nói, làm sao bây giờ, Tử Ngọc phu nhân có cảnh giới địa lục thật ư, ta vừa nói rồi, ta không giỏi chiến đấu. Tử Ngọc phu nhân trả lời, trừ phi tới lúc bất đắc dĩ buộc phải ra tay, ta sẽ thi triển chiêu cuối của mình, nhưng một khi ta sử dụng chiêu thức đó, Ngọc Thiên Hàn không thể sống nổi. Tuy ta cũng muốn cứu ngươi nhưng không muốn kết thù kết oán với Thiên Sinh Minh như vậy, mong Hải Nhị công tử hiểu cho, không giỏi chiến đấu nhưng giỏi giết người. Sở Thanh Tiêu đứng bên cạnh mỉm cười, đúng là thú vị, đương nhiên là thú vị rồi, chết dưới tay ta là chuyện rất tuyệt diệu. Tử Ngọc phu nhân nói đầy ẩn ý, sẽ chìm vào một giấc mơ dịu dàng tươi đẹp, mỉm cười ra đi trong làn hương êm ấm. Giờ không phải lúc nói chuyện đó, không cần phu nhân tự tay động thủ. Hải Thanh Mạc day day mi tâm, chỉ cần phu nhân lấy thanh kiếm trong mi tâm ra giúp ta. Hả? Tử Ngọc phu nhân đặt tay lên mi tâm Hải Thanh Mạc. Không cần. Hồng Niệm hét lớn một tiếng, vung kiếm chặt đứt lồng giang băng giá, lại chém thanh hạ ảnh kiếm trong tay ra. Ngọc Thiên Hàn vội vàng giơ thanh trường kiếm hàn khí tùng lên chống cự, nhưng lần này Hồng Niệm vung kiếm lại như chém hờ một cái, không có bất cứ kiếm khí nào đánh ra, mà ngay chớp mắt cô lại chém ra một kiếm nữa. Ngọc Thiên Hàn lại vung kiếm ngăn cản, nhưng lần này đụng phải một luồng kiếm khí cực kỳ mãnh liệt, đánh hắn lùi liền ba trượng. Hắn cười nói, thứ kỹ xảo vớ vẩn. Nhưng còn chưa nói hết lời, một luồng kiếm khí lại ập tới, còn hùng hồn hơn kiếm khí vừa rồi tới mấy lần. Hắn không kịp ngăn cản, chỉ có thể vận niệm lực khắp người, tạo thành một tấm khiên băng quanh mình, chống chọi lại kiếm khí lần này. Trên người hắn, mảnh băng không ngừng rơi lả tả. Hắn biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi. Hải Thanh Mạc vỗ tay nói, hay lắm, Huyền Cửu kiếm quyết, thiên hạ vô song. Sở Thanh Tiêu nheo mắt lại, kiếm pháp thật thú vị. Thấy Ngọc Thiên Hàn bị thương, những người phía sau hắn lập tức vung binh khí trong tay lên, tấn công về phía Hồng Niệm. Những người này tay cầm đoàn đao, tốc độ cực nhanh, chắc là thuấn thuật sư do Mộc Vương phủ bồi dưỡng. Hồng Niệm xuất kiếm ngăn cản, với cảnh giới của đám thuấn thuật sư này, bọn họ cũng không thể gây nhiều phiền toái cho cô. Chẳng qua đối với người tu hành trong thiên hạ, thuấn thuật sư là khó đối phó nhất, trong thời gian ngắn cô cũng không thể bứt ra được. Bên phía kia, Ngọc Thiên Hàn vung thanh kiếm bừng bừng hàn khí trong tay, người nói đúng, ta còn bị thương chưa lành, nhưng ta cũng giống người ngày đó, vẫn có thể dốc toàn lực thi triển một đòn. Nói xong câu đó, Ngọc Thiên Hàn ném trường kiếm trong tay lên không trung, chỉ thấy trường kiếm lập tức hóa thành hàn khí, tiêu tán trong không trung. Băng Long kiếm, Sở Thanh Tiêu chậm rãi nói, tuy không được xếp vào 10 thanh kiếm kiếm mạnh nhất trong kiếm phổ, nhưng cũng coi là một danh kiếm. Trên đỉnh đầu Ngọc Thiên Hàn, một luồng hàn khí chậm rãi ngưng kết thành hình, một lát sau đã cô đọng thành một con hàn long dài chừng trăm trượng, lẳng lặng lơ lửng trên đỉnh đầu Ngọc Thiên Hàn. Sở Thanh Tiêu trầm giọng nói, võ kiếm chân thân. Hải Thanh Mạc căng thẳng siết chặt nắm tay, trông thật đáng sợ. Sở Thanh Tiêu ném ba tấm thần phù trong tay ra, quát khẽ một tiếng, đỉnh. Ba tấm thần phù chia ra dán lên ba thuấn thuật sư, tiếp đó thân thể bọn họ đờ đẫn bất động. Sở Thanh Tiêu khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, thiên cân trụy. Tiếp đó ba tấm thần phù tự cháy, ba thuấn thuật sư dính bùa chú rơi thẳng từ trên không trung xuống đất. Sở Thanh Tiêu lại lấy từ trong lòng ra một tấm thần phù, nhẹ nhàng ngâm du vân. Tiếp đó thần phù tự cháy, hắn nuốt tấm bùa này vào trong miệng, điểm mũi chân, lao ra ngoài kim quang trận. Tử Ngọc phu nhân ở bên cạnh thấy vậy lộ vẻ kinh ngạc, phù sư, còn là phù sư thực lực bất phàm. Sở Thanh Tiêu bay tới bên cạnh Hồng Niệm, nói thật nhé, ta không đối phó được với chiêu võ kiếm chân thân kia, nhưng ta có thể thay cô nương tạm thời kiềm chế mấy tên thuấn thuật sư này. Đa tạ, vậy là đủ rồi. Hồng Niệm vung hạ ảnh kiếm, lao thẳng ra khỏi vòng vây. Đám thuấn thuật sư đang định đuổi theo thì Sở Thanh Tiêu lấy từ trong lòng ra mười mấy tấm bùa vàng, họa địa vi lao. Sở Thanh Tiêu chắp tay trước ngực quát lớn, tứ phương thiên lao trận, mười mấy tấm bùa vàng đồng thời phát ra ánh sáng đỏ, bao vây toàn bộ thuấn thuật sư. Sở Thanh Tiêu cười nói, ngại quá, các ngươi phải chơi với ta trước đã. Bên kia, Hồng Niệm lao khỏi vòng vây, xuất hiện trước mặt Ngọc Thiên Hàn, người đã không còn thời gian thi triển chân thân của hạ ảnh kiếm. Băng Long trên đỉnh đầu Ngọc Thiên Hàn chậm rãi hạ xuống, bảo vệ Ngọc Thiên Hàn ở phía sau, nhưng nếu bây giờ ngươi chạy trốn, ta có thể để mạng lại cho ngươi. Hồng Niệm cười lạnh, ta vốn không định dùng võ kiếm chân thân, bây giờ thân thể của ngươi đang rất yếu ớt, ta có kiếm thuật khác để đối phó với ngươi. Ngọc Thiên Hàn tức giận cười nói, được, thế thì thử xem. Con hàn long trước mặt hắn gầm lên trời một tiếng, sau đó lao thẳng về phía Hồng Niệm. Những nơi hàn long đi qua, ngay cả áng mây đang trôi theo làn gió cũng hóa thành từng mảnh băng rơi từ trên không trung xuống. Cùng lúc đó, phía sau hàn long còn có vô số xương đao phong kiếm đánh tới. Hồng Niệm nhẹ nhàng vuốt ve hạ ảnh kiếm trong tay, tiếp đó búng nhẹ lên thân kiếm, chậm rãi thốt lên bốn chữ, bán thiên chu hà. Sau đó hạ ảnh kiếm biến thành một luồng hào quang chậm rãi lan tỏa, bầu trời sau lưng cô bị nhuộm thành màu dáng chiều, còn trong hào quang có một đôi tay khổng lồ từ trên trời hạ xuống tóm lấy cổ con hàn long kia. Một chiêu kiếm rất đẹp mà cũng rất mạnh. Tử Ngọc phu nhân khẽ mỉm cười. Hải Thanh Mạc nhìn áng Hồng Niệm, giờ phút này trên trán cô nổi gân xanh, toàn bộ thân thể run lên nhẹ nhẹ. Ngọc Thiên Hàn cười lạnh, chỉ một chiêu kiếm này thôi mà đòi ngăn cản võ kiếm chân thân của ta, đừng có mơ. Hồng Niệm lạnh lùng nói, chẳng qua chỉ là một con hàn long mà thôi, dùng hào quang của bán thiên chu hà này là có thể khiến nó tan chảy. Sau tiếng hô của Hồng Niệm, hào quang càng thêm sán lạn, con hàn long kêu lên thê lương, nhưng thân thể vặn vẹo càng ngày càng kịch liệt, như sẽ thoát khỏi bàn tay khổng lồ bất cứ lúc nào. Hải Thanh Mạc bước lên một bước, Tử Ngọc phu nhân, đặt tay lên mi tâm của ta. Tử Ngọc phu nhân khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên mi tâm của Hải Thanh Mạc. Năm xưa lần đầu gặp ngươi, ta đã hỏi phụ thân ngươi, trong mi tâm của ngươi phong ấn cái gì, xem ra hôm nay có thể biết đáp án rồi. Lấy ra đi, Hải Thanh Mạc cao giọng nói. Như ngài mong muốn, Tử Ngọc phu nhân khẽ vận sức, tiếp đó đột nhiên kéo về phía sau. Ánh mắt Tử Ngọc đột nhiên thay đổi, nhìn thanh trường kiếm đỏ thắm chậm rãi hiện ra, từ tốn nói, không ngờ lại là tình kiếm Hồng Nhan. Đa tạ, Hải Thanh Mạc lập tức cầm lấy chuôi kiếm, ngưng tụ toàn bộ niệm lực đột nhiên xuất hiện trong người, dồn cả vào thân kiếm, tiếp đó ném kiếm về phía Ngọc Thiên Hàn đang đứng. Hồng Nhan kiếm xuyên thẳng qua kim quang trận, xuyên qua lớp bình phong mỏng manh cuối cùng mà Hàn Long lưu lại, đi tới trước mặt Ngọc Thiên Hàn. Ngươi dám? Ngọc Thiên Hàn gầm lên một tiếng, Hồng Nhan kiếm đâm thẳng qua ngực Ngọc Thiên Hàn. Ngọc Thiên Hàn trợn tròn hai mắt, cúi đầu nhìn xuống, không thể tin nổi. Hải Thanh Mạc lạnh nhạt nói, ta dám. Niệm lực trên người Ngọc Thiên Hàn lập tức tan rã, thân thể trên không trung không còn gì nâng đỡ, nhanh chóng rơi thẳng xuống dưới đất. Hải Thanh Mạc quỳ trên dưới đất, thở hồng hộc từng hơi, chiêu kiếm vừa rồi không có bất cứ kỹ xảo nào, chỉ dốc toàn bộ niệm lực trên người, khi xuất kiếm thì khí thế vô song, giờ đại địch ngã xuống thì khí tức cạn kiệt. Hắn lau mồ hôi trên trán, giữ phong thái như cửu sư huynh đúng là khó khăn. Không tệ, không uổng công ta cứu các ngươi một lần. Tử Ngọc phu nhân vung tay, Hồng Nhan trở lại vỏ, chỉ thấy Hồng Nhan kiếm theo tiếng hô bay về, lượn quanh người Tử Ngọc phu nhân. Tử Ngọc vung ống tay áo, cắm trường kiếm về mi tâm Hải Thanh Mạc. Bên kia, Sở Thanh Tiêu giải trừ tứ phương thiên lao trận của mình, hắn dắt thanh kiếm gỗ đào sau lưng, thản nhiên lơ lửng giữa không trung, nhìn đám thuấn thuật sư luống cuống tay chân, chạy đi, bên phía chúng ta là người tốt, sẽ không giết các ngươi. Đương nhiên vị công công áo đỏ này không tính, các ngươi biết sư phụ của hắn là ai rồi đấy. Hồng Niệm vung tay, hào quang kia lại ngưng tụ thành thanh kiếm trên tay cô. Đám thuấn thuật sư kia thân hình như gió, hốt hoảng bỏ chạy. Sở Thanh Tiêu lấy từ trong lòng ra một tấm ngọc bài lớn cỡ bùa chú, nhẹ nhàng vung lên trời, hàn khí còn sót lại từ Du Long kiếm chậm rãi bay vào trong ngọc bài. Ngươi muốn thanh Du Long kiếm này? Hồng Niệm quay đầu lại nhìn hắn. Sở Thanh Tiêu khẽ mỉm cười, ta đang luyện một thanh kiếm cực hạn trên thế gian, Du Long kiếm này sẽ có tác dụng, thế thì cho ngươi. Thân hình Hồng Niệm lóe lên, hạ xuống bên cạnh Hải Thanh Mạc. Cô thở dài nói, thiếu chủ, bây giờ thì phiền phức rồi. Hải Thanh Mạc chống tay xuống đất, sau đó ngửa người ra sau, đã giải quyết kẻ địch rồi, còn gì phiền phức, vì ngươi giết Ngọc Thiên Hàn. Hồng Niệm thở dài một tiếng, hắn là phó minh chủ Thiên Sinh Minh, tuy tu vi không cao nhưng còn trẻ tuổi, có thiên phú, cho nên Thiên Sinh Minh cực kỳ coi trọng hắn. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, nhưng hắn tới gây sự với chúng ta, cho nên phải để ta giết, ta và hắn đang quyết đấu sinh tử, nhưng thân phận của ngươi thì khác, kẻ có ý đồ sẽ nắm lấy thân phận của ngươi để giở trò. Hồng Niệm giải thích. Hải Thanh Mạc vung tay lên, sao phải quan tâm cơ chứ, ai tới gây sự với ta thì ta cũng gây sự lại, nắm lấy thân phận của ta để giở trò. Thân phận của ta ra sao? Một đứa con phá của trong Lan Lăng Thành mà thôi, ta lại sợ Thiên Sinh Minh chắc? Hồng Niệm cô nương, không phải chuyện gì cũng cần nghĩ nhiều như vậy, nước lên đất ngăn, binh tới tướng chặn, cô quá để ý, bọn chúng lại tưởng đã nắm được nhược điểm của cô bỏ mặc không buồn nghĩ, thế thì không ai làm gì được. Sở Thanh Tiêu vừa hạ xuống đất, im lặng nửa ngày rồi chậm rãi nói rất có lý, sau đó lấy quyển sách trên người ra, bắt đầu múa bút thành văn. Trong lúc nhất thời Hồng Niệm cũng không biết nên trả lời ra áo, đành nói với Sở Thanh Tiêu, mấy lời như vậy cũng ghi vào sách mà vẫn không lấp đầy được quyển sách nhỏ này. Sở Thanh Tiêu thu bút, đột nhiên thấy trang giấy trước mặt lóe lên ánh đỏ, hắn sửng sốt, tiếp đó ánh đỏ lập tức biến mất. Thế là sao? Hồng Niệm hỏi. Quyển sách này có linh, nếu thứ ta viết khiến nó hài lòng, nó sẽ sáng lên. Ta cho rằng thật ra chỉ trang giấy nào có ánh đỏ mới tính là đã được viết. Suốt chặng đường ta đi, số lần nó lóe sáng không nhiều, có lẽ sáng khoảng mấy trăm lần thì quyển sách này sẽ được lấp đầy. Sở Thanh Tiêu giải thích. Hải Thanh Mạc đứng dậy, đắc ý nói, quả nhiên, những lời ta vừa nói là đạo lý lớn trong nhân gian, ngay cả quyển sách của Sở Huỳnh cũng tán đồng. Tử Ngọc phu nhân ở bên cạnh nghe vậy lắc đầu, không hổ là đứa con trai được lão Hải Ly kia nuôi dạy, giống hệt như lão, là tên vô lại. Hải Thanh Mạc quay đầu sang nói, phu nhân rất thân với lão già nhà ta, lão ấy yêu ta. Tử Ngọc phu nhân đáp rất thản nhiên. Ánh mắt Hải Thanh Mạc sáng bừng lên, tiếp đó cười nói, lão già nhà ta còn chưa đủ vô lại. Sao lại chưa đủ? Tử Ngọc phu nhân hỏi. Vì phu nhân vẫn độc thân, lão ấy cũng độc thân, Hải Thanh Mạc trả lời, cho nên lão già nhà ta còn chưa đủ vô lại. Tử Ngọc phu nhân vuốt lọn tóc mai, nói đúng lắm, lần sau nhớ nói vậy với Hải Ly. Nhưng ta có một câu hỏi. Hải Thanh Mạc do dự một hồi, cuối cùng vẫn hỏi, lão già nhà ta hơn 50 tuổi, nhưng trông phu nhân không lớn hơn chúng ta mấy tuổi, thế rốt cuộc phu nhân? Hồng Niệm khẽ ho khan một tiếng. Sở Thanh Tiêu giả bộ cất quyển sách đi, đây không phải câu nên hỏi. Tử Ngọc phu nhân giơ ngón tay trỏ, đặt dọc trên môi. Hải Thanh Mạc huýt sáo một cái, quay đầu đi giả bộ mình không hỏi câu này. Hồng Niệm ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu sửa niệm lực trong cơ thể. Trận chiến vừa rồi khiến cô tiêu hao rất lớn, tuy nhìn bên ngoài không thấy nhưng thực chất đã bị nội thương rất nặng. Sở Thanh Tiêu vuốt ve tấm ngọc bài trong tay, cúi đầu suy nghĩ, khung cảnh lại trở nên lúng túng. Từ Ngọc phu nhân chậm rãi đi tới, cũng ngồi xếp bằng xuống, đã loại trừ kẻ địch, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ tới Tiên Huyền Hồ. Hải Thanh Mạc thấy Hồng Niệm nhắm mắt chữa thương, không tới quấy rầy cô mà sang bên cạnh Sở Thanh Tiêu. Sở huynh, hỏi ngươi chuyện này nhé. Sở Thanh Tiêu khẽ mỉm cười, được thôi, Thanh Mạc huynh đệ muốn hỏi gì? Tấm bùa mà ngươi vẽ không cần niệm lực để phát động. Hải Thanh Mạc hỏi thẳng vào vấn đề. Đương nhiên, sư phụ ta không có niệm lực, ta cũng không có niệm lực. Sở Thanh Tiêu nói, vậy vì sao lại có uy lực lớn như vậy? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, uy lực của bùa chú chủ yếu tới từ hai phương diện, một là bản thu bùa chú này, người tu đạo bình thường trên thế giới cùng lắm chỉ dùng bùa vàng, ngũ hành trong thiên địa này, mặt đất là vàng, đại diện cho lực lượng của nhân gian, còn một mặt khác là hình vẽ trên lá bùa, đó là lực lượng kết nối với thiên địa. Sở Thanh Tiêu trả lời, sau đó im lặng không nói gì nữa, có vẻ không muốn nhiều lời. Hải Thanh Mạc vội vàng hỏi, vậy vì sao người tu hành bình thường không lợi hại như ngươi? Sở Thanh Tiêu nghe Hải Thanh Mạc khen vậy cũng không định giấu giếm, tiếp tục nói, thứ nhất là bùa vàng của ta không phải bùa vàng bình thường, loại bùa này được làm từ chất liệu là ngô đồng 300 năm trở lên xung quanh vô lượng phái chúng ta, lượng thần lực mà nó gánh chịu được vượt xa người tu đạo bình thường. Thứ hai, ngươi có nghe nói tới chuyện trong thời thượng cổ thương thần tạo chữ không? Chưa từng nghe nói. Hải Thanh Mạc lắc đầu nói, theo tích cổ, thương thần viết sách, trời đổ mưa thóc, quỷ khóc suốt đêm, ngày mà thương thần tạo chữ, thiên địa chấn động, quỷ thần kêu khóc. Đó là vì trong những ký tự mà thương thần sáng tạo ẩn chứa thần lực vô thượng, khiến quỷ thần cũng thấy sợ hãi. Nhưng sư phụ nói với ta, chữ viết mà thương thần sáng tạo ra không phải chữ viết mà chúng ta thường nói tới. Chữ viết mà thương thần sáng tạo khiến cả thiên địa cũng phải chấn động, đó là bùa chú. Sở Thanh Tiêu cất cao giọng nói, còn sau ngàn vạn năm, những chữ phù mà thương thần sáng tạo bị người đời ra sức chôn giấu, cho nên tới bây giờ chỉ còn một số chữ viết khiếm khuyết, chính vì vậy nên địa vị của người tu đạo mới càng ngày càng thấp. Hải Thanh Ma gật đầu, nhưng ta cũng từng thấy bùa chú cùng một số người tu đạo trong Lan Lăng Thành, phương pháp của bọn họ không giống với Sở huynh. Bùa chú Sở huynh vẽ rất đơn giản, chỉ có một hình vẽ kỳ quái, còn bùa chú của những người tu hành khác, ngoài hình vẽ còn có một hàng chữ lớn, ví dụ như sắc lệnh vô thượng, đại hồng tổ thần, thiển tôn thụ phàm. Đúng vậy, đó là vì bùa chú của bọn họ đã không phải chữ viết lúc đầu do thương thần sáng tạo ra mà là bản giảm chữ uy lực, cho nên phải có thêm một hàng chữ lớn để xin thần linh cho mượn lực lượng. Sở Thanh Tiêu trả lời, nhưng sư phụ của ta nói, người đã thấy những chữ viết ban sơ, nhớ được một ít trong số đó, tuy chưa chắc đã giống y như đúc, nhưng chữ phù mà người dạy ta không cần mượn lực lượng thần linh. Từ Ngọc phu nhân chậm rãi đi tới sau lưng Sở Thanh Tiêu, vị tiểu đạo trưởng này, ngươi có biết không, ngươi đang nói tới một chuyện rất nguy hiểm. Sở Thanh Tiêu nhớn mày, đúng vậy, ta đang nói tới một chuyện rất nguy hiểm, một truyền thuyết nguy hiểm tới cực điểm. Truyền thuyết gì? Hải Thanh Mạc hỏi. Từ Ngọc phu nhân trầm giọng nói, thần đạo thư. Đúng vậy, thần đạo thư, theo truyền thuyết nó là quyển sách ghi lại những chữ phù ban sơ, có nó thì phù sư không cần mượn lực lượng thần linh, mà chỉ cần. Sở Thanh Tiêu nhìn về phía Hải Thanh Mạc, khẽ mỉm cười, trở thành thần, đó đã là vượt khỏi phạm vi chủ sư mà là chú pháp sư. Từ Ngọc phu nhân nói đầy ẩn ý, đó là thứ thế gian không dung thứ, nếu ngươi nói câu này trong chính khí minh, thế thì tất cả các đệ tử đều rút kiếm với ngươi. Sở Thanh Tiêu thở dài, bọn họ chỉ chi dung thứ cho thứ mà bọn họ khống chế được, sư phụ ngươi lừa ngươi rồi, thứ ngươi tu luyện không thể là thần đạo thư, vì nếu là phù chú trên thần đạo thư, thế thì giấy vàng có tốt đến đâu cũng không gánh được, mỗi lần dùng chúng, Từ Ngọc phu nhân trầm giọng nói, đều phải trả giá bằng linh hồn của ngươi. Hải Thanh Mạc vuốt cằm, như đang suy tư, chú pháp sư. Từ Ngọc phu nhân hạ giọng nói, thế gian từng xuất hiện rất nhiều chú pháp sư, nhưng kết quả cuối cùng của bọn họ đều rất thê thảm, cho nên giới tu hành nghiêm cấm môn hạ đệ tử không được luyện tập chú pháp. Hải Thanh Mạc, mấy trăm năm qua quân Kiến Sơn các ngươi luôn lưu tiếng tốt trên thế gian, đừng dính vào cái này. Hải Thanh Mạc gãi đầu, nói hơi xa rồi, không phải ta muốn tìm hiểu cái này, ta chỉ tò mò về Sở huynh thôi, người không có niệm lực có thể theo Sở huynh học tập pháp môn vẽ bùa hay không? Sở Thanh Tiêu và Từ Ngọc phu nhân đều sửng sốt. Sở Thanh Tiêu cười nói thế nào nhỉ, môn người không được gia nhập hai sư môn, ngươi là đệ tử quân Kiến Sơn, không phải không thể gia nhập vô lượng phái, nhưng phải rời khỏi quân Kiến Sơn trước đã. Hải Thanh Mạc cười xấu hổ, đi tới bên người Sở Thanh Tiêu huýt khuỷu tay vào người hắn, cứ tùy tiện dạy ta mấy bài hộ thân phù cũng được, ngươi xem, chúng ta cũng coi là giao tình sinh tử mà. Từ Ngọc phu nhân ở bên cạnh nghe vậy không khỏi lắc đầu, hiếm có ai như ngươi, hỏi thẳng bản lĩnh giữ nhà của môn phái người ta. Ta có thể dạy Sở huynh Huyền Cửu kiếm quyết. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói. Sở Thanh Tiêu nhấp nháy mắt, ngươi biết ta không dùng kiếm mà. Hải Thanh Mạc thở dài, không được thật à, không phải ta keo kiệt, nếu được ta dạy ngươi vẽ vài tấm bùa ngay, chẳng qua họa tiết trên bùa chú là phải qua ngàn vạn lần vẽ mới học được, nếu trong lúc vẽ sai mất một nét rất dễ bị phản ngược lại. Thế này đi, ta tặng ngươi 3 tấm bùa. Sở Thanh Tiêu lấy từ trong lòng ra 3 tấm bùa vàng, tiếp theo nâng bút vẽ 2 hình vẽ giống hệt nhau lên 2 tấm, sau đó vẽ 1 hình vẽ cực kỳ phức tạp lên tấm cuối cùng, tiếp đó đặt 3 tấm bùa vàng vào tay Hải Thanh Mạc. Thứ ngươi muốn đều ở đây. Hải Thanh Mạc lập tức ghé sát tai lại, xin rửa tai lắng nghe. Sở Thanh Tiêu bất đắc dĩ mỉm cười, tiếp đó nhỏ giọng nói vài câu bên tai Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc nghe xong vui mừng ra mặt, cuối cùng đứng dậy, cúi người chắp tay thi lễ, đa tạ Sở huynh. Sở huynh hiểu lòng người, còn giúp người khác loại bỏ sầu lo, sau này chắc chắn sẽ là thần tiên. Sở Thanh Tiêu xua tay, này, sau này ta không làm thần tiên đâu, ta làm chuyện tốt, sao ngươi lại rủ ta? Thế sau này ngươi phải làm thánh nhân. Hải Thanh Mạc vẫy tay nói, không sao cả, ngươi muốn làm sao thì cứ làm như vậy. Sau này nếu Sở huynh cần ta tương trợ, chắc chắn ta không chối từ. Sở Thanh Tiêu chắp tay, vậy xin đa tạ trước. Từ Ngọc phu nhân ở bên cạnh lặng lặng lắng nghe, thấy cuối cùng hai người cũng diễn trò xong, phu nhân đi tới nhìn vào mi tâm Hải Thanh Mạc, ta biết rồi, tình kiếm hồng nhan là một cấm chế trên người ngươi, nó kiềm chế niệm lực lưu chuyển trong người ngươi, cho nên khi hồng nhan kiếm chưa được lấy ra, ngươi chỉ là một người bình thường. Hải Thanh Mạc giơ ngón tay đặt lên môi, suỵt, Từ Ngọc phu nhân phải giữ bí mật chuyện này cho ta đấy nhé. Phải giữ bí mật à? Từ Ngọc phu nhân lắc đầu nói, bất cứ ai từ huyền tâm cảnh trở lên đều có thể nhìn ra trên người ngươi không có niệm lực, bọn họ cũng nhanh chóng nhận ra biến hóa trong chuyện này thôi. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, tới Tiên Huyền Hồ, tuyệt đối không được tùy tiện ra tay, trừ phi tới thời điểm cuối cùng vạn bất đắc dĩ, vì rất có thể ngươi sẽ không còn cơ hội ra tay lần thứ hai. Nếu biết bí mật của ngươi, bọn họ sẽ không cho ngươi cơ hội nữa đâu. Hải Thanh Mạc gật đầu nói, Thanh Mạc hiểu rồi, lần này tới Lương Ngọc hội chỉ quan sát thôi là được. Từ Ngọc phu nhân xoay người sang chỗ khác, không cần quá nghiêm túc, nhưng ta đáp ứng cửu sư huynh phải đoạt ngôi đầu. Hải Thanh Mạc trả lời. Từ Ngọc phu nhân sửng sốt, tiếp đó không nhịn được bật cười, với thực lực hiện giờ của ngươi, đừng nói không có niệm lực, cho dù vừa rồi ngươi giải trừ cấm chế, đạt tới thực lực tiêu giao cảnh, muốn đạt hạng nhất cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Cái gã quân cửu này, năm xưa đã ngông cuồng rồi, giờ lại cho rằng ngươi có thể đi theo con đường năm xưa của hắn, dẫu sao cũng phải thử một chút. Hải Thanh Mạc cười ha hả. Lúc này Hồng Niệm đột nhiên mở mắt, cô đứng dậy, chém hạ ảnh về phía trước rồi đi tới, ánh mắt nghiêm túc nhìn trước mặt. Sao vậy? Hải Thanh Mạc vội vàng hỏi. Hồng Niệm cau mày, một lực lượng cường đại đang tới gần. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, còn mạnh hơn Ngọc Thiên Hàn. Hồng Niệm gật đầu, còn mạnh hơn hẳn. Từ Ngọc phu nhân, phải mở kim quang trận lần nữa rồi. Không cần. Từ Ngọc phu nhân nhìn Phượng Hoàng dưới chân, nó không ở đâu, ngươi nhìn nó kìa, giờ phút này nó bay nhanh như vậy là tâm trạng rất tốt, bởi vì người tới là chủ nhân của nó. Dứt lời đã có một ánh kim hạ xuống, tiếp đó một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào vàng vàng kim xoay người. Nam nhân này có gương mặt hết sức tuấn tú, toàn thân toát lên vẻ nói đầy ẩn ý nhã quý phái. Hắn nhẹ nhàng cúi người, vuốt ve bộ lông kim phượng dưới chân, làm tốt lắm. Ngươi là... Trong lòng Hải Thanh Mạc hiện lên một cái tên, đã nghe rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng nếu từng nghe cái tên đó, gặp người này, thế thì sẽ cảm thấy chắc chắn người này có cái tên đó. Kim Phượng Hàm, là người đáng lẽ sẽ là sư phụ của gã. Phượng Hàm ca ca. Hải Thanh Mạc vội vàng quỳ một gối xuống đất, cao giọng gọi. Cặp mặt Kim Phượng Hàm vốn đang mỉm cười, khí độ ưu nhã, nhưng tiếng Phượng Hàm ca ca này khiến khóe miệng hắn giật giật. Từ Ngọc phu nhân và Sở Thanh Tiêu cùng nhìn sang phía Hồng Niệm, nhưng Hồng Niệm cũng rất kinh ngạc, cô hỏi, thiếu chủ, ngươi từng gặp Kim Phó Minh Chủ rồi à? Hải Thanh Mạc lắc đầu, chưa từng. Thế thì cô Phượng Hàm ca ca. Sở Thanh Tiêu nhìn sang phía Kim Phượng Hàm không biết đáp lời thế nào, chậm rãi nói, làm sao mà gọi ra khỏi miệng được. Hải Thanh Mạc nhìn Kim Phượng Hàm một cái, hai mắt nhấp nháy, chắc cửu sư huynh không lừa ta đấy chứ. Kim Phượng Hàm khẽ thở hắt một hơi, hắn không lừa ngươi, hôm ấy ta và hắn gặp nhau, đúng là hắn đã thay ngươi kết bái huynh đệ với ta, nhưng ta không nói mình đồng ý. Thế ca ca có cự tuyệt không? Hải Thanh Mạc truy hỏi. Kim Phượng Hàm suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, cũng không, không cự tuyệt, tức là cam chịu, đây là quy củ từ khi thiên địa sơ khởi, hỗn độn sơ khai. Hải Thanh Mạc đi tới vài bước, cho nên Phượng Hàm ca ca có biết bây giờ ca ca phải gọi ta như thế nào không? Từ khi ra đời đến giờ Kim Phượng Hàm luôn được mọi người tôn là thiên tài, trong việc tu hành chưa bao giờ ngập ngừng, gặp thần sát thần, thấy quỷ chém quỷ, cho dù là mấy việc đánh đánh giết giết hay chuyện khôn khéo trong nhân gian, hắn đều rất thông thạo. Có điều bây giờ lại là tình thế chưa bao giờ gặp phải, hắn đã suy nghĩ phong thái nên thể hiện khi gặp gỡ lần đầu, tốt nhất là khiến Hải Thanh Mạc lập tức cảm thấy ngưỡng mộ, cắt đứt suy nghĩ học tập ở Quân Kiếm Sơn, trực tiếp gia nhập chính khí minh. Nhưng hôm nay, Kim Phượng Hàm do dự một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói, Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc nhìn Kim Phượng Hàm với vẻ mong chờ, nói đi, Thanh Mạc đệ đệ. Kim Phượng Hàm dùng hết tất cả sức lực trên người mới nói được 4 chữ này, Phượng Hàm ca ca. Hải Thanh Mạc chạy thẳng tới, ôm chặt lấy Kim Phượng Hàm, xem như đã gặp nhau rồi. Sở Thanh Tiêu bên cạnh thấy vậy toàn thân nổi da gà, hắn hỏi Hồng Niệm, sao lại diễn cái trò này? Hồng Niệm cũng giở khóc giở cười, ta thật không dám về thần đô, ta sợ điện hạ sẽ không nhịn nổi, đích thân ra tay giết hắn. Từ Ngọc phu nhân lại gật đầu, đúng là đứa trẻ thông minh. Hải Thanh Mạc lén lút nhếch mép đắc ý, còn chưa gia nhập chính khí minh đã có chỗ dựa lớn rồi, một vị sư phụ với quan hệ lợi ích, làm sao thân mật bằng đại ca kết bái, lần này ai ngăn được ta, ai ngăn được ta. Hải Thanh Mạc buông tay ra, cười nói, Phượng Hàm ca ca tới đón đệ đến chính khí minh à. Kim Phượng Hàm nhẹ nhàng giơ tay phủi cho bụi trên quần áo, ta có thể thương lượng với ngươi một chuyện được không? Hải Thanh Mạc gật đầu nói, được. Kim Phượng Hàm khoanh tay sau lưng, lại khôi phục vẻ ngạo nghễ yêu nhã khi vừa tới. Cách xưng hô Phượng Hàm ca ca Thanh Mạc đệ đệ này thật ghê rợn, sau này ta gọi ngươi là Thanh Mạc, ngươi cứ gọi ta Phượng Hàm huynh là được. Hải Thanh Mạc suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói, gọi Phượng Hàm huynh không thể hiện được tình nghĩa kết bái giữa hai ta. Thế này đi, ta có một vị đại ca tên Hải Thanh Ngôn, huynh có vẻ trẻ hơn đại ca ta vài tuổi, hay là ta gọi huynh bằng tiểu ca nhé? Huynh thấy sao? Vốn định gọi huynh là nhị ca, nhưng như vậy thì lão già Hải Ly kia được lợi quá, nằm ở nhà mà có thêm một con trai làm phó minh chủ chính khí minh. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Sắc mặt Kim Phượng Hàm âm trầm bất định, cuối cùng khẽ gật đầu, cứ gọi như vậy đi. Sở Thanh Tiêu âm thầm giơ ngón tay cái với Hồng Niệm, ta cảm thấy muốn viết hết quyển sách kia, chắc phải ngày ngày đi theo thiếu chủ của cô mới được. Hồng Niệm hạ giọng nói, ta còn tưởng thiếu chủ là loại rác rưởi, giờ thì sao? Sở Thanh Tiêu hiếu kỳ nói. Hồng Niệm càng hạ thấp giọng hơn nói, không ngờ là loại rác rưởi chỉ biết nói mồm. Sở Thanh Tiêu giơ tay day chán, kết luận cuối cùng vẫn không thay đổi. Kim Phượng Hàm xoay người sang chỗ khác, nhìn xuống dưới, không sai, đúng là ta tới đón các ngươi, ta lưu lại một con mắt phượng trên Quân Kiến Sơn, ngay lúc các ngươi xuống núi, ta đã biết rồi, cho nên ta phái con kim phượng này tới đón các ngươi, nhưng ta cũng không ngờ Từ Ngọc phu nhân lại đi theo các ngươi. Từ Ngọc phu nhân trả lời, ta gặp con phượng hoàng của ngươi dọc đường, lại lười ngự kiếm nên tiện thể để nó chở ta một đoạn, không ngờ lại gặp Ngọc Thiên Hàn, thiếu chút nữa nằm lại dưới tay hắn. Từ Ngọc phu nhân nói đùa rồi, chẳng qua chỉ là Ngọc Thiên Hàn mà thôi, đâu phải đối thủ của phu nhân. Kim Phượng Hàm quay đầu sang, Ngọc Thiên Hàn kia định mang Hải Thanh Mạc đi, chỉ e không phải ý định của Thiên Sinh Minh, nếu hắn cứ thế trở về, chắc chắn sẽ bị bọn minh chủ phạt nặng, thậm chí trực tiếp khai trừ, cho nên cơ hội duy nhất của hắn là thử lại lần nữa, nếu bắt được ngươi mang đi thì có thể cưỡng ép Mộc Vương phủ bảo toàn tính mạng cho hắn. Hải Thanh Mạc lắc đầu nói, ai, chẳng thà từ đầu đừng tới bắt ta, ngoan ngoãn làm phó minh chủ không tốt hơn à, chờ tới lúc minh chủ chết, chẳng phải hắn sẽ lên làm lão đại à. Từ Ngọc phu nhân mỉm cười, Thiên Sinh Minh có 11 vị phó môn chủ tất cả, trong số đó thực lực Ngọc Thiên Hàn chỉ xếp ở tầng dưới, e là phải đợi rất nhiều người chết mới được. Hải Thanh Mạc kinh ngạc nói, hóa ra chức phó môn chủ này không đáng tiền đến vậy, tiểu ca, huynh. Từ Ngọc phu nhân cất cao giọng nói, chính khí minh chỉ có 4 vị phó môn chủ, trong đó kim phó minh chủ là trẻ tuổi nhất, cả tiềm lực, năng lực lẫn tướng mạo đều là đệ nhất, là lựa chọn số 1 cho chức minh chủ chính khí minh sau này. Kim Phượng Hàm khẽ lắc đầu, những lời Từ Ngọc phu nhân vừa nói, ta chỉ nhận một điều. Từ Ngọc phu nhân nghi hoặc, điều nào? Kim Phượng Hàm xoay người, khẽ mỉm cười, tướng mạo là đệ nhất. Ngay lúc này Phượng Hoàng quay đầu đáp xuống, Hải Thanh Mạc hụt chân, trượt xuống đất, Sở Thanh Tiêu cúi người, tóm lấy cổ áo gã. Kim Phượng Hàm nhìn Hải Thanh Mạc đang hoảng loạn, khẽ nhíu mày, Quân Kiến Sơn không dạy được cái gì cho ngươi à? Hải Thanh Mạc vội vàng xua tay, tiểu ca không hiểu rồi, đệ đang giấu tài, đệ làm bộ mình là tên rác rưởi, đến lúc đó đột ngột ra tay khiến mọi người kinh ngạc, đoạt luôn ngôi đầu. Kim Phượng Hàm nheo mắt lại, được như thế thì tốt. Hải Thanh Mạc được Sở Thanh Tiêu đỡ dậy, sao con phượng hoàng này đột nhiên hạ xuống, chẳng lẽ tiểu ca tự xưng tướng mạo đệ nhất nên nó có ý kiến? Đương nhiên là không rồi. Kim Phượng Hàm nhìn xuống dưới, đó là vì chúng ta tới rồi. Phượng Hoàng chở bọn họ đi xuyên qua một áng mây dày đặc, sau đó một hồ nước mênh mông lọt vào tầm mắt, mặt hồ như gương, phản chiếu cảnh đám người cưỡi phượng hoàng cực kỳ huyễn lệ. Hải Thanh Mạc há hốc mồm, cái hồ này lớn đến mức nào vậy? Thế này phải gọi là biển chứ? Hồ lớn thứ hai thiên hạ, được gọi là Tiên Huyền Hồ, trải dài 800 dặm, hôm nay được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Thanh Tiêu cảm khái nói, thế chính khí minh ở đâu? Hải Thanh Mạc nhìn khắp nơi xung quanh, nhưng không phát hiện bất cứ dấu vết kiến trúc nào. Sở Thanh Tiêu cũng nhìn xung quanh, từ khi chính khí minh lập phái bên Tiên Huyền Hồ tới nay, người ngoài không cách nào đến gần phạm vi 100 dặm, chắc có bố trí trận pháp kỳ quái gì đó. Phượng Hoàng Vàng Kim lại tiếp tục đáp xuống mặt hồ, có vẻ không định dừng lại. Hải Thanh Mạc thấy càng lúc càng hạ xuống thấp, sắp đâm thẳng vào Tiên Huyền Hồ, gã vội vàng nhìn sang phía Kim Phượng Hàm, tiểu ca, hình như sắp đụng vào rồi, nếu sợ thì nhắm mắt lại. Kim Phượng Hàm trầm giọng nói, nghĩa là sao? Hải Thanh Mạc cúi đầu nhìn lại, con Phượng Hoàng Vàng Kim đã chở mọi người đâm thẳng vào Tiên Huyền Hồ. Hải Thanh Mạc vô thức nhắm mắt lại, nhưng không có cảnh hồ nước nuốt chửng đám người như gã tưởng tượng. Gã chỉ thấy trước mắt tối sầm, một cơn gió khoan khoái thổi tới, Kim Phượng bay ngang trở lại, xung quanh loáng thoáng tiếng người trò chuyện. Hải Thanh Mạc mở to mắt, bấy giờ mới phát hiện bọn họ đang ngồi trên Phượng Hoàng, bay lượn giữa không trung của một tòa thành trì. Bầu trời trên thành trì này có màu xám, không trung không có mặt trời cũng chẳng có mặt trăng, nhưng trên trời lại tỏa ánh trăng mờ ảo, còn bên dưới bọn họ là từng tòa lầu các thẳng tắp, mỗi căn lầu trông hết sức hoa lệ, sơn màu vàng kim, treo đầy đèn lồng, cảnh tượng huy hoàng lộng lẫy. Xung quanh bọn họ còn có rất nhiều người tu hành ngồi trên trường kiếm, mặc trường bào màu trắng hoa mỹ. Bọn họ thấy Kim Phượng xuất hiện, ai nấy dồn dập tránh ra một con đường. Kim Phượng đi tới đâu lại nghe tiếng hô lanh lành, chào phó môn chủ, đây là chính khí minh ư? Hải Thanh Mạc chậm rãi nói. Hồng Niệm nhìn cảnh tượng xung quanh cũng khá ngạc nhiên, nơi này còn phồn hoa hơn ta nghĩ, so với trong tưởng tượng của ta thì. Hồng Niệm suy nghĩ một hồi, nhưng không cách nào chọn được từ ngữ thích hợp với suy nghĩ của mình. Sở Thanh Tiêu bên cạnh tiếp lời, vừa phồn hoa, vừa loáng thoáng nỗi yêu thương tuyệt vọng. Hải Thanh Mạc sửng sốt, ngâm thơ à? Kim Phượng Hàm quay đầu sang, tuyệt vọng. Từ Ngọc phu nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, có lẽ vì nơi này không có ánh nắng thật sự. Hải Thanh Mạc cúi đầu nhìn xuống dưới, tiểu ca, chúng ta đi đâu đây? Còn mấy ngày nữa mới tới Lương Ngọc đại hội, đến Thiên Tỉnh Lộ báo cáo các ngươi đã đến vào trong Tiên Huyền Hồ rồi, thế thì tiếp theo không còn gì nguy hiểm, ta cáo lui trước. Thanh Mạc, nếu ngươi cần tìm ta thì tới Phượng Minh Các. Kim Phượng Hàm nói xong, điểm mũi chân nhảy khỏi lưng Kim Phượng, sau khi hạ xuống mấy trượng lại có một thanh phi kiếm màu đỏ từ phía xa bay tới, đậu dưới chân hắn, dẫn hắn bay về đằng xa. Hải Thanh Mạc vừa nhìn theo vừa cảm khái, chắc có rất nhiều người tu hành nữ giới ái mộ vị tiểu ca của ta. Lan Lăng Thành, một cỗ kiệu hoa lớn được các hộ vệ vây quanh, nghênh ngang đi vào thành, chậm rãi bước về phía phủ thành chủ. Một nam nhân trung niên mặc áo choàng ngắn kết hoa, để chòm râu dê tinh tế, mái tóc chỉnh chu không chút cầu thả, đang thảnh thơi ngâm nga điệu nhạc, vắt chéo chân rung đùi, tâm trạng có vẻ cực kỳ sung sướng, nhưng dường như đang gấp gáp không đợi nổi. Hắn gõ nhẹ lên mép giường, mau lên, ta còn muốn mang bảo bối tới cho lão nhị xem thử. Chủ nhân, theo như thường ngày thì bây giờ nhị công tử đã chờ đón ở ngoài cửa thành rồi. Ngoài kiệu vang lên giọng nói của người hầu, sao hôm nay lại không tới? Lần này tới Ngọc Huy Thành không mang nó theo, trước khi đi còn cãi nhau một trận, chắc bây giờ còn đang dỗi. Nam nhân trung niên lấy từ trong lòng ra một cái hộp gỗ đào, gõ nhẹ đầu ngón tay lên trên rồi đắc ý nói, nhưng thấy bảo bối này, sao nó lại dỗi tiếp được? Trong lúc trò chuyện, cỗ kiệu đã đi tới bên ngoài phủ thành chủ. Thành chủ! Tiếng gọi bên ngoài mới vang lên có một nửa, nam nhân trung niên đã lao thẳng từ trong kiệu ra, hắn vừa chạy thẳng về phía trước vừa la lớn, lão nhị, tới xem ông già của con mang bảo bối gì với chọc lên này. Nhưng ngoài phủ thành chủ chỉ có hai người chào đón, một người mặc y phục nhà nho, tay cầm sách cổ, đứng ở đó như cây tùng xanh biếc, sắc mặt bình tĩnh, chính là đại công tử Hải Gia, Hải Thanh Ngôn. Một người khác thân hình cường tráng, hồng đeo trường kiếm, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng, không nhịn được bước lên trước vài bước, chính là tam công tử của Hải Gia, Hải Thanh Thiên. Hai người đồng thời hành lễ, cùng nghênh phụ thân về phủ. Người này chính là thành chủ Lan Lăng Thành, cũng là gia chủ Hải Gia, Hải Ly. Nhưng cứ nhìn trang phục xa hoa và bộ dáng ngả ngớn đó, Hải Thanh Ngôn và Hải Thanh Thiên vốn không giống con trai ruột của hắn, ngược lại đứa trai nuôi hậu nhân của thánh nữ và quân vương, Hải Thanh Mạc mới hệt như cùng một khuôn đúc với hắn. Hắn khẽ nhíu mày, tay cầm hộp báo cứng lại giữa không trung. Phụ thân, cái gì đây? Hải Thanh Ngôn nói. Hải Ly vô thức giấu hộp báo ra đằng sau. Đây, đây là quà cho lão nhị, con đừng có mà hỏi nhiều. Ánh mắt Hải Thanh Ngôn lóe sáng, phát ra một luồng kim quang. Đừng dùng thiên mục thần thông, sẽ làm nó bị thương mất. Hải Ly vội vàng giơ tay lên che. Hải Thanh Ngôn lắc đầu cười, hóa ra là Xích Hung Mặc Linh, còn là một con đại tướng quân thượng phẩm, lần này tới Ngọc Huy Thành coi như không uổng công. Hải Ly cẩn thận hé một góc hộp gỗ đào ra quan sát, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, khép hộp lại rồi cao giọng nói, sao chỉ có hai đứa các con, lão nhị đâu, còn giận ta à? Đi, lão tam, đưa cái hộp này cho nó, sau đó bảo nó tới sảnh chính dâng trà cho ông già của nó nào. Hải Thanh Thiên đi tới nói, phụ thân đại nhân, nhị ca, huynh ấy rời thành rồi. Rời thành? Hải Ly biến sắc, ai cho phép nó rời thành? Hải Thanh Thiên trả lời, phía Nam Dạ Quốc có một cô gái cầm hạ ảnh kiếm tới đây, nhưng cô ấy tự xưng là công công, còn là nghĩa tử của Cửu Thiên Tuế Nam Dạ Quốc. Đoạn Ngôn, Hồng Niệm công công. Hải Ly nắm chặt cái hộp gỗ đào trong tay, suy tư một lát rồi nói, lão tam, ta mang võ huy nhuyễn giáp từ Ngọc Huy Thành về đây cho con, lát nữa sẽ đưa vào trong gian nhà của con phải thử xem. Thanh Ngôn, chúng ta tới thư phòng nói một chút về việc này. Vừa bước vào thư phòng, thần sắc Hải Ly lập tức mất khống chế, lập tức la lớn, sao lại như vậy, sao tự nhiên Hồng Niệm công công ở Nam Dạ Quốc lại tới Lan Lăng Thành? Thân phận của Thanh Mạc bị phát hiện. Hải Thanh Ngôn sắc mặt bình tĩnh, phụ thân ra ngoài du lịch chắc cũng nghe chuyện tranh đấu giữa hoàng tử Nam Dạ Quốc, quốc vương Nam Dạ Quốc lâm bệnh nặng, cuối cùng hai hoàng tử có khả năng trở thành người thừa kế nhất, Vĩnh Vương và Mộc Vương đã đẩy giao tranh trong tối ra ngoài sáng. Bên phía Mộc Vương tra ra sự tồn tại của nhị đệ hoàng tử một quốc gia và thánh nữ nước Địch Tư Thông, còn lưu lại một đứa con trai đã thành niên. Nếu nắm được bằng chứng này, Vĩnh Vương sẽ bị toàn bộ triều đình và cả thế lực đối địch buộc tội. Như vậy thì ngôi vị thừa kế không phải Mộc Vương thì còn là ai? Cho nên Mộc Vương phủ phái rất nhiều cao thủ tới bắt Thanh Mạc, trong đó còn có cả phó môn chủ Thiên Sinh Minh Ngọc Thiên Hàn, thậm chí Vạn Pháp Môn muốn bắt nhị đệ đến mức mở cả thiên môn trận. Hải Ly thở dài một tiếng, chỉ vì một gã công tử rác rưởi mà phải làm đến vậy à? Hải Thanh Ngôn nhìn thoáng qua Hải Ly, thở dài một tiếng, chỉ vì một gã công tử rác rưởi mà phải làm đến vậy à? Hải Thanh Ngôn nhìn thoáng qua Hải Ly, thầm nghĩ cha còn mặt mũi nào gọi người khác là gã công tử rác rưởi. Thế bây giờ thì sao? Nó đi đâu rồi? Hải Ly hỏi. Theo ý của Vĩnh Vương thì Thanh Mạc phải gia nhập Chính Khí Minh, xem như một điều kiện để Vĩnh Vương và Chính Khí Minh liên minh với nhau. Hải Thanh Ngôn nói. Hải Ly giơ tay lên che nửa mặt, bất đắc dĩ nói, Chính Khí Minh, với tính cách của nó, sao bây giờ còn không chạy về? Trước khi Nhị Đệ và Hồng Niệm lên đường, con đã âm thầm truyền âm cho nó, bảo nó đi theo hướng ngược lại. Hải Thanh Ngôn cười nói, Hải Ly suy nghĩ một chút, thế chẳng phải tới Quân Kiến Sơn à? Vâng, cho nên cuối cùng nó gia nhập Quân Kiến Sơn, Quân Cửu thay sư phụ nhận đồ đệ, nó trở thành thập đệ tử của Quân Kiến Sơn, xét theo bối phận thì. Hải Thanh Ngôn suy nghĩ một hồi, là đồng lứa với Minh chủ Chính Khí Minh hiện tại, tạm coi là vai vế cao hơn phụ thân nửa bậc, sau này gặp nhị đệ của chúng ta nhớ phải tôn kính một chút. Lông mày Hải Ly hơi giãn ra một chút, hắn đi lại trong thư phòng vài vòng, cuối cùng nói, Quân Kiến Sơn thì tốt rồi, Quân Kiến Sơn thì tốt rồi, nhưng bao nhiêu năm rồi nơi đó có ai ở đâu, chắc sinh sống rất gian khổ, mấy năm nay lão nhị cơm ngon áo đẹp, đi đến đâu cũng có kẻ hầu người hạ, chắc chắn ở đấy sẽ không quen, còn có đưa vài thứ nó cần tới đó không? Ai, nếu có thể để bọn Alaya khứ đi cùng thì tốt biết mấy, phụ thân. Thanh Mạc tới tiên môn chứ không phải môn phái bình thường, phàm nhân không được bước vào trong đó một bước. Hải Thanh Ngôn nhắc nhở, Hải Ly tỉnh ngộ, gật đầu, hồ đồ mất rồi, nhưng ở Quân Kiến Sơn cũng tốt, có Quân Cửu che chở, hơn nữa Quân Kiến Sơn có kiếm các, ngự pháp đệ nhất thiên hạ, nó tới đó sẽ không bị bắt. Đúng vậy, Hải Thanh Ngôn ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhưng bây giờ nó đã rời khỏi Quân Kiến Sơn, chắc bây giờ nó đang tới Chính Khí Minh, tham gia Lương Ngọc Hội. Hải Ly lại nhíu mày, Lương Ngọc Hội, thế chẳng phải các đại tiên môn ở Bắc Thần đều tham gia à? Hải Thanh Ngôn gật đầu, đương nhiên. Hải Ly hít một hơi, không ổn rồi, phụ thân lo trong Lương Ngọc Đại Hội sẽ có người gây bất lợi cho nhị đệ. Hải Thanh Ngôn hỏi, Hải Ly lắc đầu, không, ta lo Thanh Mạc sẽ quậy tưng cả Lương Ngọc Đại Hội lên. Đúng lúc này, Hải Thanh Thiên hoảng loạn chạy thẳng vào, hắn dừng chân, thở hổn hển ba cái rồi mới lớn tiếng nói, không ổn rồi, trong căn nhà của nhị ca. Ánh mắt Hải Thanh Ngôn hơi đổi, Hải Thanh Thiên tiếp tục nói, bùa chú lại sáng lên rồi, ta đã bảo mà. Hải Ly quát khẽ một tiếng, thân hình Hải Thanh Ngôn lóe lên, đã lao ra ngoài thư phòng, Kim Phượng đỗ xuống trên một con đường, Tử Ngọc phu nhân liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc một cái, vào đường thiên tình, ngươi phải cẩn thận một chút. Hải Thanh Mạc nghi hoặc hỏi, vì sao? Bộ trưởng bảo mà ngươi đang mặc quá bắt mắt, Quân Kiến Sơn từng là ngọn núi tối cao trong giới tu hành, chưa một ai có thể bước qua ngọn núi đó, nhưng lần này nhập thế, tái hiện ở Lương Ngọc Hội, bất cứ ai cũng thấy tò mò về thực lực của ngươi. Tử Ngọc phu nhân khẽ mỉm cười, tiếp đó giơ tay với Hồng Niệm, Hồng Niệm cô nương, cô lại đây một chút. Hồng Niệm sửng sốt, nhưng không nói gì thêm, bước vài bước tới trước mặt Tử Ngọc phu nhân. Tử Ngọc phu nhân cười nói, Lương Ngọc Hội, chỉ có đệ tử trẻ tuổi của các đại tiên môn mới được phép tham dự. Cô muốn che chở cho thiếu chủ nhà cô, nhưng với thân phận thái giám trưởng tổng quản thần cung của cô, chắc là không vào được. Tử Ngọc phu nhân điểm nhẹ lên mi tâm Hồng Niệm, bộ áo đỏ khó phân biệt nam nữ của Hồng Niệm biến thành bộ đồ tím, hình thức tương tự như bộ của Tử Ngọc phu nhân, chẳng qua không hoa lệ bằng. Hải Thanh Mạc thấy Hồng Niệm đổi sang đồ nữ càng thêm quyến rũ động lòng người, bèn lên tiếng chọc gạo, bây giờ thì rõ ràng là đại mỹ nhân rồi, ta thấy lúc này cho dù Cửu Thiên Tuế kia tới đây cũng không thể mặt dày nói cô là công công được. Tử Ngọc phu nhân cũng tán thưởng liên tục, đúng là đại mỹ nhân, chỉ kém ta hồi trẻ một chút thôi. Được rồi, bây giờ cô là nữ đệ tử của Bạch Chỉ Thành ta, tên là Tô Niệm, đại biểu cho Bạch Chỉ Thành tham gia Lương Ngọc Hội lần này. Hồng Niệm chắp tay nói, đa tạ Tử Ngọc phu nhân, không cần cảm tạ ta, nếu may mắn đoạt được ngôi đầu, kiếm phách cho ngươi, thanh danh thì về tay Bạch Chỉ Thành, ta cũng đi đây. Mấy ngày nữa gặp lại sau. Tử Ngọc phu nhân đặt một tấm ngọc bài vào tay Hồng Niệm, tiếp đó thân hình hóa thành một luồng khói tím tan biến. Hải Thanh Mạc quay đầu lại nói với Hồng Niệm, thật ra học ảo thuật cũng không tệ, ít ra có thể loài người khác, nếu con phượng hoàng này hạ xuống đường, toàn bộ con đường sập mất. Thanh Mạc huynh đệ, chúng ta xuống trước đã. Sở Thanh Tiêu đi tới, tung người nhảy thẳng xuống. Hồng Niệm vung tay, hạ ảnh kiếm đã rời vỏ, đỗ trước mặt Hải Thanh Mạc, cô nói, đứng lên đi. Hải Thanh Mạc ho nhẹ một tiếng, Hồng Niệm cô nương, có thể giúp bản thiếu chủ một lần được không? Giúp gì? Hồng Niệm nghi hoặc nói, cho ta chút thể diện được không? Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói, cũng được. Hồng Niệm vung tay, hạ ảnh kiếm đột nhiên bay thẳng ra ngoài. Hải Thanh Mạc đã quen đứng trên kiếm, tuy lúc này không có niệm lực trèo trống nhưng vẫn có thể đứng vững trên hạ ảnh kiếm. Hắn khoanh tay sau lưng, theo hạ ảnh kiếm bay thẳng xuống, nhanh chóng vượt qua Sở Thanh Tiêu còn đang rơi, mà hạ ảnh kiếm bay xuống, một ánh kiếm theo đó triển khai, tới khi Hải Thanh Mạc dừng kiếm trước đường thiên tình, hạ ảnh kiếm rực rỡ lập tức chiếu rọi khắp đường. Người qua kẻ lại trên đường đều dừng bước, quay đầu sang nhìn gã, ngay cả ông lão xem quẻ bày một chiếc ghế dài ngồi trên đường cũng trợn tròn hai mắt nhìn sang. Hải Thanh Mạc bước xuống hạ ảnh kiếm, chậm rãi đi tới trước mặt ông lão kia, khẽ mỉm cười, Quân Kiến Sơn, Hải Thanh Mạc. Ông lão khép miệng lại, giơ tay ra, ngọc bài. Hải Thanh Mạc sửng sốt, ngọc bài gì? Ông lão khẽ nhíu mày, ngọc bài của tiên môn, có ngọc bài mới được đi vào, nếu không ngươi nói ngươi là người của Quân Kiến Sơn thì ngươi là người của Quân Kiến Sơn chắc, chút quy củ này mà cũng không biết à. Lúc này Sở Thanh Tiêu cũng hạ xuống đất, hắn nhanh chóng đi tới, nhìn Hải Thanh Mạc còn đang đứng đờ ra ở đó, hỏi, làm sao vậy? Hải Thanh Mạc quay đầu lại nói, Thanh Tiêu huynh, ngươi có ngọc bài không? Loại môn phái như chúng ta không tạo nổi ngọc bài, bọn họ cũng không chấp nhận ngọc bài của chúng ta. Sở Thanh Tiêu tấy từ trong túi càn khôn ra viên linh châu thu được sau khi đánh bại Hồng Y Sư Hoàng, đặt lên bàn, Vô Lượng phái, Sở Thanh Tiêu, ông lão kia cầm viên linh châu lên, quan sát một hồi, cuối cùng nở nụ cười hài lòng, không tệ, không tệ, viên linh châu này có thể tính là thượng phẩm. Vô Lượng phái, Sở Thanh Tiêu, vào đi thôi. Lúc này Hồng Niệm cũng hạ xuống bên cạnh cô đưa ngọc bài tới, ông lão kia thấy Hồng Niệm, hai mắt trợn tròn, thấy ngọc bài thì mặt mày càng hớn hở, Tử Ngọc phu nhân có khỏe không? Hồng Niệm mặt không biểu cảm trả lời, dung mạo như xưa, vạn sự tốt lành, thật muốn gặp lại lần nữa. Ông lão nheo hai mắt lại, Hồng, à không, Tô cô nương. Hải Thanh Mạc cười xấu hổ, ngọc bài. Hồng Niệm nhíu mày, xem ra cũng không biết gì về chuyện này. Quân Kiến Sơn, bên vách núi Cửu Long, Quân Cửu đột nhiên mở mắt, kêu lên một tiếng, ai ra, không tốt rồi, quên đưa ngọc bài cho tiểu sư đệ, không có ngọc bài thì chắc chắn chính khí mình cứng nhắc kia không chấp nhận sư đệ. Hắn vội vàng vung tay, chỉ thấy một thanh phi kiếm nhỏ bé do ngọc thạch khắc thành bay thẳng ra từ kiếm các sau núi, chỉ trong giây lát sau đã tới trước mặt hắn. Quân Cửu nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, cười nói, đi đi, mang theo một câu, tới muộn mất rồi. Tiếp đó hắn vung ống tay áo, phi kiếm trực tiếp lao vào trong thác nước. Chính khí minh, thiên âm các, một ngăn chứa đồ rầm một tiếng bật mở, cái ngăn này đã đóng không biết bao nhiêu năm rồi, lúc nó mở ra cho bụi bay khắp tứ phía, ngay cả cánh cửa những ngăn khác cũng kêu lên kẹo kẹt, sau đó xoạt một tiếng rơi xuống đất. Trong thiên âm các, đám đệ tử kinh hãi quay sang nhìn nhau, sao tự nhiên Quân Kiến Sơn lại đưa tin tới, sát chết vùng dậy, cho ai? Có đệ tử to gan bước tới vài bước, cúi đầu nhìn thanh ngọc kiếm này, kết quả ngọc kiếm kia đổi hướng, trực tiếp lướt qua bên tai đệ tử kia, không chút lưu tình phá tan cửa sổ. Có đuổi không? Một đệ tử hỏi. Nam nhân trung niên ngồi trên bục cao, trông như người quản lý bất đắc dĩ phất tay. Quân Kiến Sơn ấy mà, xưa nay luôn như vậy, xưa nay luôn như vậy. Trên đường thiên tình, Hải Thanh Mạc thấy ánh mắt mọi người từ kinh ngạc ngưỡng mộ lúc đầu, dần dần biến thành khó hiểu, chế nhạo, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, phất tay cao giọng nói, Quân Cửu sư huynh, ngọc bài mau tới. Giọng nói của Quân Cửu lập tức vang lên trên bầu trời chính khí minh, vừa hùng hồn mạnh mẽ, lại vừa dịu dàng nho nhã, tới muộn mất rồi. Sau đó có một thanh ngọc kiếm bay vút tới, dừng ngay trước mi tâm ông lão quay quẻ, ông lão bị dọa tới mức đổ mồ hôi lạnh sau lưng, lắp bắp nói, tới, tới là được rồi. Hải Thanh Mạc giơ hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm, chậm rãi nói, giờ ta đã vào được chưa, mời vào. Ông lão vội vàng viết vào quyển sách trước mặt, Quân Kiến Sơn, Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu lên, dẫn Hồng Niệm và Sở Thanh Tiêu đi vào. Sở Thanh Tiêu liếc mắt nhìn Hồng Niệm, các ngươi bị người ta đuổi giết cơ mà, sao dám ngông nghênh như vậy? Hồng Niệm bất đắc dĩ nói, ngươi phải hỏi hắn. Hải Thanh Mạc khẽ mỉm cười, lần này làm lớn như vậy, có ai không biết ta là Hải Thanh Mạc của Quân Kiến Sơn, cứ như vậy, không ai không biết danh tiếng chúng ta, đi đến đâu cũng là tiêu điểm, đám người đó muốn âm thầm giết người cũng chẳng được. Vừa nói tới đây, Hải Thanh Mạc lại thấy trước mắt tối sầm, lập tức ngã quỵ xuống. Hồng Niệm vội vàng đi tới đỡ gã, còn Sở Thanh Tiêu ngẩng đầu nhìn xung quanh, có một người áo đen va vào tay hắn rồi đi ra ngoài đường thiên tình. Khi Hải Thanh Mạc tỉnh lại, gã đã nằm trên giường của quán trọ. Hải Thanh Mạc trợn tròn mắt, sau đó đột nhiên đứng bật dậy, sao lại thế này? Hồng Niệm thấy gã tỉnh lại, đi tới bên cạnh rót một chén trà nóng. Lúc tới đường thiên tình ngươi đột nhiên ngất xỉu, ngươi không có cảm giác gì à? Hải Thanh Mạc đặt tay lên day day trước ngực, nơi đó có cảm giác nóng rực khác thường, nhưng gã không nói gì, chỉ lắc đầu nói, không biết. Tầm mắt đột nhiên tối sầm, sau đó mở mắt ra thì thấy nằm đây rồi. Sở Thanh Tiêu ngồi bên cạnh lặng lặng vẽ bùa, bấy giờ mới ngẩng đầu lên nói, lúc đầu chúng ta rất căng thẳng, tưởng có người hạ độc thủ với ngươi, nhưng sau khi mời dược sư của chính khí minh tới kiểm tra lại nói ngươi chỉ mệt mỏi quá mức thôi. Có lẽ vậy, Hải Thanh Mạc gật đầu, có lẽ chiêu kiếm đánh Ngọc Thiên Hàn đã dùng quá nhiều sức lực, trước khi tới Tiên Huyền Hồ đã gắng gượng lắm rồi, tới nơi này thì sức lực cạn kiệt nên mới ngất đi, coi như đã giải thích được. Hồng Niệm đứng dậy nói, không còn sớm nữa rồi, thiếu chủ nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, mai rồi nói sau. Nói xong Hồng Niệm đẩy cửa đi ra. Sở Thanh Tiêu vẽ xong đống bùa của mình, vung tay lên, dán chúng vào góc nhà, sau đó cũng đứng dậy đi ra ngoài theo Hồng Niệm. Hải Thanh Mạc nhìn xung quanh nói, Sở huynh, căn nhà ta đang ở có quỷ à? Thần phù hộ thể, vạn quỷ bất xâm, mơ một giấc mộng đẹp đi. Sở Thanh Tiêu mỉm cười khép cửa lại, tiếp đó đuổi theo Hồng Niệm. Hồng Niệm cô nương, cô có tin những gì thiếu chủ nhà cô vừa nói không? Một chữ cũng không tin. Hồng Niệm lắc đầu nói. Sở Thanh Tiêu khẽ mỉm cười, ồ, sao lại không tin? Chính cô cũng nói là coi như đã giải thích được mà. Hồng Niệm cười lạnh một tiếng, lúc trước gặp chuyện, có lúc nào hắn không nói hiêu nói vượn, giờ bản thân bất cẩn ngất đi lại giải thích đâu ra đấy, chuyện khác thường như vậy, ắt có gì giấu giếm. Sở Thanh Tiêu ở bên cạnh nghe vậy gật đầu, cuối cùng đáp lại một câu, Hồng Niệm cô nương, dùng thành ngữ không tệ, tùy hắn thôi, với tính cách của thiếu chủ, nếu thật sự gặp nguy hiểm, chắc chắn hắn còn kêu to hơn bất cứ ai, hắn không nói, chứng tỏ. Hồng Niệm quay người lại, hắn cảm thấy không có gì nguy hiểm, trong Tề Thiên Các, Cố Mục Lễ đang nhắm mắt luyện khí, nghe tiếng bước chân vào trong các mới mở mắt, đệ về rồi, Kim Phượng Hàm ừ khẽ một tiếng, ngồi xuống ghế dài, còn thuận lợi hơn trong tưởng tượng của ta. Trước khi ta tới bọn họ đã giải quyết đối thủ rồi, Cố Mục Lễ cười nói, xem ra đệ tử mà đệ vốn định thu nhận cũng có chút tài năng. Không, ta không cảm nhận được niệm lực lưu động trên người hắn. Kim Phượng Hàm nói đầy ẩn ý, là Hồng Niệm công công, Từ Ngọc phu nhân và một phù sư tu đạo ở nhân gian đẩy lui kẻ địch. Cố Mục Lễ khẽ nhíu mày, ồ, không có niệm lực lưu động, hắn nói, hắn đang giấu tài. Kim Phượng Hàm trả lời, đệ thấy sao? Cố Mục Lễ hỏi, ta cảm thấy hắn nói khoác thôi. Kim Phượng Hàm thản nhiên nói, trên danh nghĩa hắn là sư đệ của Quân Cửu, nhưng thực tế lại là đồ đệ. Có điều, khí tức trên người hắn hoàn toàn không liên quan tới Quân Cửu mà hệt như những gì chúng ta đọc được trong thư. Công tử phá của ăn chơi trác táng sắc sược rác rưởi. Sắc sược thì không. Kim Phượng Hàm thở dài một tiếng, gọi ca ca rất chân thành. Ha ha ha ha. Cố Mục Lễ cười ha hả đáp, không cần lo, xưa nay Quân Kiến Sơn thích làm người khác bất ngờ. Đợi tới lúc Lương Ngọc hội cử hành, chúng ta sẽ biết rốt cuộc hắn giấu tài hay là rác rưởi thật. Kim Phượng Hàm nghe vậy ngạc nhiên, bao giờ bắt đầu? 3 ngày sau, Cố Mục Lễ trả lời, đã chuẩn bị xong chưa? Kim Phượng Hàm hỏi, Cố Mục Lễ lắc đầu cười, người hỏi người đáp thế này cứ như thể đệ mới là minh chủ, ta là người làm, đã chuẩn bị xong rồi, đây sẽ là đợt Lương Ngọc hội thú vị nhất từ khi chính khí minh chúng ta lập phái tới giờ. Lan Lang Thành, dưới tấm biển Nhan Gian Thái Bình, Hải Thanh Ngôn cầm sách cổ trong tay, lặng lặng đứng đó, nhìn 4 chữ nhấp nháy, tiếp theo hắn xoay người nhìn sang phía tây, trầm giọng nói, khí tức ở đó càng ngày càng yếu, Hải Ly xuất hiện sau lưng hắn, nếu ngày đó tới thật, con định làm thế nào, còn làm thế nào được nữa, đành phải buông quyển sách trong tay, nhặt lại thanh kiếm, Hải Thanh Mạc lại nhìn về phía tấm biển, nhưng trước lúc đó, thứ mà ta có thể làm, chỉ có chờ đợi, Quân Kiến Sơn, Cửu Long nhai, Quân Cửu cán một miếng cán nướng cháy đen, phun phì phì ra ngoài, Hạc Vàng bên cạnh ngửa đầu lên trời kêu to một tiếng, như muốn phát tiết nỗi bất mãn mãnh liệt trong lòng, Quân Cửu hạ giọng mắng một câu, ai, giống hệt thiên phú tu hành của tiểu sư đệ, cá nướng này quả là tuyệt hảo, không so nổi, không so nổi. Hắn đang cúi đầu dầu dĩ, đột nhiên cảm giác thấy trong kiếm các sao núi xuất hiện dị động, vội vàng vứt bỏ cá nướng trên tay, thân hình lóe lên, đã đứng trong kiếm các, có thể nghe thấy trong kiếm các vang lên tiếng trường kiếm va chạm leng keng, hắn vùng ống tay áo, cửa vào kiếm các bật mở, chỉ thấy những thanh trường kiếm được bày biện ngay ngắn trong đó như muốn rời vỏ, thậm chí có thanh đã ra khỏi vỏ, nhưng bị cấm chế của kiếm các hạn chế nên không cách nào ra ngoài, chỉ có thể va chạm với nhau, xem ra sau khi sương mù ở phía tây dày lên, đám ma vật lại không nhịn được, Quân Cửu vung tay, nhã thanh trường kiếm này lại khôi phục bình tĩnh, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thanh kiếm lớn bằng đồng thau được đặt trên cao nhất, thanh kiếm này không phát ra bất cứ âm thanh gì, hắn nhìn thanh kiếm, nhẹ nhàng nói, sư phụ, xem ra Lương Ngọc hội lần này của tiểu sư đệ, chắc chắn sẽ không yên bình, bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, Đường Thiên Tỉnh, quán trọ Tiên Lạc, Hải Thanh Mạc thấy hai người đã đi khỏi, lập tức cởi y phục ra, cúi đầu nhìn vào ngực mình, nếu Hồng Niệm thấy cảnh tượng lúc này, chắc chắn cô sẽ không thản nhiên đi khỏi như vậy. Vì nếu cô có thấy tình cảnh hiện giờ chắc cũng phải hít một hơi lạnh. Trước ngực Hải Thanh Mạc mọc ra một con rắn bạc nho nhỏ tinh tế, thân hình uốn lượn, tóc cao đầu, cặp mắt màu xanh biếc nhìn thẳng vào hai mắt Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc cười lạnh nhìn nó, trầm giọng nói, thật không ngờ lại được gặp ngươi trong thánh địa tiên môn chính khí đệ nhất thiên hạ, không biết đây là duyên phận hay duyên số đây. Con rắn bạc chậm rãi lè lưỡi, như đang đáp lời, lại như đang khiêu khích gì đó. Một người áo đen xuất hiện trước cửa quán trọ Tiên Lạc, hắn bước chân đi tới, nhưng ngay sau đó lại phát hiện mình đã quay lưng phía quán trọ. Khoảnh khắc hắn bước vào quán trọ cũng là lúc hắn bước ra ngoài quán trọ. Ra vào bình an, Sở Thanh Tiêu đứng trong quán trọ, mỉm cười quay lưng về phía người áo đen. Người áo đen không quay đầu lại, cũng không đáp lời, thân hình đột nhiên hóa thành luồng khói đen tiêu tán. Trong phòng, con rắn trước ngực Hải Thanh Mạc nhắm hai mắt lại, tiếp đó lại chui vào trong ngực, làn da trước ngực lập tức nhẵn nhụi hoàn chỉnh trở lại, trông như hoàn toàn không thay đổi. Hải Thanh Mạc giơ tay vuốt nhẹ, cười lạnh một tiếng, đã tới rồi, cũng phải gặp một phen. Cực Tây Thiên Hạ, Thập Vạn Đại Sơn, nơi mà mọi người trong thế giới sợ hãi nhất, Cực Bắc Thiên Hạ, Côn Luân Sơn, Đào Hoa Sơn Trang, đó là nơi muôn vàn kiếm tu trong thiên hạ một lòng hướng tới, không biết bao nhiêu thế hệ kiếm sĩ trẻ tuổi muốn đạp trường kiếm, cưỡi gió lạnh lên thẳng Côn Luân, đàm đạo với vị trang chủ kia, tiện thể ngắm nhìn thiên môn bị một kiếm ngăn bên ngoài dãy núi, nhưng từng cơn gió lạnh đợt mạnh sau hơn đợt trước trên Côn Luân lại đè gãy trường kiếm của họ, cắt đứt con đường lên núi của họ. Cực Đông Thiên Hạ là Bồng Lai Thần Đảo, là nơi kỳ bí huyền ảo nhất thế gian, có cảnh tượng ảo diệu và kỳ chân dị bảo mà thế nhân chưa bao giờ được thấy. Không biết bao nhiêu người tu hành ôm tinh thần mạo hiểm, ngồi trên chiếc thuyền vàng son lộng lẫy to như ngọn núi nhỏ, lên đường ra khơi, tìm kiếm tu la giới, cuối cùng thất bại tan tác quay về, cực Tây thiên hạ, quan dần quỷ thành, người và quỷ chung sống, mang đầy thần bí, khủng khiếp và âm tà. Nhưng đó cũng là nơi có thể tương phùng với người đã rời cõi trần, biết bao người tuy hiểu sự đáng sợ của nó nhưng vẫn không ngăn nổi quyết tâm muốn tới quỷ thành tìm kiếm. Nhưng thập vạn đại sơn có vạn kiếm trận lại khác, nơi này tràn ngập sương mù dày đặc, ngưng động quanh năm. Điểm cuối cùng làn sương dày đặc này nối tới u tuyền của ma tộc, nơi này không có tiên nhân tiêu sái, không có kỳ chân thần bí, không có quỷ hồn của phàm trần lôi kéo, chỉ có tà và ác thuần túy. Khi ngươi ngẩng đầu nhìn vào vạn kiếm trận này sẽ có cảm giác áp lực mãnh liệt, ngay cả người tu hành cảnh giới địa tiên cũng không thở nổi. Hơn nữa, nghe nói mỗi thanh kiếm trong kiếm trận không phải chỉ đối phó với ma vật mà là đối phó với tất cả mọi cái ác trong thế gian. Nhưng người trong thiên hạ, ai dám nói lòng mình không có cái gọi là ác? Bốn người áo trắng đứng ngoài rìa làn sương mù dày đặc, khi ngẩng đầu lên bọn họ vẫn thấy được vạn kiếm trận phủ kín bầu trời. Một người trong số họ cảm khái nói, đi tới không biết bao nhiêu nơi trong thiên hạ rồi, nhưng cảm giác áp lực của vạn kiếm trận này vẫn là có một không hai. Nghe nói mỗi thanh kiếm trong vạn kiếm trận đều có thể dễ dàng đoạt mạng một người tu hành tiêu giao cảnh đỉnh phong, 10 thanh tiên kiếm mắt trận còn có thể lấy đầu cao thủ thiên bệ cảnh. Bình quân ra, người có thể hiểu là hơn 10 vạn cao thủ huyền tâm cảnh đang ở trên không trung cầm kiếm chỉ xuống đầu ngươi. Một người khác trả lời, ngươi nói xem thế có áp lực không? Lần này chúng ta ở ngoài kiếm trận thật không? Người vừa rồi lại nói, giọng nói thoáng chút bất an. Minh chủ đích thân tới xem, đúng là bên ngoài vạn kiếm trận. Một người áo trắng đi tới nói, ba người còn lại lập tức cúi người nghe lệnh. Hiển nhiên địa vị của người này là cao nhất. Hắn dẫn mọi người đi tới vài bước, nhìn một hang núi trước mặt, bày trận đi. Rõ, ba người còn lại đáp lời, tiếp đó lùi lại vài bước, vung ống tay áo, bốn thanh kiếm bay lên không trung, vẽ thành một đường cong rồi lơ lửng trước hang núi. Bốn người tay bấm ấn quyết niệm thần chú, trên trường kiếm tỏa ra từng luồng hào quang màu tím. Kết trận, người áo trắng cầm đầu quát khẽ, Tử Vi thiên đấu. Trong quán trọ Tiên Lạc, Hải Thanh Mạc ngáp một cái, bò dậy khỏi giường, mở cửa phòng. Hồng Niệm mặc bộ áo tím đứng ngoài cửa, quay lưng về phía y. Có lẽ hạ ảnh kiếm quá bắt mắt nên hiện giờ Hồng Niệm không mang theo kiếm, đồ trang điểm trên tóc cũng đổi thành đồ nữ nhi bình thường. Hải Thanh Mạc nhìn bóng lưng cô, ngây ra một hồi. Lúc này Hồng Niệm quay đầu lại, phát hiện Hải Thanh Mạc đang ngơ ngác nhìn mình, lên tiếng hỏi, thiếu chủ, ngươi nhìn gì vậy? Hải Thanh Mạc khôi phục tinh thần, cười nói, không có gì, chỉ cảm thấy tự nhiên cô nương lại không mang theo kiếm, khiến người ta có cảm giác khác hẳn. Cảm giác gì? Hồng Niệm khẽ nhíu mày, gió thổi hoa rung động, mưa rơi hồ nổi sóng. Sở Thanh Tiêu mỉm cười đi tới, chẳng lẽ là cảm giác động tâm? Hải Thanh Mạc quay đầu sang, chỉ vào Sở Thanh Tiêu cười mắng, Sở huynh là người tu đạo, sao lại nói đùa với ta như vậy, không đứng đắn. Sở Thanh Tiêu lắc đầu nói, thứ nhất, tuy ta là người tu đạo nhưng đạo nhân trong chi phái của ta có thể kết hôn, có thể sinh con, không kiêm chuyện tình yêu. Thứ hai, đúng là nói đùa nhưng không phải không đứng đắn, vì tuy ta nói đùa, nhưng nếu lời ta nói thành thật, chẳng phải chuyện tốt hay sao? Hồng Niệm khẽ mỉm cười, bỏ qua trò đùa này, hiếm khi được tới chính khí minh, ra ngoài đi dạo không? Sở Thanh Tiêu duỗi người, đi nếm đồ ăn ngon trong Tiên Huyền Hồ cái đã, ta đói rồi. Đương nhiên, Hồng Niệm quay đầu đi về phía trước, mái tóc dường như vừa được gội sáng nay, phất theo làn gió, lưu lại một mùi hương dâm bụt thoang thoảng. Hải Thanh Mạc nhanh chóng bám theo, Sở Thanh Tiêu đi tới bên cạnh gã, hỏi, Thanh Mạc huynh đệ, đêm qua ngủ có ngon không? Không ngon, mấy tấm bùa vàng kia lóa mắt quá. Hải Thanh Mạc bất mãn nói, Sở Thanh Tiêu xua tay, ngày mai ta cho ngươi một miếng vải đen, che mắt đi là ngủ được. Ba người đi tới bên ngoài quán trọ Tiên Lạc, bây giờ mới phát hiện buổi sáng trên đường thiên tỉnh đầy người với người, cực kỳ náo nhiệt. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, mỗi tiên môn chỉ có 3 suất cơ mà, sao đông người thế? Hồng Niệm giải thích, Lương Ngọc Hội là cơ hội thành danh cho rất nhiều môn phái nhỏ, thậm chí một số tiên môn nổi danh hiện tại, năm xưa cũng là nhờ một đệ tử thiên phú xuất chúng hót một tiếng khiến thế nhân kinh ngạc, nhờ đó kéo theo toàn bộ tiên môn quật khởi, cho nên số người tu hành dùng Linh Châu tham gia Lương Ngọc Hội như Sở huynh đây cũng không phải là ít. Thơm quá! Hải Thanh Mạc hít nhẹ một cái, người thấy một mùi thịt, gã nhanh chóng bước qua đám người tấp nập, đi tới trước một quán rượu, ngẩng đầu nhìn tấm biển bên trên, chậm rãi nói, mai gia trang, thịt mai hoa, lừng danh thiên hạ, giới hạn hôm nay, 13 phần, một tiểu nhị béo ục ịch đi ra, hét lớn với mọi người xếp hàng trước mặt, Hải Thanh Mạc cao giọng nói, tới trước là được à, đương nhiên là không, tiểu nhị ục ịch đẩy tay về phía trước, một luồng khí vô hình triển khai, trực tiếp đẩy đám người chen phía trước lui lại vài bước, hắn cười nói, đạo lý của cửa tiệm chúng ta rất đơn giản, ai vào được thì được ăn thịt mai hoa của chúng ta, thế chẳng phải ai tới trước là được à? Một người đứng đằng trước nghi hoặc nói, bước thêm một bước, nhưng chân còn chưa chạm đất đã bị hất bay hơn 3 trượng, hắn ngã dưới đất, kêu rên, có trận pháp, đặt trận pháp rồi. Hồng Niệm hạ giọng nói, nhập cánh vấn cấm trận. Hải Thanh Mạc nghi hoặc hỏi, lợi hại lắm à? Hồng Niệm giải thích, một trận pháp có lợi hại hay không, ngoài nó là trận pháp gì còn phải xem cảnh giới của người thi trận. Nhập cánh vấn cấm trận này coi như trận pháp tương đối cao minh. Nếu tu vi của người thi trận cũng đủ cao thế thì rất khó phá giải. Thôi vậy, ăn một bữa cơm thôi, sao phải phiền toái như vậy? Hải Thanh Mạc quay đầu định đi, đột nhiên liếc mắt thấy trên bức tường gỗ sau lưng tiểu nhị ục ịch kia có treo rất nhiều tấm thẻ gỗ màu trắng, trên thẻ viết một hàng tên. Gã còn liếc mắt thấy ba chữ tên mình Hải Thanh Mạc, bên cạnh còn treo Tô Niệm và Sở Thanh Tiêu. Gã lập tức quay đầu lại hỏi, thẻ gỗ kia là cái gì? Cái này cũng không biết à? Đây là bàn cược trong đường thiên tỉnh lần này, mỗi người tham gia Lương Ngọc Hội đều được viết tên lên đó. Ngươi thấy con số phía sau không? Chính là tỷ lệ cược, con số càng nhỏ, tỷ lệ cược càng thấp chứng tỏ người này càng được coi trọng. Bên cạnh có người ghi, vậy vì sao con số sau Hải Thanh Mạc lại là không? Đây có phải con số nhỏ nhất không? Hải Thanh Mạc kích động nói, không phải, không, tức là không ai đặt. Hải Thanh Mạc kia mới đến ngày hôm qua, nghe nói vừa vào đường thiên tỉnh đã bị dọa tới mức hôn mê bất tỉnh, đương nhiên không ai đặt vào hắn, cho nên đến giờ vẫn là không. Người nọ tiếp tục giải thích, nực cười, Hải Thanh Mạc gầm lên một tiếng, xong trận. Hải Thanh Mạc đang định bước qua, lại thấy một công tử nhẹ nhàng phong độ ngồi trên một chiếc ghế dài. Vị công tử kia mặc bộ áo trắng, tay cầm quạt giấy, dáng vẻ trắng trẻo như thư sinh, nhưng Hải Thanh Mạc có chút kiến thức chỉ nhìn một cái lập tức nhận ra người này là nữ mặc đồ nam. Cô gái này phe phẩy cây quạt trắng nói, nhập cảnh vẫn cấm, dễ hỏi vậy sao? Tiểu nhị ục ịch cũng sửng sốt, quay đầu lại nhìn qua rồi giơ tay chạm về phía trước, không thể nào, cao thủ lợi hại đến đâu đi nữa cũng không thể lẳng lặng đi vào như vậy được, trận pháp có vấn đề à? Nói xong hắn giơ tay kéo nhẹ lá chắn vô hình như lung lay một chút, sau đó chỉ thấy thư sinh trắng trẻo trong phòng biến mất, lại có một thư sinh giống hệt như vậy lao từ ngoài vào. Tiểu nhị ục ịch cả kinh, vội vàng khởi động lại lá chắn, định ngăn đệ tử kia định trà trộn vào trong này. Thư sinh trắng trẻo cười nói, không tệ không tệ, cũng may ta tai mắt lanh lẹ. Tiểu nhị hạ giọng nói, Bạch Chỉ Thành, Bách Lý Lan Tâm, tiểu nhị của một quán rượu mà nhãn lực không tệ. Thư sinh trắng trẻo phe phẩy cây quạt xếp, Hải Thanh Mạc dụi hai mắt mình, ta hoa mắt à, người này vừa ngồi bên trong cơ mà, là ảo thuật. Đầu tiên người này thi triển ảo thuật, khiến tất cả mọi người lầm tưởng rằng hắn đã phá trận thành công, tiểu nhị ục ịch kia cũng cho là như vậy. Còn khi tiểu nhị chạm vào trận pháp để kiểm tra, Bách Lý Lan Tâm lập tức nhảy vào, Hồng Niệm giải thích, Hải Thanh Mạc gật đầu nói, hóa ra là thế, thông minh thật, nhưng ngươi định phá trận như thế nào? Hồng Niệm hỏi, ta tự có cách của mình, Tô Niệm, cô tới gặp đồng môn của mình trước đi. Hải Thanh Mạc phất tay, được, Hồng Niệm vung tay, gạt phăng đám đệ tử che trước mặt mình, tiếp đó chậm rãi đi về phía trước. Mặt đối mặt với tiểu nhị ục kỳ kia, tiểu nhị ục ịch tò mò quan sát người trước mặt, đệ tử chân truyền của Tử Ngọc phu nhân Tô Niệm, thần bí nhất trong số ba người của Bạch Chỉ Thành tham gia đại hội lần này, ngươi cũng định dùng ảo thuật à? Ta không biết ảo thuật. Hồng Niệm bước thẳng về phía trước một bước, một chân đã hạ xuống Mai Hoa Trang. Tiểu nhị ục ịch cười lạnh một tiếng, tiếp đó vung tay phải lên, lục lạc treo trên mái hiên kêu vang leng keng, hai con kỳ lân nhỏ màu đỏ theo tiếng chuông nhảy từ trên xuống, đứng dưới chân hắn. Hồng Niệm cúi đầu nhìn hai con kỳ lân nhỏ, điềm nhiên nở nụ cười. Đúng là đáng yêu. Cái gì? Tiểu nhị ục ịch sửng sốt, hắn đoán kỳ lân linh vãng lên, phối hợp với nhập cánh vấn cấm trận là có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp này, nhưng không ngờ cảnh tượng trước mặt không hề thay đổi. Đầu óc hắn lập tức hiểu ra, không phải ảo thuật. Sau đó, Hồng Niệm bước tiếp chân còn lại. Tiểu nhị ục ịch cảm nhận rõ ràng lá chắn vô hình trước mặt rung chuyển, dường như đang kháng cự lại bước tiến của đệ tử Bạch Chỉ Thành này, nhưng chỉ người hộ trận như hắn mới có thể cảm nhận được loại kháng cự mãnh liệt này, còn những người khác chỉ thấy Hồng Niệm nhẹ nhàng thoải mái bước chân vào. Hải Thanh Mạc ở bên ngoài vỗ tay, không hổ là cô. Hồng Niệm đứng bên cạnh tiểu nhị ục ịch, nói đầy ẩn ý, ta có thể sang bên kia ngồi không? Thịt mai hoa, một bàn. Tiểu nhị ục ịch cảm giác thấy đầu óc choáng váng, ai mà có thể một bước vào trong trận, tiêu giao cảnh đỉnh phong, có lẽ sẽ làm được, nhưng làm sao nhẹ nhàng như vậy được? Huyền tâm cảnh, không thể nào, đã bao năm rồi Bạch Chỉ Thành không có một huyền tâm cảnh, giờ xuất hiện một người mà lại là đệ tử trẻ tuổi. Hắn không ngừng lắc đầu, hoàn toàn không phát hiện trận pháp trước mặt đã trở nên cực kỳ hỗn loạn. Sau đó lại một câu hỏi tương tự, ta có thể sang bên kia ngồi không? Tiểu nhị ục ịch thầm giật mình, lập tức ngẩng đầu lên, hắn ý thức được không phải cô gái tên Tô Niệm này hỏi lại lần nữa, mà là cảnh tượng vừa rồi tái diễn, lại là ảo thuật. Tiểu nhị quát khẽ một tiếng, người bên ngoài quán rượu không hiểu gì cả, bọn họ chỉ thấy Hồng Niệm đứng trước trận pháp. Sau đó tiểu nhị ục ịch lẩm bẩm gì đó, trận pháp đột nhiên trở nên mong manh, tiếp nữa là Hồng Niệm phá trận dễ như trở bàn tay, vào cửa đứng trước mặt tiểu nhị. Tiểu nhị không khỏi đau đầu, còn đệ tử Bạch Chỉ Thành nữa không? Nếu còn mời vào trong ngồi luôn đi, ta chán cái trò ảo thuật của các người lắm rồi. Bách Lý Lan Tâm cười nói, không còn đâu, lần này gia chủ nhà chúng ta chỉ dẫn hai chúng ta tới thôi. Tô Niệm, tới đây ngồi đi. Hồng Niệm gật đầu ra hiệu rồi ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Lan Tâm, nhỏ giọng nói một câu, đa tạ. Bách Lý Lan Tâm nhấp một ngụm trà, vung cây quạt trắng, đều là đồng môn. Nơi này chỉ có hai người bọn họ biết đã có chuyện gì xảy ra. Hồng Niệm dùng phương thức đơn giản nhất phá trận, đó là áp chế bằng cảnh giới. Hiện tại thực lực của cô đã là huyền tâm cảnh trung kỳ. Trận pháp cỡ này không thể nhốt được cô định thử nghiệm thực lực của người bày trận, nhưng không ngờ còn thấp hơn tưởng tượng của mình. dễ dàng bước vào được. Có điều làm vậy là bại lộ thực lực mạnh mẽ của bản thân, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, cho nên Bách Lý Lan Tâm ở bên kia giúp cô thi triển ảo thuật khiến tiểu nhị và đám người bên ngoài lầm tưởng Hồng Niệm cũng dùng phương pháp tương tự lừa gạt đi vào. Dẫu sao Bạch Chỉ Thành vẫn luôn nổi tiếng là ảo thuật cao siêu. Sở Thanh Tiêu nhìn sang Hải Thanh Mạc bên cạnh, hạ giọng nói, Thanh Mạc huynh đệ, ta cũng vào đây. Hải Thanh Mạc gật đầu nói, Sở huynh muốn vào, chỉ cần một tấm bùa. Sở Thanh Tiêu lắc đầu, không phải chỉ cần một tấm bùa. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, hả? Sở Thanh Tiêu lấy từ trong lòng ra hai tấm bùa vàng, cần hai tấm bùa. Sở huynh, ta khuyên ngươi nên nói năng cẩn thận. Khóe miệng Hải Thanh Mạc giật giật. Sở Thanh Tiêu chậm rãi đi tới, đầu tiên ném ra một tấm bùa vàng dán trên bên trên cửa lớn của Mai Hoa Trang, tiếp đó lại ném thêm một tấm bùa vàng dán bên dưới cửa Mai Hoa Trang, cuối cùng tay trái bấm ấn quyết niệm thần chú, ngón cái đè lên đốt ngón tay thứ hai nhắm vào tiểu nhị ục ịch, tay phải chỉ lên vầng thái dương trên trời, kim ô phá trận. Bên cạnh có người tò mò quan sát toàn bộ quá trình, lập tức bật cười khinh thường, tên đạo sĩ quê mùa này ở đâu chui ra vậy, tới chính khí mình vẽ vời linh tinh cái gì đấy. Hải Thanh Mạc lập tức cất cao giọng nói, lũ không có kiến thức này vẽ vời linh tinh gì, đây là thần phù của Sở huynh. Nói đúng lắm, Sở Thanh Tiêu cười nói, nhưng sau khi sử dụng hai tấm thần phù, trận pháp kia không hề dao động, trong trận ngoài trận không chút thay đổi, chỉ có Sở Thanh Tiêu giữ nguyên thủ thế kỳ quái kia, nhìn chằm chằm vào tiểu nhị ục ịch trong cánh cửa. Hải Thanh Mạc cũng hơi chột dạ, không phải mất hiệu lực đấy chứ. Trong Mai Hoa Trang, Bách Lý Lan Tâm lau mồ hôi trên trán, sau đó oán hận nói, sao lại nóng vậy. Cô giơ tay phải tùy ý thi triển Thanh Lương Quyết, sau đó nhẹ nhàng vung lên, định giảm bớt nhiệt độ trong Mai Hoa Trang. Người tu hành như bọn họ không dễ thay đổi được đại thiên đạo, nhưng thay đổi nhiệt độ trong một căn phòng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Có điều Thanh Lương Quyết không phát huy được tác dụng, trong phòng vẫn nóng bức như trước. Cô sửng sốt, sao lại thế này? Hồng Niệm quay đầu lại, nhìn Sở Thanh Tiêu mỉm cười ngoài cửa, hắn tăng cường thêm cho trận pháp này, thả một con kim ô vào. Kim ô, Bách Lý Lan Tâm lại lau mồ hôi trên trán, bảo sao nóng thế? Tiểu nhị ục ịch khổ sở mà không thể nói ra lời, nếu nói nóng thì giờ phút này hắn còn nóng hơn bọn Bách Lý Lan Tâm nhiều. Hai tấm bùa vàng cách hắn rất gần, cho nên con kim ô vô hình kia cứ như đang ở trên đỉnh đầu hắn. Hắn lấy một tấm khăn tay lau mặt, còn có người như ngươi à? Sở Thanh Tiêu cười nói, đạo về trận pháp và phù lục vốn không phân biệt, một trận pháp thần kỳ thường phối hợp với bùa chú cường đại, nhập cánh vấn cấm trận của ngươi phối hợp với kim ô mà ta đưa tới, sẽ là thập vạn kim ô hỏa viêm đại khốn diệt thế đại trận trong truyền thuyết. Hải Thanh Mạc cảm khái nói, sao tên trận pháp dài thế? Tiểu nhị ục ịch phì một tiếng, tên đạo sĩ thối tha quê mùa này ở đâu ra mà chỉ biết nói linh tinh vậy. 10 vạn kim ô, sao ngươi không bảo mình hái cả thái dương xuống đi, thế ngươi cứ chờ thêm một chút, chờ tới lúc tối thì kim ô sẽ tan biến, nhưng đến lúc đó chắc thịt mai hoa trong Mai Hoa Trang cũng cháy khét rồi. Huynh đệ, chắc ngươi cũng chín nhỉ. Lúc này Hồng Niệm lại mở miệng, ngươi bố trí trận pháp này cũng tương đương với tự nhốt chính mình, ngươi để hắn tìm đúng chỗ yếu, trận quyết đấu này ngươi thua rồi. Tiểu nhị ục ịch thở dài một tiếng, cũng được. Tiếp đó nhẹ nhàng vung tay giải trừ trận pháp, Sở Thanh Tiêu rảo bước đi vào, hai tấm thần phù lập tức cháy thành tro. Hắn xoay người nói với những đệ tử tu hành bên ngoài, cái trò vẽ vời linh tinh của ta cũng có chút năng lực nhỉ. Ngoài phòng, mọi người lập tức lặng ngắt như tờ, ít nhất trong số bọn họ không ai có thể vẽ được loại bùa chú lợi hại như Sở Thanh Tiêu. Bùa chú, dẫu sao cũng là quỷ đạo, một nam nhân trẻ tuổi ăn mặc sang trọng cất cao giọng nói. À, thế chính đạo là gì? Hải Thanh Mạc ở bên cạnh tiếp lời, thiên hạ vạn pháp, đương nhiên kiếm tu đứng đầu. Nam nhân vung tay, trường kiếm bên hông rời vỏ, lơ lửng sau đầu hắn. Vậy xin được xem huynh đài dùng kiếm phá pháp. Hải Thanh Mạc tiếp tục cổ vũ, phá. Nam nhân kia cực kỳ tự tin, bên cạnh lại có Hải Thanh Mạc hò hét trợ uy, chỉ cảm thấy bản thân hưng phấn hẳn lên, vung bàn tay, trường kiếm đâm thẳng vào cửa lớn Mai Hoa Trang. Sở Thanh Tiêu lập tức lùi lại vài bước, dừng lại bên cạnh Hồng Niệm và Bách Lý Lan Tâm. Hắn trầm giọng nói, người này định dùng kiếm trực tiếp phá trận, kiếm tu thuần túy là vậy, đơn giản, trực tiếp, không thích ảo thuật trận pháp, thầm coi đó là quỷ đạo, chỉ chấp nhận lực lượng tuyệt đối. Bách Lý Lan Tâm hừ lạnh một tiếng, loại lỗ mãng thô kệch. Còn một tiếng, toàn bộ Mai Hoa Trang rung chuyển một cái. Sở Thanh Tiêu ngẩng đầu nhìn thanh kiếm này, nói đầy ẩn ý, nhưng cái tên lỗ mãng thô kệch này không chỉ có miệng lưỡi lợi hại mà cũng có đôi chút thực lực. Hồng Niệm gật đầu, hắn là kiếm tu của Lý gia ở Bạch Câu Thành, kiếm tu chi phái bọn họ có thực lực mạnh mẽ, nhiều năm trước còn xuất hiện một vị kiếm tu thiên bệ cảnh được tôn là Bá Kiếm, cho nên kiếm thế bá đạo hơn một chút so với tên môn khác. Tiểu nhị ục ịch lảo đảo vài cái mới đứng vững được, ngẩng đầu nhìn mái hiên Mai Hoa Trang, sau đó lau mồ hôi lạnh trên trán. Đám người năm nay thế nào vậy? Toàn một lũ không nói lý. Hải Thanh Mạc ở bên ngoài thấy vậy cũng trợn mắt há hốc mồm. Gã chỉ ôm tâm trạng người biết chuyện đứng đó xúi giục người khác, không ngờ mình thuận miệng hô một câu lại trúng một vị truyền nhân Bá Kiếm. Tổ tiên ta đã từng xuất kiếm gõ hỏi sơn môn của sơn chủ đã bố trí vạn kiếm trận, cánh cửa Mai Hoa Trang nho nhỏ này, chẳng lẽ ta còn không gõ mở? Kiếm tu họ Lý thấy trận pháp chưa bị phá, lại ngự kiếm đánh tới, thi triển liên tục 13 kiếm. Tiểu nhị ục ịch chỉ cảm thấy toàn bộ Mai Hoa Trang như sắp sụp, nhưng lần này hắn không định thỏa hiệp dễ dàng như vậy nữa. Dù sao lúc vừa rồi Sở Thanh Tiêu dùng bùa chú gọi Kim Ô tới trông có vẻ không tốn nhiều tâm lực, nhưng kiếm tu họ Lý này dùng kiếm thế bá đạo như vậy, lại thi triển hơn 10 lần, chắc cũng sắp kiệt sức rồi. Tưởng ông đây không dám phá nát Mai Hoa Trang của ngươi chắc. Kiếm tu họ Lý lao tới, cầm chuôi kiếm lên quát lớn, ta tặng ngươi một kiếm, tên là Sơn Hà. Tiếp đó hắn vung kiếm chém ra, lục lạc trên mái hiên Mai Hoa Trang lại vang lên leng keng. Tiểu nhị ục ịch có vẻ bị ép tới mức dần dần phẫn nộ, chắp tay trước ngực quát lớn, nhập cánh vẫn cấm, vi giả trảm thủ. Tám chữ này như một câu châm ngôn, sau khi tiểu nhị niệm xong là có từng luồng phong đao bắn ra từ trong Mai Hoa Trang. Mọi người vội vàng cúi đầu né tránh, chỉ sợ bất cẩn bị phong đao kia cắt đầu. Có điều kiếm tu họ Lý kia lại rất hứng thú, thu toàn bộ phong đao vào trong kiếm thế của mình, cuối cùng dốc toàn bộ sức lực đi tới trước cửa lớn, xuất kiếm đâm ra, phốc một tiếng, như bong bóng bị người ta chọc thủng, mềm mại nhẹ nhàng mà lặng lẽ không chút tiếng động. Nhưng kiếm thế của kiếm tu họ Lý và trận pháp dưới chân tiểu nhị ục ịch đều lập tức biến mất. Trường kiếm của hắn dừng trước yết hầu của tiểu nhị ục ịch kia, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, trông có vẻ khá mệt mỏi, nhưng khóe miệng vẫn giữ nụ cười tự tin, ta thắng, vậy xin mời vào. Vẻ tức giận trên mặt tiểu nhị ục ịch biến mất, lại trở về dáng vẻ cười tủm tỉm. Hắn khoanh tay trong túi, nhìn mọi người ngoài cửa, lại khởi động trận pháp, tiếp theo tới phiên ai, tiếp đó lại có vài người tới khiêu chiến, bọn họ đều là kiếm tu, nghiên cứu rất ít về trận pháp, đều học theo kiếm tu họ Lý kia, dùng sức mạnh phá trận, nhưng kiếm thế của bọn họ đều không bằng kiếm tu họ Lý, từ từ hao sạch niệm lực, cuối cùng vẫn không cách nào phá vỡ trận pháp này. Sau khi vài người bại trận, rốt cuộc cũng có người đánh trống lui binh, không ăn thì thôi, một phần thịt Mai Hoa mà thôi, đâu cần phải ồn ào náo loạn như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, có người hưởng ứng, sắp phải tham gia Lương Ngọc Hội rồi, học phí quá nhiều niệm lực ở đây e là có hại cho tương lai. Ngu ngốc, Hải Thanh Mạc thản nhiên mắng, vừa hay đám người đó đều nghe được, người nói cái gì mà sắp phải tham gia Lương Ngọc Hội. Hải Thanh Mạc cười lạnh nói, chúng ta đã đang tham gia Lương Ngọc Hội, người nói vậy là sao? Mọi người xung quanh khó hiểu. Hải Thanh Mạc nhìn tiểu nhị đang nở nụ cười sán lạn, giơ một ngón tay chỉ vào tấm biển bên trên, nơi này chính là đề mục đầu tiên của Lương Ngọc Hội. Cái gì? Mọi người ồ lên nói. Trong Mai Hoa Trang, trước mặt Bách Lý Lan Tâm đã có thêm một cái đĩa sứ tinh xảo, trên đĩa đặt một miếng thịt mai hoa óng ánh thơm ngon. Cô liếm môi nói, các ngươi định đợi vị tiểu thiếu gia có nốt trù xà dựa chán à? Hồng Niệm gật đầu nói, đúng vậy, trông có vẻ hơi khó, ta ăn trước đây. Bách Lý Lan Tâm gắp miếng thịt mai hoa, tiếp đó nhắm hai mắt lại, mau nhìn, ngoài cửa có người hô to, Bách Lý Lan Tâm của Bạch Chỉ Thành, thân niệm của cô ấy rời người rồi. Cái gì? Mọi người kinh hãi, dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bách Lý Lan Tâm nhắm hai mắt lại, thân hình cứng đờ tại chỗ, nhưng có một Bách Lý Lan Tâm nửa trong suốt bay ra khỏi thân thể, nhìn thần sắc cô cũng có vẻ khá kinh ngạc, lại thấy cô giơ cánh tay, cao mày quan sát vài lần, sau đó toàn bộ thần niệm biến thành một luồng sáng tím, nhắm thẳng hướng tây, lóe lên rồi biến mất. Hóa ra miếng thịt mai hoa này là thần dẫn. Sở Thanh Tiêu cũng gắp miếng thịt trước mặt, ăn nó vào thì thần niệm ly thể, sau đó chạy tới hội trường Lương Ngọc Hội thật sự. Thú vị, thần niệm xuất khiếu, chẳng phải năng lực đặc trưng của cao thủ thiên bệ cảnh à? Để ta thử xem. Kiếm tu họ Lý cũng cắn miếng thịt mai hoa, tiếp đó thần niệm của hắn cũng bay ra khỏi thân thể, có Bách Lý Lan Tâm trình diễn trước, sắc mặt hắn không hề kinh ngạc mà đầy hưng phấn. Không tệ không tệ, cảm giác này thật là. Hắn còn chưa nói xong thì thần niệm cũng biến thành một luồng sáng tím, bay về phía tây. Chết tiệt, phá trận, đệ tử trẻ tuổi của các phái không kiềm chế nổi nữa, bắt đầu thi triển năng lực của bản thân phá trận. Trong số họ, có người lấy cả pháp bảo quý hiếm vốn định đợi tới lúc cuối cùng mới sử dụng, có người biết thực lực của mình không đủ nên dồn sức vài người truyền vào một người, bảo đảm trong môn phái có ít nhất một người phá trận thành công, còn có người vốn không định thể hiện thực lực, giờ phút này không thể không ra tay. Nhưng sau một canh giờ chỉ có 8 đệ tử phá trận vào Mai Hoa Trang, tính cả 4 người lúc trước tổng cộng là 12 người, có điều, thịt mai hoa chỉ có 13 phần tất cả. Đây là điều tiểu nhị ục ịch đã nói lúc vừa rồi. Thế còn Hải Thanh Mạc đang làm cái gì? Hải Thanh Mạc là một người đứng xem xuất sắc, hắn lúc thì nhìn tiên khí của người khác, trầm trồ tán thưởng vài câu, lúc lại tới hò hét trợ uy giúp đám kiếm tu dùng lực phá trận, lúc lại châu đầu ghé tai với đám trận pháp sư, nghiên cứu cách thức phá trận, lúc lại kêu khát tới bên cạnh hồ gọi trà nóng, ngồi đó chậm rãi nhấm nháp. Mãi tới giờ phút này, tất cả mọi người trong phòng đã thần niệm xuất khiếu, bay về phía tây, chỉ còn lại Hồng Niệm và Sở Thanh Tiêu đang chờ bọn họ. Bọn họ biết chắc chắn Hải Thanh Mạc không từ bỏ, gã thản nhiên như vậy là vì có lòng tin tuyệt đối. Nhưng hôm nay, chỉ còn một suất cuối cùng, Hải Thanh Mạc gạt đám người trước mặt mình ra, bọn họ còn đang do dự không biết có nên lao tới liều mình đoạt lấy cơ hội cuối cùng hay không. Gã đi tới trước trận pháp, cười hì hì nhìn tiểu nhị ục ịch, thở dài một tiếng, ngươi nên cảm ơn ta. Tiểu nhị ục ịch nghi hoặc nói, cảm ơn ngươi cái gì? Hải Thanh Mạc mỉm cười, nếu ta là người đầu tiên phá trận, thế thì đề mục của ngươi phải thay đổi rồi. Tiểu nhị sửng sốt, có ý gì? Hải Thanh Mạc chậm rãi phun ra 4 chữ, vô khả vô bất khả, Giai Vô cấm, sao cũng được, đều không cấm. Trận pháp tiêu tan, sắc mặt tiểu nhị ục ịch cứng đờ. Hải Thanh Mạc nghênh ngang bước qua bên cạnh tiểu nhị ục ịch, cười nói, nào, đưa phần của ta đây. Tiểu nhị ục ịch nhìn Hải Thanh Mạc, không thể nào, ngươi không phải quân tử trong học cung, làm sao thi triển được chân ngôn phá trận. Hải Thanh Mạc quay đầu lại nhìn tiểu nhị ục ịch một cái, đúng vậy, ta không phải quân tử học cung, nhưng đại ca ta thì có. Nhập cánh vấn cấm trận của ngươi là học từ học cung, trận pháp của học cung vô dụng với quân tử, ta nhờ thanh danh đại ca ta cáo mượn oai hùng một chút, chẳng lẽ như vậy coi là phạm quy. Tiểu nhị ục ịch vẫn khó hiểu, ngươi tưởng mượn uy quân tử chỉ là bộ quần áo hay sao, mượn bừa rồi mặc vào là giả bộ làm quân tử được chắc? Rốt cuộc ngươi phá trận như thế nào? Nếu trận này bị quân tử phá, trong vòng 3 ngày ngươi không thể bố trí lại trận pháp. Hải Thanh Mạc nhìn đĩa thịt mai hoa đột nhiên xuất hiện trên bàn, không phải ngươi nên cảm ơn ta đã để khảo nghiệm của ngươi được tiến hành tới cuối cùng à? Còn làm sao mượn uy quân tử, ta có cái này. Hải Thanh Mạc lấy từ trong lòng ra một hạt châu, quân trạch châu. Tiểu nhị ục ịch sửng sốt. Trong Lan Lăng Thành, Hải Thanh Ngôn đang ngồi trong sân đọc quyển sách cổ, đột nhiên ngẩng đầu, tiếp đó khép quyển sách lại, nhìn hoa cỏ nở rộ khắp sân đột nhiên có một đóa khô héo, không nhịn được hạ giọng mắng, thằng nhóc thối này. Hạt châu trong tay Hải Thanh Mạc lập tức tan thành tro bụi, gã nhẹ nhàng phung tay, tro bụi theo gió bay đi. Gã giơ chiếc đũa gắp miếng thịt mai hoa trước mặt, vậy ta vui lòng nhận lấy. Hắn bỏ miếng thịt mai hoa vào trong miệng, đồng thời Hồng Niệm và Sở Thanh Tiêu cũng ăn phần thịt mai hoa của mình. Thịt mai hoa ngọt mà không béo, vào miệng là tan, mang theo hương hoa quế thoang thoảng. Hải Thanh Mạc đang định mở miệng khen thịt mai hoa này thì cảm thấy toàn thân không khống chế được bay lên. Gã cúi đầu nhìn lại, phát hiện thân thể mình đã ngủ gục trên bàn nhưng khắp người lại có cảm giác nhẹ nhàng tự tại khó tả, cứ như thân thể kia chỉ là gông xiềng, còn giờ phút này gã mới thật sự tự do. Nhưng cảm giác tự do này chỉ kéo dài một chớp mắt, sau đó Hải Thanh Mạc cảm thấy có lực lượng khổng lồ hút gã về hướng tây. Tiểu nhị ục ịch thấy 13 người đều đi khỏi, cũng có thể coi là thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng nói, năm nay toàn quái vật gì vậy, nhân gian tứ kiếm, tuy chỉ còn kiếm phách nhưng vẫn là thần vật khiến người ta khó lòng cự tuyệt. Một nam nhân trung niên buộc khăn trắng che mắt bước vào, giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng mang theo một loại uy nghiêm mơ hồ. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiểu nhị ục ịch thấy người tới là phó minh chủ quản lý hình phạt trong Chính Khí Minh, Bạch Vô Hối, hắn vội vàng cúi người hành lễ, phó minh chủ, trong 13 người, chỉ có Chính Khí Minh chúng ta là cả ba đều thông qua nhập cánh vấn cấm trận này. Kim Phượng Hàm cũng từ bên ngoài đi vào, theo sát sau lưng hắn. Sau lưng tiểu nhị ục ịch lập tức đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, đáng lẽ các vị đại nhân này phải ở Tề Thiên Các theo dõi Lương Ngọc hội chứ, sao tự nhiên lại chạy tới chỗ mình. Hắn không dám nghĩ nhiều, tiếp tục hành lễ, phó minh chủ, nhưng để các đệ tử này tự rèn luyện trong động thiên tách biệt, còn là động thiên tách biệt chỉ cách vạn kiếm trận có một bước, thế là mạo hiểm quá mức, đáng lẽ phải phái ít nhất một vị cao thủ huyền tâm cảnh bảo vệ. Bạch Vô Hối quay đầu, không biết đôi mắt dưới tấm vải trắng của hắn là sáng hay là mù, dù sao trông như hắn vừa liếc mắt nhìn Kim Phượng Hàm một cái. Kim Phượng Hàm nhìn Hồng Niệm nằm đó, nói, đã phái rồi, vị thái giám thần cung của Nam Dạ Quốc Hồng Niệm công công này là cao thủ huyền tâm cảnh, hóa ra là cô ấy, ta còn tưởng trong thế hệ này Bạch Chỉ Thành đột nhiên xuất hiện một vị kiếm tu kỳ tài. Bạch Vô Hối gật đầu, nhưng như vậy có ảnh hưởng tới công bằng không? Lương Ngọc hội, xưa nay mục đích là tìm Lương Ngọc trong thiên hạ, chẳng qua đám tiên môn phụ thuộc vào Thiên Sinh Minh bên Nam Dạ Quốc không muốn tới mà thôi, Hồng Niệm công công tuổi tác phù hợp, sao lại không được tham gia, nếu cô ấy lấy được kiếm, thế thì là bản lĩnh của cô ấy. Tiểu nhị ục ịch lau mãi không hết mồ hôi, minh chủ, Cố Mục Lễ cười nói, hiếm khi thấy Vô Hối người hứng thú với Lương Ngọc hội, bao năm qua đây là lần đầu tiên người tới xem, vừa rồi ta bế quan trong các, chợt nghe thấy quân tử chân ngôn nên tới xem xét, giọng nói của Bạch Vô Hối đầy tiếc nuối, không ngờ lại là một âm mưu, mượn uy người khác để phá trận, quả thật không coi là có năng lực. Cố Mục Lễ nhìn về phía Kim Phượng Hàm, ngươi thấy sao? Kim Phượng Hàm nhẹ nhàng phất ống tay áo, hắn đang giấu tài, ha ha ha. Cố Mục Lễ đặt một hạt châu lên bàn, một ánh huỳnh quang lan tỏa từ hạt châu, sau đó chiếu lên bức tường gỗ của quán rượu, cảnh tượng trong động thiên tách biệt đã hiện ra trước mắt bọn họ. Thần niệm của 13 đệ tử trẻ tuổi lơ lửng trong không trung, bọn họ nhìn khắp nơi xung quanh, phát hiện nơi này sơn thanh thủy tú, nhưng không biết phủ nha tiên môn ở nơi nào, còn bốn phía xung quanh nồng nặc khói tím, nhìn không thấy điểm cuối. Tử Vi Thiên đấu trận, Hồng Niệm trầm giọng nói, Hải Thanh Mạc nhớn mày, nghe tên đã cảm thấy lợi hại rồi, ta hiểu rồi, nơi này là một động thiên tách biệt, Hồng Niệm tiếp tục nói. Hải Thanh Mạc vẫn không hiểu gì hỏi, thế nào là động thiên tách biệt? Động thiên tách biệt là một vùng trời khác giấu bên dưới thiên địa này, có động thiên tách biệt lớn bằng một thành trì, có cái lại nhỏ tới mức có thể nấp dưới một chiếc lá rụng. Những động thiên này đều có cửa vào nối liền với thiên địa phàm trần của chúng ta, còn Tử Vi Thiên đấu trận có thể đưa thần niệm của người ta vào, mà thân thể người này vẫn còn ở thiên địa phàm trần. Hồng Niệm giải thích. Hải Thanh Mạc cúi đầu nhìn bên dưới, dường như có 13 người rơm đứng ở đó, thế có khác gì trực tiếp đi vào? Trong động thiên tách biệt thường ẩn giấu kỳ chân dị bảo, nhưng cũng có nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, cho nên những người tu hành rất thích tìm kiếm những địa điểm như vậy. Chẳng qua sau này tử thương càng ngày càng nghiêm trọng nên có đại sư trận pháp nghiên cứu ra Tử Vi Thiên Đấu trận này, có thể đưa thần niệm của người ta vào, đi lại bằng thân thể giả, như vậy thân thể người giả bị hủy ở đây, thần niệm vẫn có thể bay ra ngoài. Hồng Niệm nhìn người rơm bên dưới, đó là thân thể người giả mà chúng ta phải nhập vào, phương pháp này hay lắm. Thế nếu không ở động thiên tách biệt có dùng chiêu này được không? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, mỗi vùng thiên địa đều có quy tắc thiên địa riêng của mình, mà đại thiên địa phàm trần chúng ta, nếu dùng thần niệm điều khiển thân thể giả thì chỉ phát huy được tối đa 1/10 thực lực nguyên chủ, có rất ít người sử dụng phương pháp này. Hồng Niệm thở dài một tiếng, Quân Cửu làm sư huynh đúng là quá thoải mái, ta cảm thấy ta mới giống sư phụ. Đây là động thiên tách biệt ở ngoài vùng rừng núi miền Tây. Một giọng nói uy nghiêm hùng hậu vang lên trên đỉnh đầu bọn họ, kiếm phách bi kiếm đang nấp trong đó, ai tìm được kiếm phách đầu tiên, đó sẽ là người thắng của Lương Ngọc Đại hội lần này. Nơi này rất nguy hiểm, các vị hành động cẩn thận, nhưng cũng không phải sợ mất mạng, thân thể ở nơi này chết đi, thần niệm sẽ trở lại trong chính khí minh. Người rơm kia tạo hình khá đẹp, ta đi trước dây, Hải Thanh Mạc lập tức thả người hạ xuống, nhảy vào thân thể một con người rơm trong góc, giọng nói bên trên đờ ra một lát, 12 người còn lại cũng ngây ngốc, giọng nói kia thoáng chút phẫn nộ, ta còn chưa nói xong cơ mà. Nhưng không còn kịp nữa rồi, Hải Thanh Mạc nhập vào người rơm, thân niệm chậm rãi tiến hành đồng hóa thân thể già kia, chẳng bao lâu sau gương mặt Hải Thanh Mạc đã từ từ bao phủ rơm dạ, ngay cả nốt chu sa giữa mi tâm cũng không thay đổi. Gã xoay người, phủi cỏ khô trên thân mình, đã hoàn toàn biến thành một Hải Thanh Mạc giống hệt như trước. Hải Thanh Mạc tò mò quan sát thân hình của mình, nhìn trái nhìn phải, còn nhảy mấy cái kiểm tra thử trọng lượng, giọng nói kia không buồn để ý tới gã nữa, tiếp tục nói, sau khi nhận được thân giả, các ngươi có 3 cơ hội sử dụng pháp trận di chuyển. Dùng lưu em thuật báo những thứ ngươi cần cho thiên em các, bọn họ sẽ dịch chuyển đồ vật mà ngươi yêu cầu tới đây. Nhưng phải nhớ, mỗi người chỉ có 3 lần. Đi thôi, đệ tử tuân lệnh, 12 luồng thần niệm còn lại cũng bay xuống. Thần niệm dồn dập hạ xuống đất, đám bù nhìn rơm dần dần huyễn hóa thành hình người. Hải Thanh Mạc say dai mi tâm, giọng điệu dầu dĩ, sao cái này vẫn còn. Hồng Niệm đi tới bên cạnh y, hạ giọng nói, thứ này được phong ấn trong linh hồn của ngươi chứ không phải trong thân thể, cho nên bất luận đổi sang thân hình nào cũng vậy. Ai? Ta còn tưởng tìm được cách rồi, Hải Thanh Mạc thở dài lắc đầu. Trong lúc trò chuyện, trước mặt mỗi người xuất hiện một pháp trận tỏa ánh sáng vàng kim, chắc là trận pháp dịch chuyển mà giọng nói trên không trung vừa nhắc tới. Sở Thanh Tiêu đi tới trước trận pháp, cúi người nói, ta cần túi càn khôn trên người ta, tất cả bùa vàng và cây bút chu nhan của ta. Kim Quang kia nghe âm thanh, nhấp nháy mấy cái tỏ ý đáp lời. Hồng Niệm cũng nói theo, ta muốn kiếm của ta. Kiếm tu họ Lý bên cạnh nghe thấy lời Hồng Niệm, nghi hoặc nói, sao ảo thuật sư Bạch Chỉ Thành lại muốn có kiếm? Lúc này Bách Lý Lan Tâm đi tới, giọng nói không mấy thân thiện, chẳng lẽ trong thiên hạ này chỉ có Bạch Câu Thành các ngươi mới có tư cách dùng kiếm? Bạch Chỉ Thành chúng ta ngoài ảo thuật sư ra không thể có kiếm tu. Kiếm tu họ Lý bị nói ngược lại như vậy, sắc mặt bất thiện, được, tại hạ Bạch Câu Thành Lý Viễn Mưu, nếu có cơ hội mấy ngày tới nhất định phải thỉnh giáo kiếm của Bạch Chỉ Thành. Lý Viễn Mưu nói câu này cực kỳ vang dội, mọi người xung quanh nghe vậy ánh mắt đều hơi đổi, hắn nói vậy có khác gì chưa bắt đầu đã tuyên chiến. Hồng Niệm cũng thở dài một tiếng, cô vốn là người ngoài, lần này tới Lương Ngọc Hội vốn định hành động thật kín tiếng, nhưng Bách Lý Lan Tâm và Lý Viễn Mưu khắc khẩu như vậy lại khiến cô lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Có điều Hải Thanh Mạc ở bên cạnh lại nghe ra ý khác, thỉnh giáo thì thỉnh giáo thôi, nhưng quan trọng là, vì sao lại là mấy ngày? Gã hỏi, chẳng lẽ Lương Ngọc Hội này phải kéo dài nhiều ngày? Theo kinh nghiệm trong quá khứ, thường phải mất mấy ngày, có lúc dài nhất còn mất khoảng 1 tháng mới phân định được thắng bại. Bách Lý Lan Tâm nói, Hải Thanh Mạc vội vàng đi tới trước trận pháp dịch chuyển của mình, cất cao giọng nói, cho ta mấy túi lương khô. Trong thiên âm các, mọi người đang bận bịu nhận tin tức từ động thiên tách biệt đưa tới, nhưng câu nói cho ta mấy túi lương khô này khiến cả thiên âm các chìm vào tĩnh lặng. Trong Mai Hoa Trang, sau khi Cố Mục Lễ bước vào, trưởng môn và trưởng lão các đại phái khác dẫn đệ tử trẻ tuổi tới tham gia Lương Ngọc Hội cũng lần lượt tới Mai Hoa Trang, ai nấy ngồi ngay ngắn trong sành, nhìn cảnh tượng ở động thiên tách biệt được chiếu lên tường. Mọi người vừa ngồi xuống đã nghe thấy câu cho ta mấy túi lương khô, ở nơi này đều là bậc đại nhân đức cao vọng trọng trong giới tu hành, nghe nói Lương Ngọc Hội đợt này nhân tài đông đúc, ai cũng đầy mong chờ, song giờ khắc này đều lộ vẻ quái dị. Một ông lão râu tóc bạc trắng hỏi, người trẻ tuổi suy nghĩ khó hiểu này là của phái nào? Đương nhiên trong sảnh không ai đáp lời. Cố Mục Lễ liếc mắt nhìn Kim Phượng Hàm một cái, Kim Phượng Hàm như làm rơi thứ gì, vẫn luôn cúi đầu tìm kiếm. Lúc này Hải Thanh Mạc trong động thiên tách biệt lại rất tự tin quay lại, nói với đám người Hồng Niệm, ở mấy ngày đương nhiên phải có chút lương khô rồi, sao các ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy? Y quay người, hai chữ cực lớn sau lưng cũng xuất hiện trước mặt mọi người, Quân Kiến. Trong Mai Hoa Trang, Lý trưởng lão vừa lên tiếng hỏi giờ bật cười nói, lúc trước nghe nói Quân Kiến Sơn nhận đệ tử thứ 10, dọc đường tới đây cũng rất mong chờ, không ngờ vừa ra mặt đã khiến người ta ấn tượng sâu sắc như vậy. Nhưng ngẫm lại, người dạy hắn là Quân Cửu, hình như cũng có thể hiểu được. Lý lão, Từ Ngọc phu nhân ngồi bên cạnh mở miệng, lần này Bạch Câu Thành các ngươi phái chuyển nhân bá kiếm tham gia, xem ra rất muốn thắng Lương Ngọc Hội lần này. Lão già nhấp một ngụm trà, nào dám, chẳng qua chúng ta cũng khá hứng thú với kiếm phách bi kiếm. Thời khắc này, pháp trận trong động thiên tách biệt đang không người dịch chuyển đồ vật tới, phần lớn là binh khí và pháp khí của thí sinh, nhưng có thứ còn phải tìm kiếm mất thời gian, nửa ngày rồi còn chưa chuyển tới. Chỉ có mấy túi lương khô của Hải Thanh Mạc là nhanh nhất, gã rất tùy tiện đắt vào eo. Hồng Niệm khẽ thở dài, sư huynh luôn nói ta đã quyết định sai lầm, mà ta không cho là đúng. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, cô nói gì vậy? Hồng Niệm không để ý tới câu hỏi của gã, chỉ tự lẩm bẩm, giờ coi như đã hiểu. Bách Lý Lan Tâm liếc mắt nhìn những người khác xung quanh, hạ giọng nói, này, có phải các người thoải mái quá không? Lương Ngọc Hội đâu phải chỗ cho các người tụ tập tán gẫu, lát nữa nếu không chú ý có thể bị đuổi về bất cứ lúc nào. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, nghĩa là sao? Tìm món đồ thôi mà. Nếu 13 người trong Lương Ngọc Hội này có 10 người bị phá hủy thân thể giả, ép trở về Mai Hoa Trang, thế thì ngươi nói xem tìm kiếm phách bi kiếm có còn quan trọng không? Không còn ai cạnh tranh, đương nhiên hạng nhất là người còn lại. Các ngươi nên thấy may mắn, Lương Ngọc Hội lần này tổ chức trong động thiên tách biệt, mấy năm trước không ít người bị thương nặng, phế sạch tu vi, thậm chí mất mạng. Lương Ngọc Hội lần trước còn chết mất 3 người, có lẽ do lần đó gây ảnh hưởng quá ác liệt nên chính khí minh mới chọn nơi này làm sân đấu. Bách Lý Lan Tâm giải thích, nhưng mỗi động thiên tách biệt đều có ảo dự riêng của mình, không ai dám chắc thần niệm của mình có bị người đả thương tích hay không. Bị người khác đả thương thì sao? Hải Thanh Mạc hỏi. Bách Lý Lan Tâm đáp, sẽ biến thành thằng ngốc. Hải Thanh Mạc gật đầu cái hiểu cái không. Đương nhiên, sẽ không ảnh hưởng gì tới ngươi. Bách Lý Lan Tâm bất đắc dĩ nói, ngươi vốn đã thế rồi. Hồng Niệm nhìn những người bên cạnh, ngươi biết bọn họ tới từ môn phái nào không? Bách Lý Lan Tâm mỉm cười, may là trong số các ngươi còn người có đầu óc, chẳng trách gia chủ chọn cô và Bạch Chỉ Thành chúng ta. Các ngươi nhớ kỹ đây, ngoài 4 người chúng ta ra, thân phận của 9 người này rất quan trọng. Nhìn 3 người mặc áo trắng trong góc kia, bọn họ đều tới từ chính khí minh. 3 người lần lượt là kiếm thuật sư Cố Nhan Phong, trận pháp sư Cố Nhan Vũ và ảo thuật sư Bạch Lễ. Sở Thanh Tiêu nhướng mày, ồ, 3 người của chính khí minh đều vào vòng này, mà lại là tổ hợp kiếm thuật sư, trận pháp sư và ảo thuật sư. Đúng vậy, tổ hợp giết người hoàn hảo nhất, ảo thuật sư mê hoặc kẻ địch, trận pháp sư nhốt địch, kiếm thuật sư giết địch, cho nên lát nữa nếu gặp bọn họ, đừng do dự, lập tức bỏ chạy, vì rất có thể ngươi còn chưa phát hiện thì bọn họ đã tiễn ngươi ra về rồi. Bách Lý Lan Tâm hạ giọng nói. Hải Thanh Mạc liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lại nhìn Hồng Niệm một cái, thầm thở dài, xem ra Tử Ngọc phu nhân không nói với Bách Lý Lan Tâm mình đã chọn một quái vật ra sao tham gia Bạch Chỉ Thành. Tổ hợp hoàn hảo, có đỡ được một kiếm của Hồng Niệm không? Vị kiếm tu họ Lý kia chắc không cần ta giới thiệu, lần này Bạch Câu Thành phái 3 kiếm tu tới, chỉ có mình hắn phá trận vào được, xem như đơn độc chiến đấu. Bách Lý Lan Tâm tiếp tục giới thiệu, đám kiếm tu Bạch Câu Thành trông thì hung ác, thật ra chẳng có đầu óc gì, không cần quá lo lắng. Hồng Niệm quan sát Lý Viễn Mưu một hồi rồi nói, hắn có lẽ thấp nhất cũng là tiêu giao cảnh trung kỳ, nếu thật sự hạ quyết tâm cũng khó đối phó, nên tránh đi một chút. Những người còn lại thì mặc áo xanh là 2 vị thuấn thuật sư của Thanh Vân Môn, một người tên Thành Khê Bắc, một người tên Tô Lâm Y. Nếu xét riêng tốc độ thì trong chúng ta không ai có thể sánh bằng bọn họ, thi đấu tìm bảo vật như vậy là bọn họ chiếm ưu thế khá lớn. Cô gái mặc đồ bát quái là đệ tử Thái Ất phái, không biết tên là gì, trước đây chưa từng gặp. Người đeo trường kiếm chắc cũng là kiếm thuật sư, người gầy như cây gậy trúc bên cạnh hắn là kiếm thuật sư của Khuynh Thành phái, nghe nói kiếm của hắn có thể tự do duỗi dài co ngắn, là một pháp khí âm độc, tính cách hắn cũng âm độc, nên tránh xa hắn một chút. Còn nam nhân cạnh, trong số những người đi vào động thiên tách biệt này, ngoài vị đạo trưởng bên cạnh chúng ta ra thì hắn là người tu hành duy nhất tới từ tiểu phái, không biết tên họ, không rõ chi tiết, cũng phải cẩn thận một chút. Bách Lý Lan Tâm nói xong câu cuối cùng, người nọ đột nhiên quay sang nhìn bọn họ, sau đó khẽ mỉm cười, nụ cười khá đáng sợ, như nghe thấy tiếng thì thầm của Bách Lý Lan Tâm vừa rồi. Đôi mắt nam nhân kia được che bằng một tấm khăn trắng, nếu là lúc bình thường chắc chắn Hải Thanh Mạc đã cho rằng hắn là người mù, nhưng gã đã thấy nhiều chuyện lạ trong giới tu hành cho nên không dám nhiều lời, đành mỉm cười đáp lại nam nhân kia. Đương nhiên gã cũng không dám chắc nam nhân kia có thấy không, nhưng sau khi được Hải Thanh Mạc đáp lại, nam nhân kia quay đầu đi, sau đó khẽ cúi người, rút một thanh trường kiếm ra khỏi trận pháp dịch chuyển dưới đất, một thanh trường kiếm toàn thân đen nhánh. Thanh kiếm này, Hải Thanh Mạc cả kinh, một thanh trường kiếm giống quỷ kiếm Udo tới 9/10, nhưng Hải Thanh Mạc không kịp nghĩ thêm, giọng nói trên đỉnh đầu bọn họ đã vang lên, đã tới giờ, chư vị, bắt đầu thôi. Bách Lý Lan Tâm trầm giọng nói, các vị, chuẩn bị sẵn sàng đi. Hải Thanh Mạc gãi đầu, sao phải chuẩn bị, chờ đợi cái gì vậy? Tiếp đó gã kinh hãi chứng kiến cảnh tượng xung quanh đột nhiên vặn vẹo, Hải Thanh Mạc vô thức giơ tay định nắm lấy Hồng Niệm, nhưng tiếp đó gã phát hiện thân hình của mình cũng vặn vẹo, cánh tay giơ ra bị cuốn lại thành một khối, hắn chưa kịp hét lên thì trước mắt đã tối sầm, mất đi ý thức. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, đã thấy bản thân đang nằm trong một rừng cây rậm rạp, hắn vội vàng ngắm nhìn xung quanh, phát hiện không một bóng người, hóa ra là chuẩn bị cái này. Khi chính thức bắt đầu, trận pháp sẽ chia nhỏ bọn họ ra, gã cũng hiểu lý do, nếu không chia nhỏ mọi người ra, thế thì Lương Ngọc Hội khai mạc xong sẽ trở thành một trận loạn đấu. đây là một loại cơ chế bảo vệ bọn họ. Nhưng, Hải Thanh Mạc ngửa mặt lên trời thở dài, không có Hồng Niệm cô nương, ai bảo vệ ta đây? Thời khắc này Hồng Niệm cũng đang ở một chỗ khác trong rừng cây, không ngừng lao đi, nôn nóng tìm kiếm tung tích Hải Thanh Mạc. Dẫu sao cô cũng hiểu Hải Thanh Mạc hơn tất cả mọi người, nếu cởi bỏ phong ấn Hồng Nhan kiếm, so với những người ở đây thì thực lực của Hải Thanh Mạc cũng không phải loại yếu, nhưng nếu không giải trừ phong ấn Hồng Nhan kiếm, gã còn chẳng ngăn nổi một chiêu kiếm của người khác. Cô tìm một quãng không có kết quả, bèn dừng lại, cắm hạ ảnh kiếm dưới đất, tiếp đó vươn hai ngón tay điểm lên mi tâm, hạ giọng nói, đi. Cô truyền thần niệm vào một luồng kiếm khí khuếch tán ra từ chỗ mình, nhanh chóng tìm kiếm tung tích Hải Thanh Mạc. Kiếm khí lan tới đâu, thần niệm của Hồng Niệm cũng kéo tới đó. Trong khu rừng mà cô đang đứng có một thân hình đang lao tới, tốc độ cực nhanh, chắc chắn là thuấn thuật sư, còn một người đang bày trận tìm người, chắc hẳn là trận pháp sư, đều không phải Hải Thanh Mạc. Cô tránh khỏi hai người này, đẩy luồng kiếm khí kia đi tiếp, mãi tới khi bị người khác xuất kiếm cắt đứt. Lý Viễn Mưu thân hình cường tráng cắm thẳng thanh đại kiếm trông còn dày nặng hơn trường kiếm bình thường mấy lần xuống đất, cắt đứt kiếm khí của Hồng Niệm, tiếp đó cũng đặt hai ngón tay lên mi tâm, phóng thích thần niệm theo kiếm khí, đuổi ngược lại luồng kiếm khí lúc vừa rồi. Một lát sau, hắn mở mắt, cười nói, tìm thấy ngươi rồi. Hồng Niệm vội vàng rút hạ ảnh kiếm ra, chết tiệt, thân hình cô lóe lên, vội vàng lao về phía tây. Lý Viễn Mưu khiêng thanh đại kiếm trên vai, tung người nhảy lên không trung, tiếp đó quệt ngón trỏ qua trước hai mắt một cái. Lý gia ở Bạch Chỉ Thành, từ khi xuất hiện bị bá kiếm kia đến giờ luôn đi theo con đường cứng rắn uy mãnh. Cái tên Lý Viễn Mưu không phải vì bậc cha chú huynh vọng hắn trưởng thành là người mưu tính sâu xa, mà vì hắn vốn tên là Lý Viễn Mâu, hồi nhỏ do cái tên này mà hắn bị bạn bè xung quanh gọi là mắt to, trong lúc tức giận đã nhờ tiên sinh đổi thành Lý Viễn Mưu. Thân thể hắn như được trời ban, sinh ra đã có đôi mắt cực kỳ sắc bén, có thể nhìn xa hơn người thường gấp trăm lần, cho nên hắn nhanh chóng đuổi kịp bóng người đang chạy về phía tây, khóe miệng khẽ nhếch lên, tiếp đó giơ cao thanh đại kiếm trong tay chém thẳng xuống dưới. Một luồng kiếm khí cực kỳ mãnh liệt quét qua rừng cây. Trận pháp sư đang bố trí pháp trận tìm người ngẩng đầu lên nhìn vị kiếm tu bá đạo trên không trung, nhíu mày nói, đúng là sằng bậy. Mọi người trong Mai Hoa Trang cũng thấy cảnh tượng này, ai nấy kinh ngạc cảm thán. Vị trưởng lão râu tóc bạc trắng của Bạch Chỉ Thành nhấp một ngụm trà, không nói một lời. Từ Ngọc phu nhân lại không bỏ lỡ cơ hội, ngồi bên cạnh cười nói, không hổ là truyền nhân bá kiếm, rõ ràng không tới để tìm kiếm phách mà tới để đánh nhau. Có thấy thằng nhóc Quân Kiến Sơn không? Trong sảnh có một vị trưởng lão khác lên tiếng hỏi. Kim Phượng Hàm lắc đầu, chúng ta chỉ có thể thấy hình ảnh mà Phượng Nhãn chiếu ra, ta chỉ lưu lại Phượng Nhãn trên người ba đệ tử chính kiếm minh, giờ phút này bọn họ đều không gặp Hải Thanh Mạc. Lương Ngọc Hội, cái tên này nghe thật văn nhã, lúc đầu còn tưởng tới đây ngâm thơ đọ câu đối. Hải Thanh Mạc tìm một hang núi cực kỳ bí mật rồi trốn vào, lấy cái bánh nướng ra bắt đầu ăn, không ngờ lại là sinh tồn nơi hoang dã. Hải Thanh Mạc sống trong Lan Lăng Thành đã nhiều năm, tuy chưa từng tu hành nhưng đã đấu đá với đám lưu manh du côn phàm trần từ nhỏ đến lớn, gã hiểu rõ một đạo lý, giờ phút này gã mà đi tìm Hồng Niệm là chỉ có đường chết, trốn ở đây đợi Hồng Niệm tìm thấy mình mới là phương pháp chính xác nhất. Ngay trong lúc gã đang hết sức tập trung ăn bánh, một cái đầu lúc lắc thò xuống từ bên trên hang núi, cô nàng nhìn Hải Thanh Mạc, nhếch miệng cười, tìm thấy ngươi rồi, toi rồi. Hải Thanh Mạc thầm kêu than trong lòng, sư huynh còn mong mình mang kiếm phách bi kiếm ly ca về Quân Kiến Sơn cơ mà, không ngờ mình còn chưa kịp giúp Quân Kiến Sơn đã lâu không xuất thế được nở mày nở mặt thì đã phải về chính khí mình ăn thịt Mai Hoa thật sự rồi. Cái đầu kia nói xong lại rụt về, thay vào đó là một tiếng vang thanh thúy. Người vừa tới hạ xuống đất, hình bát quái trên tấm áo trắng bay phất phơ theo làn gió. Hải Thanh Mạc nhớ được người này, Bách Lý Lan Tâm từng giới thiệu về cô, tới từ Thái Ất Phái, là kiếm thuật sư. Vừa rồi suy nghĩ đầu tiên trong lòng Hải Thanh Mạc là, toi rồi. Bây giờ suy nghĩ thứ hai trong lòng y là, vì sao y phục môn phái nhà người ta lại tiên khí bồng bềnh như vậy? Người vừa tới trông như tiểu nha đầu lớn lên vô âu vô lo trong gia đình phú quý trốn phàm trần, dáng vẻ không thật mỹ miều nhưng cũng khá xinh xắn. Khi mỉm cười còn có vẻ hiền lành, chẳng qua hình bát quái trên y phục và thanh trường kiếm vẽ đầy bùa chú kỳ quái nhắc nhở Hải Thanh Mạc, chắc chắn tiểu nha đầu này không đơn giản. Tiểu nha đầu kia ngẩng đầu nhìn Hải Thanh Mạc, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, tìm ngươi rõ là vất vả. Hải Thanh Mạc khó nhọc nuốt miếng bánh trong miệng xuống, cười khổ nói, tiểu muội tìm ta có chuyện gì? Vì chỉ mình ngươi mới có đồ ăn. Vị tiểu muội của Thái Ất Phái rảo bước chạy tới, không hề khách khí giật lấy một cái bánh nướng của Hải Thanh Mạc, sau đó cắn từng miếng một. Mới sáng sớm đã bị các sư huynh gọi đi, nói là ăn đồ ngon, kết quả chỉ ăn có một miếng, còn chưa nếm được vị đã bị đưa tới nơi này. Lúc trước hỏi muốn dịch chuyển cái gì, ta cũng muốn bảo cho ta một bọc bánh nướng lớn, nhưng ta biết sư phụ ở đầu kia đang nghe nên không dám hỏi, may là ngươi yêu cầu, lúc ấy ta nhớ mùi của ngươi nên tìm đến đây. Hải Thanh Mạc giơ cánh lên, ngửi mấy cái, trên người ta có mùi à? Vị tiểu muội kia vừa ăn bánh vừa gật đầu, có chứ, giống như mùi trên thân rắn. Hải Thanh Mạc híp mắt lại, vô thức bước một bước ra ngoài. Không được đi, tiểu muội vội vàng ngẩng đầu lên, ngươi đi rồi, ta ăn cái gì? Hải Thanh Mạc cười xấu hổ, người trăm cay ngàn đắng tới tìm ta chỉ vì một cái bánh nướng. Tiểu muội muội lắc đầu, không phải. Hải Thanh Mạc vô thức siết chặt nắm tay, chuẩn bị quay người bỏ trốn bất cứ lúc nào. Tiểu muội muội chỉ bọc đồ của gã vì cả túi bánh nướng chứ? Hải Thanh Mạc cảm thấy tiểu cô nương trước mặt đúng là không bình thường, cũng có thể cô bé này mới là người bình thường nhất, chẳng qua mấy ngày nay mình gặp quá nhiều người tu hành không bình thường, cho nên mới cảm thấy cô bé không bình thường. Gã hỏi dò, muội không định giết ta à? Tiểu muội muội sửng sốt, chỉ vào mình, trông ta dữ lắm sao? Hải Thanh Mạc lắc đầu, không không không, tiểu muội muội trông cực kỳ lương thiện đáng yêu, thế thì ta giết ngươi làm gì? Tiểu muội muội hỏi ngược lại. Hải Thanh Mạc sửng sốt, sao bảo trong Lương Ngọc hội này đệ tử các đại môn phái đều muốn đạt ngôi đầu nên ra tay với nhau mà, người giết ta có phải bớt đi một đối thủ cạnh tranh không? Tiểu muội muội gãi đầu, hình như cũng có lý. Hải Thanh Mạc lại muốn quay đầu bỏ trốn, đầu óc cô bé này không tốt lắm, kết quả mình còn đi nhắc nhở cô ta. Nhưng ngươi, tiểu muội muội cắn miếng bánh, vẻ mặt chân thành nhìn Hải Thanh Mạc từ trên xuống dưới vài lượt, tuy chưa bị loại nhưng đâu phải đối thủ cạnh tranh. Hải Thanh Mạc chẳng muốn chạy nữa, gã chỉ muốn vác tảng đá dưới đất lên đập ngất tiểu muội muội này. Tiểu muội muội nhanh chóng ăn xong cái bánh, cô rũ tay, ta cũng chẳng muốn đoạt ngôi đầu bảng gì cả, nếu không phải sư phụ nhất quyết bắt ta tới, ta cũng chẳng muốn tới, còn phải đi tìm đồ, đúng là quá tốn sức. Ta cảm thấy ở đây cũng tốt, chúng ta cứ đợi ở đây, ăn xong bánh chắc cũng có thể ra ngoài được rồi, hy vọng bọn họ mau mau chóng chóng tìm được kiếm phách bí kiếm kia. À, vừa rồi ngươi cũng ăn thịt mai hoa nhỉ, ngươi nói xem nếu thịt mai hoa không có công hiệu rút hồn này, liệu có ngon không? Nếu vẫn ngon, ta nhất định phải gọi một bàn lớn. Tiểu muội muội vừa nói, nước miếng vừa chảy ra từ khóe miệng. Hải Thanh Mạc cũng thấy choáng váng, rốt cuộc tiểu muội muội tham ăn từ đâu chui ra, còn không có chí tiến thủ hệt như mình, nhưng cô gái này đến được đây, chứng tỏ thực lực cũng rất bất phàm, đặc biệt là ánh mắt nhìn mình lúc vừa rồi giống hệt như đang nhìn một con vật nhỏ không chút uy hiếp. Gã do dự một hồi, cuối cùng vẫn dò hỏi, nhưng ta mang trọng trách sư môn, phải đoạt ngôi đầu, hay là ta chia một nửa chỗ gánh này cho ngươi, ta ra ngoài xem nhé. Cũng được. Cuối cùng tiểu muội muội cũng gật đầu đáp ứng. Hải Thanh Mạc cầm túi đầu lên chuẩn bị chia đôi, y đã quyết định ở với tiểu nha đầu kỳ quái này, chẳng thà mình ra chỗ khác kiếm nơi ẩn thân, nhưng kiếm thuật sư Khuynh Thành phái đang ở gần đây, ta cảm thấy có mùi của hắn. Tiểu muội muội vuốt ve thanh kiếm bên hông, nếu ngươi ra ngoài, 89/10 là gặp phải hắn, hắn sẽ không nương tay với ngươi đâu, tu vi của hắn rất cao, ta thấy cho dù ngươi không làm vẻ vang sư môn, về sớm vậy cũng không ổn lắm. Hải Thanh Mạc vừa nhấc chân đi đã rụt trở lại, gã ngoan ngoãn lùi lại phía sau, tìm một tảng đá sau lưng tiểu muội muội ngồi xuống. Thôi ta đợi ở đây vậy. Tiểu muội muội gật đầu nhìn Hải Thanh Mạc, ngoan, chết tiệt, lại là ánh mắt nhìn con vật nhỏ này. Hải Thanh Mạc mắng thầm trong lòng nhưng vẫn cười hì hì. Tiểu muội muội, muội tên là gì? Tiểu muội muội suy nghĩ một hồi rồi nó, ta tên Nam Môn Thừa An, Thái Ất phái. Không ngờ lại có người ngồi nghĩ trong lúc đáp tên, thế này không phải bịa tên giả thì là đồ ngốc. Nhưng Hải Thanh Mạc vẫn cười hì hì, ta tên Hải Thanh Mạc, tới từ Quân Kiến Sơn. Ừ, Nam Môn Thừa An điềm nhiên đáp, sau đó cũng tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Trong sơn động bỗng chìm vào một loại yên tĩnh quỷ dị. Hải Thanh Mạc ngồi trong chốc lát, cảm giác bầu không khí quá ngại ngùng, cuối cùng không nhịn được quay đầu sang hỏi Nam Môn Thừa An đang ngây ngốc ở đó, Nam Môn cô nương đang nghĩ gì vậy? Nam Môn Thừa An khôi phục tinh thần, lắc đầu nói, ta không nghĩ gì cả, ta chỉ đang đợi. Hải Thanh Mạc lại căng thẳng hẳn lên, ngươi đợi cái gì? Nam Môn Thừa An chớp mắt, đợi đói. Hải Thanh Mạc không biết nên nói gì cho phải, đành chớp mắt theo. Hả? Nam Môn Thừa An tiếp tục nói, tới lúc đói là có thể ăn thêm cái bánh nữa. Hải Thanh Mạc. Nam Môn Thừa An cười hì hì, Hải Thanh Mạc, muội thích ăn bánh của ta như vậy, sao không cướp hết? Nam Môn Thừa An vung tay, ta không phải người như vậy. Hồng Niệm bị Lý Viễn mưu đuổi suốt cả chặng dài, cuối cùng cũng tìm được một sơn cốc, nấp vào trong đó, không biết nơi đây có linh mạch hay có yêu thú gì sinh sống, nhưng niệm lực ở đây lưu chuyển cực kỳ phức tạp, sau khi trốn vào trong đó khí tức trên người Hồng Niệm đã được ẩn giấu thuận lợi. Đợi tới lúc Lý Viễn mưu tìm kiếm không có kết quả đành bỏ đi, Hồng Niệm mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải lo mình sẽ bại lộ thân phận, cô đã ra ngoài xuất kiếm chém Lý Viễn Mưu rồi. Chỉ tiếc bây giờ không phải lúc dầu dĩ, chắc chắn Lý Viễn Mưu sẽ không đi xa, cô còn phải tĩnh tâm chờ đợi. Chỉ huynh vọng vị thiếu chủ rác rưởi của ta chịu được qua đêm nay. Hồng Niệm hạ giọng thở dài, cô không ngờ là giờ phút này vị thiếu chủ rác rưởi của mình đang hết sức an toàn, chẳng qua hơi nhàm chán. Hải Thanh Mạc cứ thế ngồi cùng nữ đệ tử Nam Môn Thừa An của Thái Ất phái tới lúc mặt trời xuống núi. Trong bụng Nam Môn Thừa An vang lên tiếng ọc ọc, sau đó lập tức đi về phía Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc đã chuẩn bị sẵn, lấy từ trong túi ra một chiếc bánh đưa sang, Nam Môn Thừa An lẳng lặng nhận lấy rồi trở về. Hải Thanh Mạc hết sức hoang mang, trong số đệ tử Thái Ất phái tới đây lần này, muội là lợi hại nhất, trong thế hệ này của Thái Ất phái, ta là lợi hại nhất. Nam Môn Thừa An nhai bánh, nhồm nhoàm đáp lời. Hải Thanh Mạc thở dài một tiếng, sư môn chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên. Nam Môn Thừa An nuốt một miếng bánh, đừng tưởng ta không hiểu ngươi đang nói gì, ta chỉ là lười, còn ngươi là vô dụng, chúng ta không giống nhau. Thôi, ta mệt rồi. Hải Thanh Mạc xua tay, ta ngủ trước đây. Nam Môn Thừa An gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ không rời khỏi nơi này. Nếu có người lao vào, nể tình đã ăn hai cái bánh của ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Có lời hứa này, Hải Thanh Mạc cũng an tâm hơn một chút, tìm chút cỏ khô phủ vào trong hang núi rồi ngả đầu nằm xuống. Thầm nghĩ biết thế ngoài đồ ăn ra phải đòi thêm một bộ chăn đệm mới đúng. Sau đó gã nghĩ ngợi một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ, thế giới mà gã mơ thấy lại là một tối đen không thấy được năm ngón, đang đổ mưa tí tách, một cánh cửa đỏ rực rỡ giữa con đường, trên cánh cửa viết ba chữ, Quỷ Môn Quan. Lại là nơi này, lại là nơi này. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Cơn ác mộng khó hiểu này lại tìm tới. Hải Thanh Mạc bước vào con đường, gã đã mơ thấy con đường này vô số lần, cũng đã thấy Quỷ Môn Quan này vô số lần. Gã biết năm xưa người mẹ của mình bị hút vào cánh cửa này, sau đó không hề trở lại. Hải Thanh Mạc say say mi tâm, quát khẽ lên, ra đi, ra cho ta. Bây giờ gã đã có thể sử dụng lực lượng, gã muốn rút thanh Hồng Nhan kiếm này ra, sau đó xuất kiếm chém vỡ Quỷ Môn Quan này. Nhưng Hồng Nhan kiếm không hề đáp lại. Chết tiệt, Hải Thanh Mạc hạ giọng mắng, vì sao mình luôn mơ thấy nơi này, vì sao lần nào mình cũng phải bất lực. Nhưng ngay lúc này cảnh tượng trong mơ lại có điểm khác lạ, bởi vì Quỷ Môn Quan kia tự động mở ra. Hải Thanh Mạc trợn tròn hai mắt, Quỷ Môn Quan mở rộng, một đợt âm phong thổi ra từ trong cánh cửa. Sau cơn kinh ngạc, Hải Thanh Mạc nhanh chóng rảo bước chạy thẳng về phía Quỷ Môn Quan kia. Nhưng trước khi gã tới gần, một cái bóng trắng lại lao ra khỏi cánh cửa. Bóng trắng đó nửa hư nửa thật, lơ lửng ngoài cửa, là một nữ nhân dung nhan tuyệt sắc. Quanh người nữ nhân này tỏa ra hào quang màu trắng mờ ảo, trông cực kỳ thánh khiết. Mẹ! Nước mắt Hải Thanh Mạc tràn mi, cuối cùng gã cũng được gặp lại người mẹ mà gã ngày nhớ đêm mong. Hóa ra mẹ của gã bị phong ấn trong Quỷ Môn Quan này thật. Cái bóng trắng khẽ cúi người, giơ tay định xoa đầu Hải Thanh Mạc, nhưng cô chỉ là hư vô, bàn tay nửa trong suốt chỉ lướt qua đầu Hải Thanh Mạc, không thể chạm vào. Giọng nói của cô hết sức dịu dàng, Thanh Mạc, con vẫn luôn tìm mẹ ư? Hải Thanh Mạc lau nước mắt trên mặt, gật đầu lia lịa, vâng thưa mẹ, nhưng mẹ đã. Bóng trắng chậm rãi nâng người lên, chết rồi. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu dậy, không thể nào, nếu đã chết, làm sao chúng ta gặp được nhau? Thằng nhóc ngốc nghếch này, đây là trong mơ mà. Bóng trắng chậm rãi giang tay, tiếp đó thân hình chậm rãi hóa thành xương trắng, lại thanh thành cho bụi nửa trong suốt, tiêu tan. Cuối cùng Quỷ Môn Quan khép mạnh trở về, lưu lại mình Hải Thanh Mạc đứng cô độc giữa con đường trống rỗng. Gã im lặng một hồi lâu, đột nhiên ngửa đầu lên trời quát, không. Ngay lúc này cảnh tượng giấc mơ bỗng sụp xuống, Hải Thanh Mạc đột nhiên mở bừng mắt ra, trước mắt là gương mặt đơn thuần vô tội đang nhấp nháy mắt nhìn mình. Hải Thanh Mạc vô thức rụt người lại, ngồi nửa người dậy, gãi đầu nói, mơ thấy ác mộng, thấy rồi. Nam Môn Thư An lùi sang bên, tiếp đó nhìn ra ngoài hang núi, nhưng ngủ trong hoàn cảnh như vậy, không mơ thấy ác mộng mới là lạ. Nghĩa là sao? Hải Thanh Mạc không hiểu, ngươi nghe đi. Nam Môn Thư An nhìn ra ngoài hang núi, Hải Thanh Mạc lập tức im lặng, vểnh lỗ tai lên nghe động tĩnh bên ngoài hang núi. Sau khi nghe thấy âm thanh đó, gương mặt hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc, tiếp đó nhanh chóng bỏ dậy khỏi mặt đất, bước vài bước tới gần cửa hang. Không sai, là tiếng khóc, có nam có nữ, có già có trẻ, có lớn có nhỏ, đủ loại người, đủ loại tiếng khóc, cứ thế hòa lẫn trong tiếng gió, quanh quẩn ngoài hang núi, quỷ dị khủng khiếp tới mức khó tả. Hải Thanh Mạc nhìn sang phía Nam Môn Thư An, sao lại có nhiều người kêu khóc như vậy? Nam Môn Thư An lại lắc đầu, không phải người kêu khóc mà là thiên điện này, toàn bộ động thiên tách biệt này đang khóc. Hải Thanh Mạc thầm hiểu ra, đi kiếm ly ca. Nam Môn Thư An gật đầu, 8/10 là vậy, đúng là quỷ dị. Hải Thanh Mạc hạ giọng nói, nhưng còn quỷ dị hơn nữa, giờ phút này ngoài Hải Thanh Mạc ra còn có những người khác cũng gặp phải ác mộng của mình. Hồng Niệm mở mắt ra trong giấc mơ của mình, trước mắt cô là thi thể chồng chất như núi, dưới đất là dòng máu không ngừng chảy ra ngoài. Cô ngẩng đầu, bên trên là một tấm biển rách nát để ba chữ Tướng Quân Phủ, chỉ còn lại nửa bên. Sao mình lại ở đây? Rõ ràng sư phụ đã thay cô cắt đứt ký ức đêm đó, nhưng vì sao mình lại xuất hiện ở đây? Bắt được chưa? Bắt được chưa? Bên cạnh có tiếng nói của thiết vệ vang lên. Bắt được rồi, ở sân sau, chuẩn bị xử tội, một thiết vệ khác đáp lời. Tiếp theo, một loạt binh sĩ mặc giáp sắt lao qua bên cạnh Hồng Niệm, tránh khỏi thi thể đầy đất, chạy thẳng vào trong phủ tướng quân. Bắt được ai? Hồng Niệm cảm thấy đầu đau như muốn nứt, cô cúi người, ra sức suy nghĩ. Biết là ai rồi, biết là ai rồi. Hồng Niệm lập tức đứng bật dậy, lao vào trong phủ tướng quân như phát điên. Trong phủ tướng quân, đầu đầu cũng là thi thể và mảnh vỡ binh khí. Hồng Niệm bám theo những thiết vệ cầm kiếm chạy vào sân sau, chỉ thấy một cô bé nhỏ tuổi bị đè dưới đất. Cô bé kia trông rất bình thường nhưng lại mặc bộ y phục đẹp đẽ quý phái. Giờ phút này gương mặt cô bé đầy hoảng sợ, nhìn đám thiết vệ hung ác, há miệng nhưng lại nói nổi thành lời. Đầu lưỡi của cô đã bị kẻ khác cắt đứt. Đây là dư nghiệt cuối cùng của phủ tướng quân à? Có thiết vệ hỏi. Đúng vậy, con gái tướng quân, giết chết con bé là mọi chuyện kết thúc. Một thiết vệ khác đã giơ đao lên. Hồng Niệm vội vàng chạy tới, trong lòng la hét, không phải cô ấy, không phải cô ấy, là ta đây. Hồng Niệm nhớ lại tất cả, đêm hôm đó cô bị nhốt trong một góc mà người bên ngoài khó mà nhìn vào, nhưng vẫn nhìn thấy người khác. Cô tận mắt chứng kiến thị nữ từng bầu bạn bên cạnh mình thế thân cho mình, bị chặt đầu, còn mình bị nhốt trong đó, không làm gì được. Nhưng lần này không giống, không ai nhốt cô lại, mà cô cũng không còn là cô bé trói gà không chặt năm xưa. Trong tay cô đang là danh kiếm hạng 9 thiên hạ. Hạ Ảnh, Hồng Niệm sờ tay lên eo, phát hiện nơi đó rỗng tuếch, cô vẫn ngẩng đầu lên quát lớn, dừng tay, thiết vệ lại chém xuống, chặt đầu vị thiên kim phủ tướng quân kia, hệt như năm xưa. Hồng Niệm mở mắt, bên ngoài là tiếng gió xen lẫn vô số tiếng khóc. Trước khi chìm vào giấc mộng cô đã nghe thấy âm thanh quỷ dị này, nhưng sau khi tỉnh mộng cô mới lắng nghe cẩn thận, cô phát hiện trong tiếng khóc kia có cả âm thanh của cô khi còn nhỏ. Hồng Niệm hạ giọng nói, Bi kiếm Ly Ca đang thu thập nỗi buồn của chúng ta thông qua giấc mơ. Đêm hôm đó, 13 thiếu niên tài năng xuất chúng đi vào động thiên tách biệt, cứ chìm vào giấc mộng là mơ thấy chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời mình, còn một số người do có pháp môn tu hành đặc biệt nên không nằm mơ, hoặc có nằm mơ nhưng trong lòng không có đau buồn nên không thấy được gì. Nhưng cho dù đêm hôm đó có ngủ hay không ngủ, bọn họ cũng không dám xem thường động thiên tách biệt này. Dù sao đêm đó tiếng gió mang theo vô số tiếng khóc, tràn ngập ý vị đáng sợ quỷ dị. Bình minh, Sở Thanh Tiêu mở mắt, xung quanh hắn dán đầy bùa chú tạo thành kim quang trận cách ly những tiếng khóc đáng sợ kia, cũng cách ly ảnh hưởng của Bi kiếm Ly Ca đối với hắn. Đêm hôm đó hắn không mơ thấy gì, hắn nhẹ nhàng vung tay, cất đống bùa chú vào trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn sang phía đông, khẽ mỉm cười, hóa ra là ở đó. Hắn tung người phi thân, đi theo hướng đông. Trong hang núi, Hải Thanh Mạc và Nam Môn Thư An đang ăn bánh nướng. Hải Thanh Mạc hỏi Nam Môn Thư An, đêm qua muội không ngủ à? Nam Môn Thư An gật đầu nói, pháp môn tu hành của Thái Ất phái chúng ta, 10 ngày 10 đêm không ngủ cũng không có vấn đề gì. Trong động thiên tách biệt vừa quỷ dị vừa không rõ quy tắc này, tùy tiện ngủ mơ là tối kỵ, chẳng qua ngươi không biết thôi. Hải Thanh Mạc cười nói, nếu ta ngủ không đủ cũng là tối kỵ, nhưng ngươi nói xem, nếu tối nay Lương Ngọc Hội còn chưa kết thúc, có phải ta lại gặp ác mộng không? Có lẽ lại gặp ác mộng lần nữa. Nam Môn Thư An trả lời, như vậy ngươi mới có thể xác định được quy tắc của động thiên tách biệt này, nó rất quan trọng. Cảm ơn nhé. Hải Thanh Mạc hung hăng cắn một miếng, đúng là phải cảm ơn ta. Nam Môn Thư An ăn bánh nướng xong đứng dậy phủi tay, vì ta sẽ cứu ngươi một mạng. Nghĩa là sao? Hải Thanh Mạc nuốt miếng bánh trong miệng, mới nói được nửa đột nhiên phía trước có cơn gió thổi tới, y ngẩng đầu lên, chứng kiến một gương mặt gầy gò khô vàng dán trước mặt mình. Gương mặt kia nhếch miệng cười, khiến Hải Thanh Mạc sợ tới mức giật bắn mình, nhưng gã không lùi lại phía sau, vì có một thanh kiếm vắt qua bên cạnh gã, gác lên vai người nọ. Khuynh Thành phái, Lý Minh Khải. Nam Môn Thư An chậm rãi nói, ngươi không đi tìm kiếm pháp bi kiếm đi, tới đây làm gì? Nam nhân gầy như cây gậy trúc kia nhẹ nhàng giơ tay gạt trường kiếm của Nam Môn Thư An ra, lùi lại một bước. Thái Ất phái, Nam Môn Thư An. Nam Môn Thư An ngẩng đầu lên, ồ, ngươi còn biết cả ta. Đệ tử quan môn của trưởng môn Thái Ất phái thế hệ này, bế quan tu hành suốt 10 năm, chưa bao giờ đi lại trong nhân thế, có thể coi đây là lần đầu tiên ngươi xuất thế. Trước khi tới đây sư phụ đã dặn riêng với ta, ngươi sẽ là một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Lý Minh Khải nói đầy ẩn ý. Nam Môn Thư An nhún vai, không cần coi ta là đối thủ, ta và vị tiểu huynh đệ Quân Kiến Sơn trước mặt ngươi rất giống nhau, đều không hứng thú với ngôi đầu Lương Ngọc Hội lần này. Hải Thanh Mạc thầm nghĩ, thật ra ta có hứng thú, ta đã hứa với cửu sư huynh rồi. Lý Minh Khải mỉm cười, quả nhiên giống hệt những gì sư phụ đã nói với ta, thiên phú của ngươi cực cao, đầu óc cũng thông minh, nhưng lại rất lười, không có lòng tranh cường hào thắng. Nếu đã thế, tiểu sư muội cứ đợi ở đây đi, nhưng ta muốn mang người này đi. Hải Thanh Mạc sửng sốt, đâu liên quan gì tới ta. Đêm qua cuồng phong vang vọng, quỷ thần kêu khóc, hiển nhiên đây là Bi kiếm Ly Ca quấy phá. Ta mở rộng kiếm tâm tìm kiếm tung tích kiếm phách, sau đó kiếm tâm dừng lại ở hang núi này, kiếm phách kia ở trên người ngươi. Lý Minh Khải nhìn về phía Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc xua tay, không có đâu, nếu có thì ta đã cầm cả một đêm, chẳng phải thắng luôn rồi à. Lý Minh Khải cúi đầu suy nghĩ, vị tiểu huynh đệ này nói cũng có lý, nhưng đúng là khí tức Ly Ca mà ta tìm được ở trên người ngươi, có lẽ ngươi không nắm được Bi kiếm Ly Ca hoàn chỉnh, nhưng có một phần của nó xuất hiện trên người ngươi, cho ta một ít thời gian, ta có thể tinh luyện phần này ra. Được lắm, từng nghe lũ người tu hành rảnh rỗi là đi luyện đan luyện được gì đó, quả nhiên là thật, nghe ý của tên này là định luyện ta thành nhân đan đây. Hải Thanh Mạc nở nụ cười ngây ngô với Lý Minh Khải, ta có thể từ chối không? Lý Minh Khải lắc đầu nói, không thể. Nhưng một giọng nói lười biếng lại đáp lời Lý Minh Khải, không, hắn có thể. Hải Thanh Mạc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một hình bát quái đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, tiếp đó toàn thân Hải Thanh Mạc được hút vào trong hình bát quái, thân thể trầm xuống rồi loáng cái đã bắn lên, xuất hiện ở trong cùng của hang núi. Còn Nam Môn Thư An tay cầm trường kiếm, ngăn trước mặt gã, ngươi mời ta ăn bánh, ta bảo vệ chu toàn cho ngươi, đây là ước định từ đầu rồi, cho nên ngươi có thể nói không. Còn vị sư huynh của Khuynh Thành phái này, kiếm phách của Bi kiếm thật sự không ở đây, mời ngươi tới nơi khác tìm. Nụ cười trên mặt Lý Minh Khải từ từ biến mất, bị giết trong Tử Vi thiên đấu này chỉ là một thân thể giả bị hủy, thân niệm vẫn nguyên lành trở lại trong chính khí mình. Nếu các ngươi không muốn đoạt ngôi đầu, thế thì về sớm một chút cũng có vấn đề gì đâu. Nam Môn Thư An suy nghĩ một hồi, hình như cũng có lý, Cô quay đầu lại nhìn Hải Thanh Mạc một cái. Hải Thanh Mạc vội vàng lắc đầu, ta còn chưa muốn về. Nam Môn Thư An giơ trường kiếm trong tay lên, thế thì đánh thôi. Lý Minh Khải hừ lạnh một tiếng, phóng trường kiếm trong tay về phía Hải Thanh Mạc. Nam Môn Thư An lùi tới bên cạnh Hải Thanh Mạc, trường kiếm trong tay chắn ngang trước mặt bọn họ, tạo thành một tấm khiên hình bát quái, đánh văng thanh trường kiếm kia trở lại. Tiếp đó Nam Môn Thư An nắm lấy trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một tấm khiên kiếm khí vô hình cứ thế bao phủ quanh Hải Thanh Mạc. Nam Môn Thư An trầm giọng nói, nấp ở đây, đừng thò mặt ra, yên tâm, ta sẽ nhanh chóng giải quyết hắn. Người rất tự tin. Lý Minh Khải tay kết kiếm quyết, thanh trường kiếm bay trên không trung đột nhiên duỗi dãi thân kiếm, đâm về phía Nam Môn Thư An. Nam Môn Thư An xoay người né tránh trường kiếm, tiếp đó giơ thanh trường kiếm lên không trung, trường kiếm biến hóa thành ảo ảnh một con sư tử, bao phủ thanh kiếm vào trong. Sư tử gầm thét điên cuồng, kiếm khí lưu chuyển trong hang núi, ép Lý Minh Khải không thể lùi lại phía sau. Hắn hừ lạnh nói, Thái Ất Sư kiếm quyết không tệ. Hải Thanh Mạc ở bên cạnh nhìn cô bé ngây ngô này vừa ra tay đã là kiếm khí bá đạo như vậy, cũng hạ giọng nói, chẳng trách sư môn của nhà đầu này coi trọng cô nhóc đến vậy, quả nhiên bất phàm. Trường kiếm của Lý Minh Khải bị tiếng giống của sư tử đánh bay ra ngoài, thân kiếm cực lớn không ngừng rút ngắn thu nhỏ trên không trung, cuối cùng không ngờ lại biến mất không thấy đâu. Nhưng Nam Môn Thư An thấy rất rõ ràng, thanh kiếm này đã biến thành một mũi châm bạc. Lý Minh Khải nhảy lên không trung, giơ ngón tay nắm lấy mũi châm này, nhắm ngay Nam Môn Thư An bên dưới, búng tay bắn ra. Nam Môn Thư An cả kinh, mũi châm ngưng tụ kiếm khí cường đại, trực tiếp xuyên thủng ảo ảnh sư tử mà cô dùng kiếm khí biến ra, đánh về phía thân thể cô. Nam Môn Thư An vội vàng giơ tay phải lên, lại thu kiếm khí vào tay, trường kiếm lại xuất hiện. Cô cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, chỉ thấy toàn bộ hang núi phát ra tiếng gầm rú như sấm sét, sau đó có vô số tia chớp từ dưới đất bay lên, bao quanh Nam Môn Thư An. Cô hạ giọng nói, Thái Ất kiếm quyết, lô chỉ bán bộ. Một ánh sét đánh thẳng vào mũi châm bạc bay ra phía ngoài, từ từ biến trở lại thành hình dạng trường kiếm nguyên bản, lùi về tay Lý Minh Khải. Lý Minh Khải nhíu mày nói, lô chỉ bán bộ, được lắm. Trong hang núi, giờ phút này sấm sét nổi lên khắp tứ phía, ánh điện bắn ra khắp nơi. Nam Môn Thư An rút kiếm đứng trong đó nhưng hoàn toàn không còn dáng vẻ hiền lành ngoan ngoãn lúc ăn bánh nước, mái tóc rối tung của cô buông xuống, trong mắt đã có thêm vẻ tàn nhẫn. Cô bé trầm giọng nói, còn đánh nữa ta sẽ nổi giận đấy. Cái gọi là Lương Ngọc Hội vốn là để đệ tử trẻ tuổi các phái tỉ thí với nhau. Mấy chục năm trước Lương Ngọc Hội còn có mấy kỳ là quyết đấu trên lôi đài. Trường kiếm bồng bềnh trước mặt Lý Minh Khải, hai tay hắn bấm kiếm quyết, khuynh thành kiếm quyết, vô vọng. Âm thanh vừa cất lên, thanh trường kiếm lập tức chìm xuống dưới, chui thẳng vào lòng đất. Nhưng trong chớp mắt, Nam Môn Thư An trong lôi trì lập tức lùi lại một bước, chỉ thấy trường kiếm của Lý Minh Khải đã từ lặn qua mặt đất, chui thẳng từ bên dưới lên, đánh tới trước ngực cô. Khóa! Nam Môn Thư An quát khẽ một tiếng, sấm sét xung quanh hội tụ lại, vây lấy thanh trường kiếm kia. Nhưng cùng lúc đó, Lý Minh Khải cũng nhân cơ khoảnh khắc lôi trì xuất hiện sơ hở mà chui vào trong trận. Thân hình cao gầy của hắn đi giữa hang động đầy cuồng phong, trông có vẻ yếu ớt chẳng chịu nổi một đòn. Nhưng hắn nhanh chóng dùng thân pháp quỷ dị tránh né mấy tia sét đánh tới, lao thẳng tới trước mặt Nam Môn Thư An. Hải Thanh Mạc đứng bên thấy vậy, lập tức nhận ra điểm khác biệt giữa hai người. Dường như Nam Môn Thư An có tu vi rất cao, mỗi khi thi triển kiếm quyết đều có thanh thế kinh người, có vẻ đều là chiêu thức khó dùng với uy lực cực lớn, nhưng lại không phát huy hiệu quả rõ rệt. Còn mỗi chiêu kiếm quyết của Lý Minh Khải trông có vẻ hết sức bình thường, nhưng tới cuối cùng đều là sát chiêu đoạt mạng. Một bên là thiếu nữ thiên tài theo sư phụ bế quan tu hành nhiều năm, vừa ra ngoài du lịch. Một bên lại là người vào đời nhiều năm, nổi danh với thủ đoạn âm hiểm, gian xảo tàn nhẫn. Đây là chênh lệch bên ngoài cảnh giới, lại có thể quyết định kết quả của trận chiến này. Nam Môn Thư An thấy Lý Minh Khải giết tới trước mặt, buộc phải lùi lại phía sau, cô đành giơ tay ra, quát kẽ, giáng sét. Sấm sét vốn đang vây lấy trường kiếm của Lý Minh Khải lập tức tràn ra, hóa thành từng ngọn roi sét quất về phía Lý Minh Khải. Lý Minh Khải khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay lên, âm u nói, ngăn. Hắn đã lén lút giấu một luồng kiếm khí trong tay, không phải để đuổi giết Nam Môn Thư An mà để bảo vệ chính mình trong thời khắc này. Kiếm khí cường đại bao phủ lấy hắn, ngăn chặn cả ba luồng từ điện mà vẫn không có dấu hiệu vỡ nát. Hải Thanh Mạc vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, vì ngay khoảnh khắc sau trường kiếm của Lý Minh Khải lại biến thành một mũi châm nhỏ tới mức hầu như không thể thấy được, đâm về phía Nam Môn Thư An đang lùi lại né tránh. Nam Môn Thư An nghe thấy tiếng nhắc của Hải Thanh Mạc, bấy giờ mới kinh ngạc phát hiện nguy hiểm đã kề cận, mũi châm bạc đã đánh tới mi tâm của cô. Nhưng ngay khoảnh khắc gần trong gang tấc, rõ ràng cô cũng tụ tập niệm lực toàn thân vào trán, chống chọi lại đòn này, lôi trì lập tức tan rã. Lý Minh Khải thu hồi trường kiếm, cười lạnh lùi lại ba bước. Nam Môn Thư An nửa quỳ dưới đất, nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã hóa thành trắng bệch. Cô bé quay đầu lại nhìn Hải Thanh Mạc đang định chạy khỏi trận, cuống quýt nói, đừng ra ngoài. Lý Minh Khải búng nhẹ trường kiếm trong tay, Nam Môn sư muội, ngươi quá mức tự tin, phân ra một phần ba niệm lực để bảo hộ vị sư đệ Quân Kiến Sơn này, lại dùng hai loại Thái Ất kiếm quyết cực kỳ hao phí niệm lực để đối phó với ta. Nhưng sư huynh ta đây đã sống sót sau vô số lần chiến đấu, Chỉ có kiếm quyết cường đại nhưng không biết nên làm sao để giải quyết đối thủ trước mặt. Ngươi nên thấy may mắn vì giờ phút này ngươi đang ở trong Tử Vi Thiên đấu trận, còn chưa kết thúc đâu. Nam Môn Thư An đứng dậy, giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng. Lý Minh Khải nhìn con ngươi Nam Môn Thư An chậm rãi biến thành màu tím đen, không khỏi nhíu mày. Xưa nay Thái Ất Phái và Quân Kiến Sơn không có bất cứ giao tình nào, ngươi ra tay vì một người chưa từng gặp mặt như vậy, có đáng không? Đúng như ngươi nói, đây là ở trong Tử Vi Thiên đấu trận. Nam Môn Thư An cười nói, chỉ cần không chết, có dốc toàn lực đã sao? Đồ điên! Lý Minh Khải không tiếp tục tấn công mà lập tức xoay người, định rời khỏi hang núi. Không kịp nữa rồi. Nam Môn Thư An ngẩng đầu lên, chắp tay trước ngực, Thái Ất kiếm quyết, Côn Luân thất hỏa. Tuy mới bước vào giới tu hành chưa lâu nhưng Hải Thanh Mạc cũng cảm nhận được sự đáng sợ của chiêu Côn Luân thất hỏa mà Nam Môn Thư An vừa dùng, kiếm khí ngưng tụ thành thiên hỏa. Ngay khoảnh khắc Nam Môn Thư An nói ra bốn chữ này, nó đã bao phủ toàn bộ hang núi. Lý Minh Khải vốn đã chạy tới cửa động lại bị một bức tường lửa cản đường, buộc phải vòng về. Nhưng thời khắc này toàn bộ hang núi chỉ có khu vực một tấc xung quanh Hải Thanh Mạc mới bình an vô sự. Lý Minh Khải hạ giọng mắng một câu, tiếp đó thanh kiếm có thể biến hóa bỗng trở nên cực kỳ to lớn, chắn ngang sau lưng hắn. Không ngờ lại ngăn cản thiên hỏa phía sau, còn hắn vận kiếm khí toàn thân, định ngăn cản thiên hỏa ùn ùn kéo tới. Nhưng thế giới của thiên hỏa bá đạo tới mức đáng sợ, nhanh chóng bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Hải Thanh Mạc bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người, gã nhìn về phía Nam Môn Thư An trong góc, phát hiện thế lửa càng lớn thì niệm lực trên người cô càng trôi đi nhanh chóng hơn. Tới cuối cùng cô ngã rạp dưới đất, thiên hỏa bao phủ trong hang núi cũng theo đó chậm rãi thối lui. Hải Thanh Mạc bất chấp tất cả chạy ra khỏi trận pháp kiếm khí kia, lao tới bên cạnh Nam Môn Thư An, nâng cô bé dậy. Không sao chứ, không sao, chẳng qua hao hết niệm lực thôi. Nam Môn Thư An uể oải nói. Hải Thanh Mạc thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt rồi. Nam Môn Thư An tiếp tục nói. Hao hết niệm lực, sẽ đói. Hải Thanh Mạc vội vàng lấy một cái bánh trong lòng ra. Muội ăn đi, cho muội ăn hết cũng được. Tu vi của muội cao như vậy, lát nữa muội bảo vệ ta ra ngoài tìm một cái hồ, ta bắt cá nướng cho muội ăn. Khóe miệng Nam Môn Thư An chảy nước miếng. Sao ngươi không nói sớm? Ỷ vào mình đang ở trong Tử Vi Thiên đấu trận mà làm sằng làm bậy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh bọn họ, hai người cả kinh quay đầu nhìn sang, lúc này mới phát hiện Lý Minh Khải vốn đã ngã xuống đất giờ lại đứng dậy, tay cầm một thanh trường kiếm đã bị đốt cháy đen. Hắn cười lạnh nhìn hai người, Côn Luân thất hỏa, chẳng lẽ lúc sư phụ dạy ngươi chiêu này không dặn ngươi, nếu không chắc chắn mình có thể dùng chiêu này giải quyết đối thủ thì tuyệt đối đừng sử dụng, vì một khi sử dụng, cho dù đối phương chỉ còn sức giơ kiếm lên thôi, ngươi cũng không thể ngăn cản. Nam Môn Thư An cười khổ một tiếng, hạ giọng nói, đúng là đi guốc trong bụng. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hải Thanh Mạc bước lên trước một bước, ngăn giữa hai người, gã nhìn Lý Minh Khải, gầm lên một tiếng, còn dám đi tới, ta thấy ngươi đúng là không sợ chết. Lý Minh Khải sửng sốt, vì tiếng gầm này chấn động tới mức dừng bước, hắn nắm chặt trường kiếm nói, một tên rác rưởi toàn thân không chút niệm lực lưu chuyển mà dám ngông nghênh như vậy à? Hải Thanh Mạc lại bước tới vài bước, nếu không có niệm lực, vì sao ta lại trở thành đệ tử của Quân Kiến Sơn, vì sao ta lại được phái tới tham gia Lương Ngọc Hội? Chỉ để Quân Kiến Sơn mất mặt trước các tiền môn khác trong thiên hạ hay sao? Nếu ta không có niệm lực, làm sao vượt qua nhập cánh vấn cấm trận kia? Lý Minh Khải cau mày, ngươi nói vậy là sao? Hải Thanh Mạc cười ha hả, ta nói vậy là sao? Ta nói vậy là ta cũng giống vị tiểu sư muội Thái Ất phái này, không muốn tham gia Lương Ngọc Hội gì đó nên mới cố tình ẩn giấu thực lực của mình thôi. Nhưng nếu ngươi cứ cố ép buộc như vậy, đừng trách ta không khách khí. Bây giờ ngươi đã trọng thương, với sức lực của ngươi hiện giờ, đừng nói ta, e là ngươi còn không thể đánh được một đệ tử mới nhập môn bình thường nhất trong tiên môn. Lý Minh Khải nghĩ lại mấy câu mà Hải Thanh Mạc vừa nói, cũng cảm thấy có lý. Bao năm qua Quân Kiến Sơn chưa từng nhận đồ đệ, mà chín vị đệ tử Quân Kiến Sơn trước kia đều là người thanh danh hiển hách trong giới tu hành, làm sao vị đệ tử thứ 10 lại là rác rưởi cho được? Hải Thanh Mạc trầm giọng nói, ta có lý do và nhiệm vụ không thể nói với người ngoài. Tóm lại trước khi tới lúc ta cần làm việc, ta không thể bại lộ thực lực của mình. Nếu lần này ngươi đi, Quân Kiến Sơn sẽ nhớ một ân tình của ngươi. Nhưng nếu ngươi khăng khăng muốn đối phó với hai người chúng ta, như vậy ta dám cam đoan, ngươi về Mai Hoa Trang trước sẽ là ngươi. Lý Minh Khải không trả lời, trong lòng hắn đang không ngừng tính toán mọi chuyện, hắn tin tưởng trên người Hải Thanh Mạc có mấu chốt tìm kiếm bi kiếm, nếu mình đi khỏi thì trận ngọc đá cùng tan vừa rồi cũng thành uổng phí. Còn chuyện Hải Thanh Mạc nói mình che giấu thực lực gì đó, hắn không tin hoàn toàn, chẳng qua giờ phút này hắn đang bị thương quá nặng, chỉ cần một chút tu vi thôi là có thể đối phó với mình rồi. Sau khi do dự một lúc lâu, hắn chắp tay nói, ta vốn không định đối địch với hai vị, chỉ muốn tìm kiếm vị trí của kiếm phách bi kiếm mà thôi. Ta sẽ đi, nếu hai vị có manh mối, xin báo cho ta. Đương nhiên, Hải Thanh Mạc vẻ ngoài thì mặt không đổi sắc, thật ra trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lý Minh Khải thu kiếm xoay người, đi ra ngoài hang núi. Hải Thanh Mạc quay đầu, vành mi đắc ý với Nam Môn Thư An. Nam Môn Thư An dùng hết sức lực toàn thân nhắc nhở, cẩn thận. Hải Thanh Mạc sửng sốt, cái gì? Nhưng ngay lúc này Lý Minh Khải đã đi mà quay lại, xuất kiếm đâm về phía Hải Thanh Mạc. Đúng là lời nói của Hải Thanh Mạc đã nhắc nhở hắn, đó là nếu Hải Thanh Mạc không phải rác rưởi như vậy, kế hoạch của mình sẽ thất bại. Nếu thế phải nhân lúc tên này chưa chuẩn bị, không cho đối phó chút cơ hội nào. Hải Thanh Mạc ngàn vạn lần không ngờ hóa ra còn có người không biết xấu hổ hơn mình. Nhưng hắn cũng không kịp mắng câu nào, trường kiếm đã nhanh chóng lao tới trước mặt hắn. Hắn chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Sư huynh, xin lỗi, danh dự mấy trăm năm của quân Kiến Sơn bị hủy trên người ta. Nhưng một thanh trọng kiếm màu xám đen che trước mặt hắn, ngăn chiêu kiếm của Lý Minh Khải. Lý Minh Khải trầm giọng nói, ngươi là ai? Hải Thanh Mạc nghe vậy mở mắt, bây giờ mới phát hiện một nam nhân cường tráng đầu đội nón che thân mặc giáp nhẹ đang đứng trước mặt mình. Người này nhẹ nhàng vung thanh trọng kiếm trong tay lên, đánh Lý Minh Khải lùi lại vài bước. Nam nhân kia trầm mặc, không trả lời câu hỏi của Lý Minh Khải, nhưng thân thể loáng thoáng tỏa ra khí tức khủng khiếp, khiến Lý Minh Khải ý thức được một vấn đề. Biết người này là ai không quan trọng, chạy trốn ngay lập tức mới là quan trọng nhất. Lý Minh Khải xoay người dùng hết niệm lực trên người lao ra ngoài hang núi, còn nam nhân cường tráng kia chỉ hơi ngẩng đầu lên, sau đó giơ thanh trọng kiếm trong tay lên ném thẳng ra ngoài. Trọng kiếm bay ra, phát ra tiếng rít xé tan không khí, trong âm thanh loáng thoáng tiếng khóc thút thít như tiếng gió bên ngoài hang núi đêm qua. Chết tiệt, Lý Minh Khải không cần quay đầu cũng biết không còn kịp, thanh trọng kiếm đâm xuyên qua ngực hắn, ghim hắn dưới đất. Lý Minh Khải ngã xuống dưới đất, thân thể run rẩy một hồi sau đó lại biến thành người rơm. Thần niệm của hắn bay ra khỏi người rơm, quay người lại, gương mặt lạnh lùng, cúi mình nhìn nam nhân đội nón che kia, trầm giọng nói, hóa ra là thế, hy vọng lần tiếp theo các người cũng may mắn như vậy. Ta đi trước một bước, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, gương mặt Lý Minh Khải bỗng có vẻ cực kỳ đau đớn. Hải Thanh Mạc cau mày, ngươi bị sao vậy? Không đúng, không đúng, không đúng, đáng lẽ không có cảm giác này chứ? Lý Minh Khải ôm đầu, sao lại như vậy? Cuối cùng hắn ngửa đầu lên trời kêu lên thảm thiết, toàn bộ thần niệm tiêu tán trong không trung, hắn trở lại trong Mai Hoa Trang à? Không hiểu sao Hải Thanh Mạc bỗng cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn, hay là chết rồi? Nam Môn Thư An uể oải nói, trong Tử Vi Thiên đấu trận, thân thể giả bị hủy thì thần niệm sẽ trở về, không chết thật đâu, ngươi yên tâm đi. Ừ, Hải Thanh Mạc gật đầu, trong lòng vẫn thấy bất an. Gã nhìn nam nhân đội nón che đang đứng đó, do dự một hồi rồi hỏi, vị thần binh từ trên trời giáng xuống này, ta thấy hình như ngươi không phải người tham gia Lương Ngọc Hội lần này, dám hỏi đại ca tới từ môn phái nào, sao lại ra tay giúp đỡ chúng ta? Nam nhân đội nón che vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, cũng không trả lời câu hỏi của gã. Hải Thanh Mạc lại hỏi, vị đại ca này, nếu ngươi không muốn để ý tới chúng ta, thế chúng ta xin cáo lui trước nhé, ơn cứu mạng cả đời khó quên, nếu lần sau gặp lại ngươi có gì cần giúp. Hải Thanh Mạc muốn chết không chối từ, đã nói hết lời hay nhưng nam nhân đội nón tre vẫn không hề đáp lại. Hải Thanh Mạc không để ý tới hắn nữa, xoay người cõng Nam Môn Thư An lên. Vừa rồi các ngươi đại chiến náo nhiệt như vậy, ta cảm thấy chắc chắn sẽ thu hút những người xung quanh lại gần, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Nam Môn Thư An lắc đầu nói, ngươi bảo vệ chính mình còn chẳng nổi, đem ta theo làm cái gì, dù sao ta cũng không muốn đoạt hạng nhất, bây có người lót đáy rồi, có về chính khí minh thì về thôi, hay là ngươi cho ta một kiếm cũng được, ta đi cho thống khoái. Không được, Hải Thanh Mạc nhớ lại sắc mặt vặn vẹo của thần niệm Lý Minh Khải lúc rời khỏi, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, hắn lắc đầu nói, chắc chắn là chỗ nào đó có vấn đề rồi. Nam Môn cô nương, cô bảo vệ ta một lần, đương nhiên ta cũng phải bảo vệ cô, trừ phi ta phải về ăn thịt Mai Hoa trước, bằng không trong động thiên tách biệt này, ngày ngày cô đều được ăn bánh nướng. Hắn cõng Nam Môn Thư An, nhà trường kiếm đang nằm dưới đất của cô, sát bên eo, sau đó nhìn sang nam nhân đội nón tre không hề nhúc nhích, đi qua bên cạnh hắn. Từ đầu đến cuối, nam nhân đội nón tre không nói một lời. Hải Thanh Mạc cõng Nam Môn Thư An lao nhanh trong rừng cây, tuy phong ấn của hắn chưa được mở, không thể sử dụng niệm lực của mình, nhưng trong phàm nhân thì thân thể của hắn cũng khá cường tráng, không bao lâu sau đã chạy được một dặm. Gã thấy đã chạy đủ xa bèn dừng chân lau mồ hôi trên trán, nhưng đôi mắt lơ đánh liếc ra sau lại không khỏi hoảng sợ. Nam nhân đội nón che cầm thanh trọng kiếm màu xám đen đang lẳng lặng đứng cách mình 10 bước, không nói năng gì, không thấy rõ thần sắc, toàn thân toát lên vẻ kỳ quái. Quái quỷ, Hải Thanh Mạc hạ giọng mắng một câu, tiếp đó quay đầu tiếp tục chạy về phía trước. Ở một nơi khác trong động thiên tách biệt, gã đặt hạ ảnh kiếm bên cạnh, ngồi xếp bằng tại chỗ, nhíu mày ngẩng đầu nhìn phía trước. Trước mặt cô là một nam nhân đội nón che giống hệt bên phía Hải Thanh Mạc, cũng dáng vẻ đó, cũng đội nón che, cũng mặc giáp nhẹ, cũng cầm thanh trường kiếm màu xám đen, chẳng qua hình thể có khác biệt. Rõ ràng nam nhân đội nón che bên phía cô nhỏ hơn một chút. Đây là... Hồng Niệm nói ra suy đoán của mình, người hầu kiếm, không khác lắm so với dự đoán của Hải Thanh Mạc. Sau khi gã đi được nửa canh giờ, có hai người tìm tới bên ngoài hang núi. Hai người này đều mặc áo bào trắng, gương mặt cực kỳ tương tự, chính là hai huynh đệ chính khí minh, kiếm thuật sư Cố Nhan Phong và trận pháp sư Cố Nhan Vũ. Cố Nhan Phong đứng ngoài hang núi, thả một luồng kiếm khí vào thử rồi nói với Cố Nhan Vũ, bên trong đã không có ai, vào xem. Cố Nhan Vũ bước vào trước, trong hang núi là cảnh tượng hỗn loạn, toàn bộ vách hang bị đốt thành màu đen kịt. Cố Nhan Phong xem qua rồi nói, gần như thiêu rụi toàn bộ hang núi, chẳng lẽ là côn luân thất hỏa của Thái Ất phái? Cố Nhan Vũ cúi đầu nhìn người rơm rách nát dưới đất, xem ra đã có một người bị loại. Cố Nhan Phong hỏi, là ai? Cố Nhan Vũ lắc đầu nói, chỉ còn lại một đống vụn rơm, không thể nhìn ra được. Được rồi, Cố Nhan Phong nhìn lỗ thủng trước ngực người rơm kia, hắn bị người ta đâm một kiếm xuyên qua ngực. Ta nhớ Thái Ất phái chỉ có một cô bé tham gia, không ngờ thực lực lại mạnh mẽ tới vậy, sau khi dùng côn luân thất hỏa mà vẫn có thể đâm xuyên tìm đối thủ. Trong Mai Hoa Trang, thủ lĩnh các tiên môn lại thầm kinh ngạc, bọn họ thông qua phượng nhãn trên hai đệ tử chính khí mình mới thấy được cảnh tượng trong hang núi. Người rơm ngã dưới đất chứng tỏ đã có ai đó bị loại, nhưng bên Mai Hoa Trang không có bất cứ đệ tử nào tỉnh lại. Kim Phượng Hàm đặt câu hỏi đầu tiên, thần niệm rời khỏi Tử Vi Thiên Đấu trận trở về nơi này mất bao lâu? Bạch Vô Hối giơ tay gõ nhẹ lên thành ghế, nhiều nhất chỉ mất thời gian một nén nhang. Hứa Lực, kiểm tra tình hình bọn họ. Kim Phượng Hàm lạnh giọng quát, phía sau đã có vài vị trưởng lão môn phái ngồi không yên vị, chẳng lẽ Tử Vi Thiên Đấu trận có vấn đề gì? Tiểu Nhị ục ịch vội vàng đi tới bên cạnh các đệ tử nhập hội, lần lượt kiểm tra hơi thở, mấy người đầu tiên đều bình an vô sự, mãi tới khi nắm lấy cổ tay Lý Minh Khải, sắc mặt hắn mới biến đổi. Trong sảnh, hai trưởng lão Khuynh Thành phái đứng bật dậy, gương mặt đã trở nên xanh mét. Tiểu Nhị ục ịch kiểm tra hơi thở Lý Minh Khải, còn thăm một luồng thần niệm đảo một vòng trong người Lý Minh Khải, cuối cùng thở dài một tiếng, nói ra đáp án xác nhận, Lý Minh Khải của Khuynh Thành phái đã không còn hơi thở. Cái gì? Một trưởng lão lao thẳng qua đám người tới bên cạnh Tiểu Nhị ục ịch, xuất trưởng đánh bay hắn ra ngoài, nắm lấy cổ tay Lý Minh Khải sau đó lập tức biến sắc, hắn quay đầu lại nhìn vị trưởng lão khác của Khuynh Thành phái, trầm giọng nói, sư huynh. Vị trưởng lão còn lại của Khuynh Thành phái cố nén cơn tức giận trong lòng, nhìn về phía minh chủ chính khí Minh Cố Mục Lễ, trầm giọng nói, Cố minh chủ, thế này là sao? Cố Mục Lễ đứng dậy, nói với Kim Phượng Hàm, bảo Thiên Âm các lập tức liên hệ với bọn Từ Hòa, xem có phải trận pháp xảy ra vấn đề gì không, còn liên hệ cái gì nữa, phải lập tức dừng Lương Ngọc hội lại, để mọi người trở về. Một nam nhân trung niên mặc trường bào bát quái đứng bật dậy, hắn là phó trưởng môn của Thái Ất phái. Hắn biết rõ hơn bất cứ ai sau khi thi triển côn luân thất hỏa thì thân thể nam môn Thư An sẽ suy yếu tới mức nào. Bây giờ bất cứ đệ tử tiên môn nào cũng có thể dễ dàng giết chết cô bé, mà nếu Tử Vi Thiên Đấu trận bị phá hỏng, cũng tức là bây giờ nam môn Thư An đang gặp nguy hiểm tới tính mạng. Đúng vậy, phải lập tức dừng lại. Mọi người xung quanh phụ họa, lần này bọn họ phái toàn tinh anh trẻ tuổi của môn phái tới đây, mất đi bất cứ ai cũng là tổn thất rất lớn. Nhưng bọn họ lại không biết, giờ phút này chính khí Minh mới là người sợ hãi nhất, không chỉ vì bọn họ có ba đệ tử ở đó mà còn vì con trai của Vĩnh Vương bên Nam Dạ Quốc, Hải Thanh Mạc cũng ở trong đó. Kim Phượng Hàm lập tức xoay người lao thẳng tới Thiên Âm Các, ta hiểu, lập tức dừng Lương Ngọc hội lại, để mọi người trở về. Khi Kim Phượng Hàm tới Thiên Âm Các, trong Thiên Âm Các đã đại loạn, các chủ vốn nằm trên bục cao, lười biếng chỉ huy đám cấp dưới làm việc, giờ lại đích thân đứng trước một đài truyền âm, ngón tay đặt lên trận pháp, trầm giọng nói, Tử Hòa, Tử Hòa, bên phía ngươi sao rồi? Lúc này một bộ áo vàng kim xuất hiện bên cạnh hắn, thấy cảnh này Kim Phượng Hàm cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhíu mày nói, không liên hệ được với bên Tử Hòa, vừa rồi có tin tức cuối cùng đưa tới, nhưng mới nói được một nửa là bên kia im bặt, các chủ sửng sốt. Tiếp đó nhìn hào quang trên trận pháp phía trước đột nhiên ảm đạm đi, hắn thầm kinh hãi, pháp trận truyền âm bị ai đó phá hủy hoàn toàn rồi. Kim Phượng Hàm trầm giọng nói, xem ra đã phát sinh tình huống nghiêm trọng nhất, có kẻ lèn vào nơi đó, định xâm lấn Tử Vi Thiên Đấu trận. Không thể nào, các chủ Thiên Âm các cả kinh, Tử Hòa đã lên tới huyền tâm cảnh, ba người còn lại cũng có thực lực cảnh giới tiêu giao đỉnh phong. Kim Phượng Hàm hỏi, tin tức cuối cùng ngươi đưa về cho ngươi ra sao? Các chủ Thiên Âm các nhẹ nhàng vung ống tay áo, giọng nói của Tử Hòa vang lên trong các, sương mù phía tây bỗng loãng dần, có khí tức cường đại từ phía tây tới. Từ phía tây tới, Kim Phượng Hàm biến sắc, là phía tây vạn kiếm trận các chủ Thiên Âm các cũng biến sắc, vừa rồi hắn chỉ lo lắng chuyện pháp trận truyền âm bị gián đoạn nhưng lại quên mất không nghĩ tới lời nói cuối cùng của Tử Hòa. Phía tây vạn kiếm trận là nơi bị phong ấn ngàn năm, ma giới, Kim Phượng Hàm lạnh lùng nói. Các người nhanh chóng phái người tới Mai Hoa Trang thông báo chuyện này, ta tới động thiên tách biệt trước. Kim Phượng Hàm lao thẳng ra ngoài cửa sổ Thiên Âm Các, hắn hô một tiếng, chỉ thấy một con phượng hoàng vàng kim từ trên không trung hạ xuống, chở hắn trên lưng, hót một tràng rồi theo gió bay lên, xuyên qua tầng mây của chính khí minh, lướt qua mặt hồ Tiên Huyền, lao thẳng về phía tây. Trong Mai Hoa Trang, Tử Ngọc phu nhân đứng ngoài cửa, nhìn Kim Phượng bay lên không trung, sắc mặt cũng hơi đổi. Kim Phượng Hàm ấp gáp rời khỏi như vậy, xem ra chúng ta phải chuẩn bị đối mặt với tình hình tồi tệ nhất. Mới nói xong câu này đã thấy các chủ Thiên Âm các hạ xuống đất, thần sắc đã không còn vẻ lười biếng thản nhiên lúc trước, giọng nói lo lắng, minh chủ, Tử Vi Thiên Đấu trận bị phá, bốn người bọn Tử Hòa không rõ sinh tử, pháp trận truyền âm cũng bị hủy, trước khi bị phá hỏng Tử Hòa có để lại tin tức cuối cùng nói sương mù trong vạn kiếm trận loãng đi, có khí tức cường đại từ phía tây tới, ma tộc xâm lấn, có người lập tức phân tích được mấu chốt trong lời nói của Thiên Âm các, Kim Phó minh chủ đã chạy về phía tây, các chủ Thiên Âm các trả lời, Kim Phượng Hàm vội vàng chạy đi như vậy. Phó trưởng môn Thái Ất phái giọng điệu lo lắng nói, có phải là Tử Vi Thiên Đấu trận xảy ra vấn đề nhưng chúng ta cũng không có cách nào lập tức đi vào động thiên tách biệt kia. Đúng vậy, Bạch Vô Hối đi tới bên cạnh Cố Mục Lễ, lạnh nhạt trả lời. Phó trưởng môn Thái Ất phái đột nhiên vùng ống tay áo, quá quắt. Vấn đề cần quan tâm bây giờ không chỉ là sinh tử của môn hạ đệ tử. Sau khi trưởng môn chân nhân của quân Kiến Sơn dẫn 8 vị môn hạ đệ tử liều mình tu bổ vạn kiếm trận, đây là lần đầu tiên ma tộc lộ diện. Lý lão của Bạch Câu Thành trầm giọng nói, chúng ta phải chuẩn bị ngay lập tức. Bạch Vô Hối gật đầu, trong các tiên môn, gần vạn kiếm trận nhất chính là Bạch Câu Thành chúng ta. Lý lão đi tới vài bước, nhìn các chủ thiên âm các trước mặt, dẫn ta tới thiên âm các, ta sẽ lập tức đưa tin cho Bạch Câu Thành, bảo bọn họ nhanh chóng phái người tới đó kiểm tra tình hình. Chúng ta không thể đứng đây nhìn bọn nhỏ chịu chết. Phó trưởng môn Thái Ất phái mở miệng nói, Kim Phượng Hàm gấp gáp xuất phát như vậy là lo cho đệ tử chính khí minh, nhưng chính khí minh các ngươi có tới 3 người ở trong đó, có thể phối hợp với nhau. Thái Ất phái chúng ta chỉ có một tiểu nha đầu trong đó, ta không thể ngồi yên được, xin cáo từ trước. Sư huynh đừng vội, Bạch Vô Hối cúi đầu nói, chúng ta sẽ điều động toàn bộ trận pháp sư trong chính khí minh mở thiên môn trận. Tử Ngọc phu nhân sửng sốt, định mở thiên môn trận. Bạch Vô Hối gật đầu, nơi này có không ít trận pháp sư tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu hành, phải nhờ chư vị tương trợ, chắc chỉ cần nửa ngày là có thể mở được thiên môn trận. Tới lúc đó chúng ta cũng chạy tới động thiên tách biệt, ngăn cản lũ ma tộc xâm lấn. Muốn mở thiên môn trận cần tốn lượng lớn niệm lực, Bạch Vô Hối ra quyết định như vậy cũng coi như chính khí minh đã tỏ thái độ. Các trưởng lão xung quanh vốn đang cực kỳ bất mãn giờ cũng tạm thời im lặng, phó trưởng môn Thái Ất phái cũng không tiện ý kiến gì, đành thở dài một tiếng, ta không phải trận pháp đại sư gì nhưng cũng có nghiên cứu đôi chút. Bạch Vô Hối khẽ cúi đầu, đa tạ. Phía ngoài Tiên Huyền Hồ, một chiếc xe ngựa vàng kim dừng bên hồ, hai bên là mười mấy người thân mặc áo gấm tay cầm trường kiếm hộ tống. Giờ phút này tất cả đều ngẩng đầu nhìn con phượng hoàng đột nhiên nhảy ra khỏi hồ bay lên không trung. Người hầu đi đầu đặt tay lên thanh kiếm bên hông, giọng điệu khá nghiêm trọng, chủ nhân. Rèm xe được vén lên, một nam nhân mặc áo đỏ mái tóc dài rối tung bước từ trong ra. Hắn ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt mọi người, tiếp đó nở nụ cười lười biếng, nhìn bộ dạng Kim Phượng Hàm, chắc lần này Lương Ngọc hội của chính khí minh đã gặp phiền toái gì rồi. Chủ nhân, chúng ta có nên vào không? Người hầu dẫn đầu hỏi. Nói gì đấy, phiền toái mới thú vị chứ. Nam nhân áo đỏ nhẹ nhàng giơ tay đặt giữa mi tâm của mình, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, thân thể đổ ngược ra sau, phía lưng y chính là tình hình, còn trên bầu trời vẫn còn bóng dáng con phượng hoàng bay xa. Chỉ tiếc là nghe nói Kim Phượng Hàm được tôn là kiếm thuật sư lợi hại nhất trong giới trẻ, không biết chuyện này có cơ hội mở mang tầm mắt hay không. Chủ nhân, người hầu kinh hãi hô to. Đương nhiên nam nhân áo đỏ không rơi vào Tiên Huyền Hồ mà trực tiếp xuyên qua mặt hồ ngã xuống không trung của chính khí minh. Hắn quay lưng về phía mặt đất, nhìn bầu trời xám xịt, nói đầy ẩn ý, vẫn là bầu trời khiến người ta cảm thấy áp lực này, cũng nên xoay người thôi. Nam nhân áo đỏ nói xong bèn xoay người lại, nhìn chính khí minh quanh năm thắp đầy đèn lồng đỏ, rực rỡ huy hoàng. Hắn chậm rãi hạ xuống đất, cứ như rơi vào tòa thành không bao giờ tối, lúc nào cũng sáng lạn, hệt như ngày Tết Nguyên Tiêu ở Thần Đô. Đám người hầu của hắn cũng đánh xe ngựa vào chính khí minh, không ngờ con thần mã màu đỏ có thể chạy trên không trung, dừng lại sau lưng nam nhân áo đỏ. Người hầu dẫn đầu bất đắc dĩ nói, chủ nhân, dù sao nơi này cũng không phải Nam Dạ, xin ngài đừng làm sằng làm bậy như vậy. Nam nhân áo đỏ duỗi người, chậm rãi nói, không được làm sằng làm bậy, nhưng ta thấy chính khí minh đã loạn cào cào rồi. Người hầu lấy làm khó hiểu, nghi hoặc nói, chủ nhân nói vậy là sao? Nam nhân áo đỏ giơ ngón tay chỉ về phía trước, khóe miệng hơi nhếch lên, mang vẻ đang có chuyện tốt. Nơi đó, có mấy chục trận pháp sư tập kết, trong đó còn có cả huyền tâm cảnh, thậm chí đại tông sư địa lục cảnh, đang kết thành thiên môn trận. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.